Mấy người nói chuyện phiếm chính lửa nóng thời điểm hiện trường đạo diễn tìm, đem music thần cấp gọi vào bên cạnh, một mình câu thông lên biểu diễn sự tình. Ngươi là nói để ta cùng Châu Kiệt Luân tại một cái trên vũ đài biểu diễn. Music thần kinh ngạc hỏi hai người đều là ca hát sao? Ta là không ý kiến, chỉ cần Châu Kiệt Luân nguyện ý. So với sáng tác, phổ nhạc linh tinh chuyên nghiệp sự tình, music thần là thúc ngựa đều đuổi không kịp Châu Kiệt Luân, nhưng là nếu như chỉ cần là ca hát lời nói, music thần trình độ là treo lên đánh Châu Kiệt Luân. Là thật treo lên đánh, đừng nói là bây giờ còn chưa có thật tốt lắng động lại qua Châu Kiệt Luân rồi, cho dù là về sau đạp đạp thật thật một lần nữa học một lần ca hát Châu Kiệt Luân, cũng tuyệt đối so với không lên hiện tại music thần. Đây là thiên phú cùng plug-in áp chế, cùng bản thân tri thức dự trữ hoàn toàn không quan. Càng huống chi Châu Kiệt Luân đang diễn hát phương diện, bản thân chính là thiên phú có hạn. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng không sẽ ở ngay từ đầu lửa sau khi thức dậy, muốn làm cái gì yết hầu có bệnh nan y, mỗi lần ca hát đều rất thống khổ linh tinh marketing. Không phải là hợp xướng, chỉ có cuối cùng Châu Kiệt Luân ca hát. Vũ đài đạo diễn lập tức nói kế hoạch của chúng ta là cho ngươi mua kiếm, đến lúc đó hai người các ngươi phối hợp với nhau, lại không can thiệp chuyện của nhau. Music thần lông mày nhướn lên, ta đến mua kiếm. Đúng, vũ đài đạo diễn lấy lòng cười cười, lập tức hướng về music thần giơ ngón tay cái lên, nói gần nhất chiếu phim Sở Lưu Hương truyền kỳ ta cũng nhìn rồi, người tại bên trong động tác diễn thật quá đẹp, ta nghĩ hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem, khẳng định đều đặc biệt hy vọng nhìn đến người mua kiếm. Music thần làm một chút tự hỏi, nói mua kiếm ta là không có ý kiến, nhưng là ta dù sao không có chuyên nghiệp học qua cái này, hiện tại cái này thời gian học tập lời nói, còn kịp sao? Đương nhiên tới kịp, vũ đài đạo diễn lập tức nói có người tại Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong kinh nghiệm tại nơi này, lại học múa kiếm tốc độ nhất định đặc biệt mau, hơn nữa ta cho ngươi tìm lão sư cũng là chuyên nghiệp, căn cứ học hành của ngươi tiến độ đến điều chỉnh. Music thần nghe vậy, lập tức đáp ứng xuống, vậy thử xem a, ta tận lực học nhanh một chút. Tốt, thời gian cấp bách, hiện tại bước đi. Đạo diễn cùng music thần cùng một chỗ cấp đám người chào hỏi qua, liền dắt tay nhau đến hậu trường một cái phòng vũ đạo bên trong. Dịch thần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bắc Kinh Vũ Đạo Học Viện giáo sư, Trương Quân, Trương lão sư, hắn là chuyên môn nghiên cứu Trung Quốc kiếm vũ, vài thập niên thâm canh xuống, làm việc nội nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Vũ đài đạo diễn cấp song phương làm giới thiệu, dịch thần sẽ không cần ta giới thiệu a, hắn hiện tại có bao nhiêu hồng, người đi ra ngoài tùy tiện hỏi cá nhân chỉ biết. Đương nhiên không cần giới thiệu, cái này tên là Trương Quân Bắc Vũ giáo sư, là hơn 40 tuổi đàn ông trung niên bộ dáng, nhìn qua rất hòa khí. Sau khi nói xong, Trương Quân lập tức cùng Như Dịch Thần nắm tay, cười nói Dịch Thần tên mới thật sự là như sấm bên tai, ta đã sớm nghĩ biết, chính là không tìm được cơ hội. Tay của hai người nắm chặt, lập tức đối với lẫn nhau đều đã có nhất định hiểu rõ. Trương Quân tuy rằng nhìn qua tư tư văn văn, khí lực trên tay lại một điểm không nhỏ, bàn tay còn có một tầng luyện kiếm mới mài đi ra cái kén, tuyệt đối không phải là cái loại này chỉ khoe khoang cán bút động tác võ thuật đẹp. Như Dịch Thần liền càng không cần phải nói, đôi tay này đặt ở cổ đại, tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần là nam nhân, kỳ thật đều đối với các loại binh khí cảm thấy hứng thú, bất kể là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng, hiện tại Như Dịch Thần liền đối với kiếm thực cảm thấy hứng thú. Mà thân là Bác Vũ giáo sư Trương Quân, cũng thực hy vọng có thể thông qua minh tinh con đường làm người ta chú ý tới kiếm vũ, cho nên hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất nhanh liền riêng phần mình cầm lấy một thanh trường kiếm, bắt đầu luyện tập lên. Vũ đài đạo diễn cùng hai người chào hỏi qua, rất hài lòng rời đi nơi này. Luyện kiếm, Như Dịch Thần là chuyên nghiệp. Kiếm pháp trăm khoanh vẫn quanh một đốm, biến thành kiếm vũ, cũng chính là nhiều hơn nữa ký một chút đẹp trai động tác mà thôi. Lấy Như Dịch Thần thân thể độ mềm và dai cùng trí nhớ, rất nhanh liền đem Trương Quân dạy bảo nội dung ghi tạc tâm bên trong, nhưng Trương Quân không thể không đem ngay từ đầu tiến độ cấp phủ định, trực tiếp cho hắn lên cao nhất độ khó, phi thường nghiêm túc cấp Như Dịch Thần phái giải mỗi một cái động tác. Nhất định phải thừa nhận chính là, tại toàn bộ mọi người bên trong, chỉ có Trương Quân là quan tâm nhất Như Dịch Thần múa kiếm hạng mục này, đối với những người khác mà nói, đây chỉ là một tràng biểu diễn, nhưng là đối với Trương Quân mà nói, đây chính là hắn sự nghiệp, là một cái đem kiếm vũ phát dương quang đại tốt nhất cơ hội. Khả năng về sau đều không có giống Dịch Thần như vậy đang lúc hồng nghệ nhân, đến hắn nơi này học kiếm vũ. Bên ngoài diễn tập vẫn là khí thế ngất trời, Như Dịch Thần cũng vui vẻ được ở đây học tập, liền không sợ người khác làm phiền đem kiếm vũ động tác làm một lần lại một lần. Một mực từ giữa trưa, luyện tập đi ra bên ngoài sắc trời chờ tối. Cái này kiên nhẫn cùng thể lực, làm gặp nhiều quen mặt Trương Quân cũng không nhịn được líu lưỡi. Đang luyện tập thuần thục sau đó, Như Dịch Thần nhịn không được cầm lấy cái này kiếm vũ cùng hệ thống khen thường Ngọc Tiêu kiếm pháp làm tương đối. Hai người hẳn là hoàn toàn khác biệt. Ngọc Tiêu kiếm pháp tuy rằng động tác cũng rất xinh đẹp, thực tiêu sái, nhưng là thật sử dụng đến, cũng là thiên hướng thực chiến, kia một chút nhìn như hoa lệ động tác, tùy thời đều có thể biến hóa thành muốn tính mạng người kiếm phong. Mà kiếm vũ, đại bộ phận đã chính xác là vũ rồi, động tác phức tạp hơn, rất dễ nhìn, lại theo bên trong cơ hồ tìm không thấy sát khí, làm người ta rất là thất vọng. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, luyện tập kiếm vũ duy nhất chỗ tốt, chính là làm hắn kiến thức cơ bản càng vững chắc, làm bất kỳ cái gì động tác cũng không mất đi trọng tâm. Bất quá, phát triển lâu như vậy kiếm vũ thật chỉ đơn giản như vậy sao? Tại lấy cực kỳ thuần thục động tác đem kiếm vũ đùa giỡn quá một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng về Trương Quân hỏi sự nghi ngờ của mình. Ha ha ha, kiếm vũ đương nhiên là có sát khí, nếu như chính là vũ lời nói, tại sao muốn dùng đến kiếm đâu này? Trương Quân nghe được Ngưu Dịch Thần vấn đề, chẳng những không có sinh khí, ngược lại đặc biệt cao hứng, giống như là nhìn thấy một cái rất linh khí đệ tử giống nhau, kiên nhẫn giải thích chính là cùng thực chiến chung kiếm pháp không giống với, kiếm vũ chung sát khí, chẳng phải là thông qua kiếm đến biểu hiện ra đến, là thông qua nhân đến biểu hiện. Nhân, đúng vậy, chính là người. Kiếm vũ tại cổ đại bình thường là biểu diễn cấp thân phận địa vị rất cao người nhìn, nếu như kiếm thượng sát ý thực chân lời nói, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, cho nên tốt nhất kiếm vũ, sát ý chính là biểu hiện ở nhân trên người, hơn nữa phải nắm giữ tốt trong này cân bằng, ký không thể để cho người xem cảm giác được nguy hiểm, lại không thể mất đi kiếm mũi nhọn. Giải thích sau khi xong, Trương Quân hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, còn nói bất quá đây là ngày mai muốn dạy ngươi, hôm nay ngươi học những cái này như vậy đủ rồi, liền tiến độ này đã thực kinh người rồi, lại mau lời nói. Ta sợ ngươi lý không giải được. Thuận theo Trương Quân ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, Ngưu Dịch Thần phát hiện, Trương Nghệ Mưu thế nhưng xuất hiện ở ngoài cửa. Hôm nay kiếm vũ học tập, tạm thời đã xong. Ngưu Dịch Thần thuê ra phòng vũ đạo, cùng Trương Nghệ Mưu đơn giản hàn huyên vài câu. Trương Nghệ Mưu hiện tại, chủ yếu là vì nói cho Ngưu Dịch Thần, tại lần đầu lễ lúc mới đầu, hắn là không ở hiện trường, cho nên trước tiên nói tiếng xin lỗi. Tại đoạn thời gian này bên trong, Trương Nghệ Mưu sẽ ở New York tập luyện ca kịch Tần Thủy Hoàng, sau đó tại New York lại cử hành một hồi lần đầu lễ, thậm chí hiện tại xem như diễn viên chính cùng lỵ, đều đã tại New York chờ. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần thân phận bây giờ không bình thường, nếu không Trương Nghệ Mưu tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến chuyến này. Mà ở Ngưu Dịch Thần biểu thị lý giải sau đó, Trương Nghệ Mưu lập tức liền rời đi nơi này, có thể nói là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Cáo biệt Trương Nghệ Mưu sau đó, Ngưu Dịch Thần phát hiện phía trước tập luyện thế nhưng vẫn còn tiếp tục. Cũng không nghĩ đi qua hàn huyên, liền tìm cái bí ẩn một điểm địa phương, chuẩn bị vụng trộm trốn. Nhưng là sẽ ở cái ẩn nấp xó xỉnh, Ngưu Dịch Thần lại phát hiện Trương Nghệ Mưu đang cùng người khác nói chuyện, dùng tới đế thời gian vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Đình. Trần Đình mặc trên người một thân rất rộng tùm áo lông cừu, bụng đã cao cao nổi lên, trên người nhìn qua tràn đầy mẫu tính quang huy, nhưng bây giờ một bộ ủy khuất bộ dạng, khóe mắt đều có nước mắt. Tất cả nói cho ngươi sau khi từ biệt đến, ngươi là cùng qua tới làm cái gì? Trương Nghệ Mưu trên mặt biểu cảm lại vội vàng sao động lại bất mãn, nói ta như thế này liền muốn đi nước Mỹ, một hồi này có cái gì tốt gặp, ngươi còn mang hài từ đâu, vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Trần Đình nhẹ nhàng lau một cái nước mắt, chính là ngươi lập tức phải rời đi, ta mới nghĩ gặp ngươi nha. Tốt lắm, hiện tại thấy qua, gặp Trần Đình khóc ra bộ dạng, Trương Nghệ Mưu cũng hiểu được tâm tình của mình không tốt, cuối cùng vẫn là kiềm chế chính mình cơn tức, nói ngươi muốn hay không theo ta cùng đi nước Mỹ. Trần Đình lặng lẽ lắc lắc đầu, một bộ bị hoàn toàn đắn đo bộ dạng, nói không đi, nước Mỹ quá xa, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì đều không tiện. Không đi nước Mỹ liền ngoan ngoãn trở về dưỡng thai. Gặp Trần Đình nói ra chính mình trong lòng muốn đáp án, Trương Nghệ Mưu không khỏi lại lần nữa phóng mềm nhũn ngữ khí, nói nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ngay tại tiểu điếm ở một đêm, ngày mai lại trở về quê nhà. Như thế này ta làm lái xe đưa ngươi, trên đường ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta có trọng yếu công tác muốn bận rộn. Thật không có thể cùng ngươi. Ta biết, Trần Đình đáp một tiếng, còn nói Trương Mạt cũng tới, là làm nàng với ngươi cùng đi, vẫn là chờ một chút. Nàng hiện tại đang ở đâu? Liền tại bên ngoài, cùng lái xe tại cùng một chỗ. Ta đi hỏi nàng một chút đi, làm nàng mình làm quyết định. Đối với chính mình nữ nhi này, Trương Nghệ Mưu lúc nào cũng là lòng mang áy náy, hạ không được nhẫn tâm. Đang cùng Trần Đình tiến hành quá đơn giản sau khi trao đổi, Trương Nghệ Mưu mang theo chính mình trợ lý ly khai nơi này. Trần Đình thu thập một chút chính mình biểu cảm, chính muốn lúc rời đi, lại nghênh diện đụng vào đã thay đổi bộ dạng Ngưu Dịch Thần. Tiểu Ngưu, Trần Đình đối với Ngưu Dịch Thần cái này hình tượng ấn tượng phi thường khắc sâu, nhìn thấy hắn một chớp mắt, liền khiếp sợ hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Ta theo lấy Trương Nghệ Mưu đến, Ngưu Dịch Thần dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Trần Đình, nói ta là chuyên môn chụp đại đạo diễn cầu tử, ngươi đã quên sao? Không thể không vì Ngưu Dịch Thần hành động điểm cái tán, chỉ là một ánh mắt. khiến cho Trần Đình đã biết hắn muốn cho nàng biết nội dung. Trần Đình lo lắng hướng xung quanh nhìn một vòng, gặp không có người sau mới thở phào nhẹ nhõm, Khôn Ngoan hiền do dự nói nhìn đến ngươi đã hiểu thân phận của ta. Đúng vậy à, vừa rồi ta nhìn thấy, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói phía trước ta cho ngươi cái kia một chút ảnh chụp một mực không có đăng báo, ta còn cho rằng ngươi là vụng trộm cầm cùng Trương Nghệ mưu giao dịch, không nghĩ tới. Chờ một chút, Trần Đình cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi, đến nơi này à. Ngưu Dịch Thần đưa cho Trần Đình một tấm thẻ mở cửa phòng, nói ta biết ngươi cố kỵ cái gì, cái này tiểu điếm tương đối muốn an toàn một chút, không có bất kỳ cái gì mướn phòng ghi lại, ngươi thoát khỏi những người khác sau đó, có thể đến nơi này tìm ta. Ân, Trần Đình gật gật đầu, làm một chút do dự, cuối cùng vẫn là duỗi tay nhận lấy thẻ mở cửa phòng. Ta chờ ngươi, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền xoay người rời đi này bên trong. Nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, Trần Đình sững sờ đứng đầy lâu, mới thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Tại bên ngoài một cái giao lộ, Trương Nghệ Mưu đã không thấy, nhưng là Trương Mạt cùng lái xe còn tại đằng kia chờ đợi Trần Đình, rất rõ ràng, Trương Mạt không quá muốn cùng Trương Nghệ Mưu một mình ở chung. Kế tiếp, hai người riêng phần mình thoát khỏi mình bên người, vụng trộm hướng ước định tửu điếm chung đi đến. Ngưu Dịch Thần quá trình phi thường thuận lợi, cùng người khác chào hỏi qua là được rồi, gần nhất Bắc Kinh các nữ nhân đều bị hắn uy no mây mẩy, tuyệt không dính người. Trần Đình bên này lại muốn nhiều phức tạp. Còn tại trong mang thai nàng không dễ dàng làm người yên tâm, đợi cho nàng lấy tâm tình không tốt làm lý do cưỡng ép cùng lái xe, bảo mẫu sau khi tách ra, lại bị một cái khác người có tâm tư theo dõi. Trương Mạt nói lên, Trần Đình cùng Trương Mạt mặc dù là mẹ con quan hệ, nhưng là Trần Đình tuổi tác mới so Trương Mạt lớn 2 tuổi mà thôi, hai người hiện tại một cái 23 tuổi, một cái 25 tuổi, đều là hào hoa phong nhã thời điểm. Lúc này Trương Mạt còn tại yêu đương, mà Trần Đình cũng đã cấp Trương Mạt ba sinh hai cái hài tử. Lập tức muốn sinh cái thứ ba. Gia đình như vậy quan hệ, Trần Đình cùng Trương Mạt ở chung thời điểm thị phi bình thường lúng túng khó xử. Bình thường Trương Mạt tại nước Mỹ tiến tu, hai người không gặp được cùng một chỗ thời điểm cũng may, nhưng là hiện tại, hai người không thể không đụng tới cùng một chỗ. Bởi vì Trương Mạt kiến trúc hệ học chuyên nghiệp thật sự là quá kém, không thể không cuối cùng nhận rõ hiện thực, đi lên Trương Nghệ Mưu cho nàng trải đạo diễn chi lộ. Học đạo diễn, phải cùng Trương Nghệ Mưu tại cùng một chỗ. Mà Trần Đình vì phòng ngừa Trương Nghệ Mưu lại lần nữa xuất quỹ gần nhất cũng một mực đi theo hắn bên người, hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nguyên vốn hẳn nên quen thuộc, nhưng là trên thực tế, quan hệ trái lại mà càng thêm chuyển biến xấu. Bất kể là cái nào nữ nhân, nhìn đến một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm người làm chính mình mẹ kế, đều khẳng định khó chịu a. Tối hiểu rõ người, nhất định là ngươi kẻ địch. Cho nên Trương Mạt thứ nhất thời liền nhận thấy Trần Đình khác thường, nhưng là cũng không có ngăn cản. Mà là tuyển chọn rất bình tĩnh đi theo nàng, nhìn nàng làm chuyện gì. Nếu như Trần Đình là phản bội cha mình lời nói, vậy thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn đem cái này mới nhìn qua liền chướng mắt nữ nhân theo bên trong ra đá ra đi. Cổ đại cung đình bên trong không phải là thực lưu hành loại này đi mẫu lưu tử sáo lộ nha, nữ nhân này đã sinh hai đứa con trai rồi, xem như sinh dục công cụ tác dụng đã hoàn thành. Chương 815. Trương Mạt theo dõi thủ pháp tuyệt không cao minh, nhưng phàm là Trần Đình hơi chút cảnh giác một điểm, khẳng định trên đường tới thượng có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Nhưng là tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, Trần Đình tâm liền loạn, hao tổn tâm cơ cùng đám người sau khi tách ra, suốt quãng đường đều tại suy nghĩ lung tung, không biết nên như thế nào đối mặt với cái này cái quen thuộc người xa lạ, cho nên đối với Trương Mạt truy tung, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến đi đến cửa chính quán rượu bên ngoài, Trần Đình mới khôi phục một chút cảnh giác, hướng xung quanh nhìn một vòng, phát hiện không có nhìn quen mắt người theo lấy sau đó, mới hướng trong khách sạn mặt đi tới. Trần Đình cái này bỗng nhiên cảnh giác động tác, xác thực đem Trương Mạt cấp hạ một đầu, nếu như không phải là bên người có một cái góc, vừa mới làm nàng tránh thoát đi, chỉ sợ liền muốn bị người phát hiện. Nhưng cho dù là như vậy, đợi cho Trương Mạt lại lần nữa lấy can đảm, hướng Trần Đình phương hướng nhìn sang thời điểm vẫn là mất đi tung tích của đối phương. Bất quá đều đã đến cửa tiệm rượu rồi, nàng còn có thể đi địa phương khác sao? Trương Mạt đồng dạng chạy đến vừa rồi Trần Đình biến mất vị trí, rất nhanh từ phía dưới nhìn. Cuối cùng vẫn là đưa mắt đặt ở tửu điếm bên trong. Trong khách sạn mặt muốn đuổi theo người, độ khó so bên ngoài muốn lớn rất nhiều, nhưng là tại bên ngoài suy tính một chớp mắt, Trương Mạt vẫn là theo bên trong bao lấy ra một cái kính dâm mang tại mặt phía trên, quyết đoán cùng phía trên đi. Đương Trần Đình đi đến Ngưu Dịch Thần sở định hạ gian phòng ngoài cửa thời điểm vẫn có điểm do dự, không biết có nên hay không đi vào. Ngưu Dịch Thần cũng đã phát hiện Trần Đình, còn có cùng tại phía sau nàng Trương Mạt, vì thế lập tức liền đem cửa phòng mở ra. Đem Trần Đình cấp kéo đến gian phòng bên trong, đóng cửa lại. Trần Đình trên người mặc một bộ rộng thùng thình áo lông cừu, trên đầu đâm một cái vừa nhìn cũng rất có hiền thê lương mẫu Phạm Nhi búi tóc, cả người có một loại con gái một vậy đàng hoàng thiếu phụ cảm giác. Ngươi cẩn thận một chút, Trần Đình bị kéo một cái lảo đảo, bất mãn nói ta còn mang hài tử đâu. Trần Đình nói chuyện âm thanh tinh tế, lại có thể làm người ta vừa vặn nghe rõ, là một cái tiêu chuẩn thuộc về Giang Nam vùng sông nước phía Nam tiểu nữ nhân. Tuy rằng tướng mạo không phải là rất xinh đẹp, cũng rất có thể lợi dụng nữ nhân bản thân sở có đầy đủ nhu nhược, đến kích thích lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Ta tâm lý nắm chắc, khẳng định không đả thương được ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền duỗi tay tại Trần Đình nâng lên bụng phía trên sờ sờ, hỏi đứa nhỏ mấy tháng. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần hỏi cái này cái, Trần Đình cảm giác buồng tim của mình đều nhảy chậm nửa nhịp, ngừng trong chốc lát mới nói hẳn là hơn 7 tháng, mau 8 tháng. Phải không, Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Đình khuôn mặt, sâu kín nói bụng lớn như vậy, ta như thế nào nhìn giống 9 tháng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Trần Đình nói rất khẳng định nói ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đứa bé này với ngươi không quan hệ, chính là ta cùng Trương Nghệ Mưu. Ngưu Dịch Thần thở dài, đưa tay đưa đến Trần Đình quần áo bên trong, dính vào thịt sờ nàng tròn vào bụng, nhẹ giọng hỏi nói đứa nhỏ ngoan sao? Có hay không cho ngươi khó chịu? Trần Đình cách quần áo đè lại Ngưu Dịch Thần tay, trầm mặc một hồi lâu, mới cuối cùng thở dài, nói ta đã kiểm tra qua, bụng chính là con gái vẫn luôn là tối chi kỷ, cho nên nàng vẫn luôn phi thường ngoan. Theo ngực nàng bắt đầu, ta liền một điểm tội cũng chưa tao quá, mặc kệ ăn cái gì đều rất thơm, thậm chí đi ngủ đều so trước kia ngủ thoải mái, trừ bỏ bụng đại hơi có chút ở ngoài, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc nói chuyện, Trần Đình giọng điệu trung chậm rãi có một chút kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy mẫu tính quang huy. Lời này cũng không phải là giả, tại mang thai sau đó, Trần Đình bộ dạng thậm chí so với trước cũng muốn giỏi hơn nhìn một chút, hơn nữa như thế nào ăn cũng chỉ là bụng lớn, địa phương khác không có một chút biến dạng. Ngưu Dịch Thần nghe xong Trần Đình lời nói, thực tự hào tại nàng cái bụng phía trên qua lại vuốt ve, cười nói không hổ là nữ nhi của chúng ta, chính là nhu thuận, biết đau lòng mẹ. Trần Đình nghe vậy, lập tức bất mãn nói đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đứa nhỏ này là ta cùng Trương Nghệ Mưu, với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. A, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, đem dư thừa lời nói tất cả đều chặn trở về. Ân Trần Đình bất mãn hừ một tiếng, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trên vai đấm đá hai phía dưới, sau một lát, cuối cùng vẫn là không có phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay khoát lên bờ vai của hắn phía trên. Hai người đầu lưỡi chạm vào tại cùng một chỗ, kịch liệt cho nhau quấy lấy, tham lam thưởng thức rất lâu đều chưa từng cảm nhận cảm giác. Ngưu Dịch Thần tay một chút cũng không thành thật, một bên hôn lấy Trần Đình, một bên đưa tay tìm được nàng vú phía trên, dùng sức vuốt ve nàng kia mềm mại vô cùng, tràn đầy nước thịt mềm. Một trận kích tình lưỡi hôn sau đó, Trần Đình cả người đều mềm xuống, nghiêng thân thể tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, không được thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo nàng quần áo bên trong đưa ra đến, nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay sữa tươi, nói ta nhớ được lần trước hai chúng ta ân ái thời điểm ngươi sữa tươi đều còn không có ngừng, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lại tục thượng, nhanh như vậy liền mang thai, đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Còn không phải là ngươi hại, Trần Đình oán trách tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cắn một cái, nói khi ta biết chính mình mang thai thời điểm đều sắp bị hù chết. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bây giờ không nói đứa nhỏ là ngươi cùng Trương Nghệ Mưu đúng không? Hừ, nói ngươi cũng không tin, Trần Đình thở dài, nói sinh hai cái hài tử sau đó, ta chính xác là không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, Trương Nghệ Mưu căn bản cũng không có cầm lấy nhìn tới ta, giống như liền lấy ta làm thành thực sinh dục máy móc giống nhau. Ta thực sự là vô cùng lo lắng chính mình không biết khi nào thì liền bị ném bỏ. Ngưu Dịch Thần nói không cần lo lắng, nếu như các ngươi chia tay lời nói, ta nuôi ngươi. Trần Đình nở nụ cười, nói so với cho ngươi nuôi ta, kỳ thật ta ngược lại càng yêu thích chính mình lấy tiền nuôi lấy ngươi, tựa như lúc trước như vậy. Tiêu tiền theo bên trong tay ta mua ảnh chụp sao? Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói kỳ thật nếu như ngươi thật không muốn cùng Trương Nghệ Mưu chia tay lời nói, những hình kia ngược lại có thể lưu lại, thật đến cảm tình vỡ tan thời điểm cũng có thể trở thành lá bài tẩy của ngươi. Ân, Trần Đình đáp một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi như thế nào xuất hiện ở đây, vẫn là vì chụp tấm hình Nghệ Mưu sao? Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, nói phía trước ta liền chụp một chút Trương Nghệ Mưu ảnh chụp, đang chuẩn bị liên lạc một chút hắn người đại diện, kiếm một số tiền nhỏ đâu. Cái gì ảnh chụp? Trần Đình theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng dậy, nghiêm túc hỏi cùng lần trước cùng hiệu quả và lợi ích giống nhau cái loại này sao? Ngưu Dịch Thần nói lần này không phải là cùng lị như vậy minh tinh, nhưng là cũng thực bốc lửa. Kỳ thật, Ngưu Dịch Thần thường xuyên dùng tới đế thị giác nhìn, còn thật phát hiện qua Trương Nghệ Mưu ngoạn nhi nữ nhân, chỉ là không có chụp ảnh thôi. Nhưng là hiện ở đây là hắn tư nhân lĩnh vực, giả tạo Trương Nghệ Mưu xuất quỹ ảnh chụp, có thể nói là tay đến cầm. A, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Đình cười lạnh một tiếng, tâm lý nhưng thật giống như là buông xuống sự tình gì giống nhau, nói khó trách đối với ta một chút hứng thú cũng không có, nguyên lai là tại bên ngoài ngoạn nhi như vậy hoa. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giác hôn một chút, ta phải cảm tạ hắn ngoạn nhi như vậy vài len sọc, bằng không lời nói, nơi đó có ta trộm ngọc trộm hương cơ hội. Trần Đình thở dài, tóm lại, ta cũng không có trách lý do của hắn rồi, nếu như không đâm thùng cái này cửa sổ lời nói, chúng ta cứ như vậy quá đi xuống đi. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, ta đây làm sao bây giờ? Trần Đình dùng khẩn cầu giọng điệu nói ta cũng không biết ngươi nên làm cái gì bây giờ tốt, tóm lại, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu như ta không có gọi điện thoại cho ngươi lời nói, ngươi tuyệt đối không thể tới tìm ta, được không? Được rồi, Ngưu Dịch Thần do dự một chút, mới đáp ứng xuống, nói tuy rằng không phải là rất hài lòng, nhưng là hình như càng kích thích đâu. Trần Đình khi lấy được Ngưu Dịch Thần trả lời sau đó, lập tức cũng yên tâm, oán trách nói chán ghét, các ngươi nam nhân đều là như thế này. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, không muốn, nhợt nhạt hôn hai phía dưới sau đó, Trần Đình mà bắt đầu đẩy Ngưu Dịch Thần, nghĩ nghĩ đứa nhỏ. Không được, ân, ngươi nhịn nữa nhẫn. Ta thật vất vả mới gặp ngươi một lần, làm sao có khả năng nhẫn được rồi. Ngưu Dịch Thần cầm lấy Trần Đình tay, cách quần đặt ở chính mình côn thịt phía trên, ngươi giúp ta một chút. Thịt bảng thượng nóng rực độ ấm, dường như muốn bỏng đến Trần Đình tâm lý giống nhau. Làm dục vọng của nàng theo bên trong tâm thiêu đốt lên. Được rồi, chúng ta có thể dùng đường phương thức. Ngay tại hai người sắp dây dưa cùng một chỗ thời điểm Ngưu Dịch Thần thân thể đột nhiên dừng lại một chút. Hệ thống nhiệm vụ đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Nhiệm vụ truy tung người giáo huấn, đem vụng trộm truy chương mặt dùng tà ác phương thức hung hăng giáo huấn, làm nàng cả đời đều nhớ ngươi, hơn nữa cũng không dám nữa làm theo đuôi sự tình. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương mê người nhân vật phản diện. Đeo hậu thân thượng hiện ra phản diện đặc hữu tà tính. Ghi chú có đôi khi, thật hướng nhìn nhìn cái gì việc chỉnh dung thức hành động. Ha ha, này là muốn làm chương mặt mắc lên tư đức nhĩ ma chứng tiết tấu a. Làm sao vậy, gặp Ngưu Dịch Thần dừng lại, Trần Đình tò mò hỏi. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói giống như có người tới tìm ngươi, là một nữ nhân. Nữ nhân, Trần Đình căn bản cũng không có hoài nghi Ngưu Dịch Thần lời nói, trong lòng vừa động, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Khẩn trương vừa sợ nói nhất định là Trương Mạt, cái này Trương Nghệ mưu vợ trước nữ nhi một mực chướng mắt ta, cũng một mực muốn bắt cô ta nhược điểm, không xong, ta muốn trốn đi đến, nếu như bị nàng phát hiện lời nói, ta liền xong đời. Cải cấp bách, có ta đây. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng vỗ về Trần Đình, kia tự tin bộ dạng, làm nguyên bản sợ hãi Trần Đình cũng trước mặt an yên tĩnh xuống. Gặp Trần Đình tỉnh táo, Ngưu Dịch Thần mới còn nói tin tức tốt, nàng bây giờ cách đến chúng ta nơi này còn mấy phút nữa, có thời gian chuẩn bị. Nhưng là tin tức xấu là, nàng đem chúng ta đường đi ra ngoài tuyến cấp ngăn chặn, muốn hoàn toàn không dẫn tới chú ý của nàng đi ra ngoài, căn bản cũng không khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta giấu tới sao? Tàng không được, nhà lại lớn như vậy, nàng hiện tại đang tại một gian tìm, chỉ cần bị nàng nhìn thấy liền khẳng định nói không rõ ràng, Ngưu Dịch Thần đầu óc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chớp mắt, đối với Trần Đình nói nếu cái này Trương Mạt một mực thực không thích ngươi lời nói, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giáo huấn nàng một chút như thế nào đây? Dạy thế nào huấn? Ngưu Dịch Thần tiến đến Trần Đình bên tai, nhỏ giọng nói. Nghe Ngưu Dịch Thần kế hoạch, Trần Đình trên mặt nguyên bản còn lưu lại hoảng hốt thần sắc dần dần bình tĩnh xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tiến tới trở nên có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần sau khi nói xong, Trần Đình vẫn có điểm bất an, làm như vậy có thể làm sao? Sẽ không đem sự tình làm lớn đi à nha? Ngưu Dịch Thần nói yên tâm đi, ta có nắm chắc. Hơn nữa cho dù là không được, cũng nhất định có thể đem ngươi hái sạch sẽ. Không cần nói có thể hay không hái sạch sẽ, ta là đang lo lắng ngươi. Trần Đình liền vội vàng nói vạn nhất nàng báo cảnh sát lời nói, ngươi nửa đời sau không thì xong rồi sao? Tính là nàng báo cảnh sát, cũng tuyệt đối không thể chào đến ta đấy, đối với ta có chút lòng tin. Ngưu Dịch Thần cười nói thân là một cái nắm giữ phần đông minh tinh bí mật đứng đầu cầu tử, ta tự nhiên có ta chính mình một bộ thoát thân phương pháp, nếu như ta muốn tránh lời nói, mặc kệ ai cũng không có khả năng tìm được ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Đình chợt nhớ tới đến, nàng cũng từng để cho người đi điều tra Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại không có tìm được bất kỳ cái gì một điểm dấu vết, giống như trên thế giới căn bản cũng không có cái này nhân giống nhau. Chuyện này, làm Trần Đình mà đối với Ngưu Dịch Thần càng yên tâm, lập tức liền gật đầu, nói tốt, phía trước nàng một mực không thích ta, cho ta tìm rất nhiều phiền toái, lần này vừa vặn hung hăng giáo huấn nàng một chút. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói vậy ngươi chuẩn bị một chút, như thế này nhưng đừng bại lộ. Tại làm ra sau khi quyết định, Trần Đình càng buông lỏng, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi tại hắn eo hông bấm một cái, nói ta nhìn ngươi căn bản cũng không là vì thay ta hết giận, chính là gặp ta cái này nữ nhi xinh đẹp, gặp sắc này lòng tham. Đừng oan uổng ta, tại ta đã thấy nữ nhân bên trong, trương mặt còn thật chưa được xếp hạng, ta nhưng là nắm rất nhiều minh tinh nhược điểm cầu tử. Có rất nhiều nữ minh tinh sao? Cũng không phải là rất nhiều, lập tức liền muốn 100. Khoác lác. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình làm kế hoạch thời điểm Trương Mạt còn tại cẩn thận tra xét tầng này tiểu điếm gian phòng. Trương Mạt cùng vẫn là tương đối nhanh, tăng thêm hiện tại trong tiểu điếm xuất nhập người chẳng phải là nhiều lắm, cho nên nàng còn là thông qua thang máy đã biết Trần Đình chỗ tầng trệt. Bất quá bởi vì thời gian kém quan hệ, nàng căn bản không biết Trần Đình cụ thể ở đâu cái gian phòng. Đều đã truy tra tới đây, Trương Mạt đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ đi, vì thế liền một cái gian phòng tra xét lên. Không có người ở. Nàng liền đi qua xem cẩn thận nhìn một lần, có người ở, liền gõ cửa tiến lên trao đổi một chút, nhất định phải nhìn đến trong gian phòng nữ chủ nhân bộ dạng. Trương Mạt hành vi kỳ thật thực thất lễ, nhưng là bởi vì nàng một mực cười theo, liên tục không ngừng hướng chủ nhà người nói xin lỗi, cho nên cũng không có quá làm cho người ta chán ghét. Thậm chí còn có nhân trực tiếp một chút ra nàng là tới bắt gian, đối với nàng cười cợt một phen, tại Trương Mạt vừa đi sau, cũng luôn luôn tại tham đầu tham não xem náo nhiệt, cấp Trương Mạt chỉnh cái đỏ thấm mặt. Xem náo nhiệt là khắc vào nhân gia dẫn lực thuộc tính, nhìn bắt gian náo nhiệt, liền càng làm cho người khác đến kính nhi, nếu như thật có thể chạm vào thượng lời nói, nguyên phối cùng tiểu tam, ít nhất phải cười một cái. Tại va va chạm chạm tra xét vài cái gian phòng sau đó, cuối cùng, Trương Mạt nghe được nàng phi thường chán ghét, nhưng cũng phi thường quen thuộc âm thanh. Chương 816. Thu tiền sau đó, ta hy vọng ngươi đem chuyện này lặn tại bụng bên trong, không muốn đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Mơ hồ nghe được Trần Đình nói chuyện nội dung bên trong, Trương Mạt cẩn thận tướng môn đẩy ra một điểm khe hở, hướng bên trong gian phòng nhìn sang. Tại trong căn phòng sofa phía trên, Trần Đình đang cùng một người cao lớn nam nhân ngồi đối diện nhau, lẫn nhau thâm tình đối diện, giống như là đang nói cười, mà ở phía trước hai người, còn thả một cái thật dày phong thư. Phong thư bên trong không có khả năng là tiền A, nữ nhân này thật sự là đáng giận, cầm lấy nhà ta tiền không làm tiền, này nam nhân là xảy ra chuyện gì? Lão tình nhân đương nhiên. Ta rất nghề nghiệp đạo đức. Tại Trương Mạt suy nghĩ lung tung thời điểm cái kia quay lưng nàng nam nhân trò chuyện. Cái này âm thanh truyền đến bên trong tai, làm Trương Mạt tâm nhảy đều nhanh một chút, đó là một nghe âm thanh cũng biết là soái ca nam nhân. Chỉ cần là này âm thanh, khiến cho Trương Mạt tâm lý có hơi có chút cảm giác ghen ghét, tâm lý càng thêm âm u suy đoán sự tình đã rất rõ ràng, người nam nhân này hoặc là chính là Trần Đình lão tình nhân, hoặc là chính là Trần Đình tìm nam quan hệ xã hội. Hừ. Chỉ biết nữ nhân này bất hội thành thật như thế, tuổi còn trẻ tìm một cái lão đầu đương lão công, làm sao có khả năng thỏa mãn. Bất quá cũng quá mức, nàng kia cha già mới rời đi không đến một ngày, Trần Đình nữ nhân này thậm chí đều còn mang thai, dĩ nhiên cũng làm như vậy khẩn cấp không chờ được tìm đến lão tình nhân rồi. Hừ, thật ghê tởm, như vậy nhìn lời nói, đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không là nàng có huyết thống quan hệ đệ đệ đều nói không chừng đâu. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung. Trương Mạt mơ hồ lại nghe được như là không phải là lần thứ nhất lần sau còn tìm ngươi người quen tiền có thể ít một chút linh tinh nói. Nhìn đến đã không phải là lần đầu tiên, ta tuổi này đại cha già thật là không thể thỏa mãn tuổi trẻ tiểu kiều thê, trên đầu không biết dẫn theo bao nhiêu mũ lưỡi chai, nghĩ những cái này, Trương Mạt trong lòng lại có một tia khoái ý, trong lòng đối với Trương Nghệ mưu hoán khí đều thiếu một chút. Trong lòng nghĩ về nghĩ, hiện thực sự tình vẫn là muốn làm. Trương Mạt lấy ra điện thoại, điều đến yên lặng công năng. Thấu đến trong khe cửa đối mặt Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình phương hướng liền chụp. Mấy tờ xuống, Trương Mạt nhìn một chút thành phẩm, cảm thấy chỉ cần là như thế này còn không đủ để đem Trần Đình cấp đập chết, liền nghĩ gọi điện thoại cấp chiếu cố bọn hắn thời điểm cùng bảo tiêu, làm bọn hắn cùng một chỗ tới bắt gian. Bất quá ngay tại muốn bắt đánh ra thời điểm Trương Mạt lại bỏ đi. Nàng cảm giác nhà mình lái xe khả năng không quá kháo phổ. Bởi vì lái xe đã ở nhà lái xe một đoạn thời gian, cùng Trần Đình so với chính mình quen thuộc hơn. Trần Đình này thủy tính dương hoa nữ nhân, vạn nhất cùng hắn cũng có thông đồng làm sao bây giờ đâu này. Khi đó nàng chính mình một người có thể nói không lại bọn hắn. Nếu như vậy nói, Trương Mạt khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, trực tiếp nhấn 110 ấn phím, dù sao các ngươi trước làm rèm pha, cũng đừng trách ta đem sự tình nháo đại. Chính là Trương Mạt căn bản không biết, nàng sở hữu động tác tất cả đều tại Ngưu Dịch Thần mắt bên trong. Cho nên ngay tại Trương Mạt sắp đè xuống bấm kiện trong nháy mắt, sau lưng của nàng đột nhiên đưa ra một bàn tay. Một tay lấy di động của nàng đã bị đoạt đi. Ai, a? Nguyên bản liền vụng trộm làm việc Trương Mạt trong lòng kinh ngạc, còn chưa nói ra một câu, cả người liền hai chân cách mặt đất, giống như đằng vân giá vũ bay lên. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Mạt đã ấn tốt điện thoại, hướng về Trần Đình lớn tiếng gào thét nói hảo hoa, khó trách cấp thống khoái như vậy, nguyên lai hai người các ngươi cùng một chỗ cho ta thiết sáo, nghĩ báo cảnh sát đúng không? Bắt ta. Ta không có nghĩ qua báo cảnh sát. Trần Đình liền vội vàng đứng lên, đối với Trương Mạt hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Trương Mạt bị Ngưu Dịch Thần một phen ném tới phía trên, tuy rằng bởi vì thảm nguyên nhân không có bị thương, nhưng là lại bị khiến cho vô cùng chật vật, hơn nữa điện thoại cũng bị đoạt tới, nguyên bản mục đích nhất định là không đạt được rồi, cho nên tâm lý đồng dạng dâng lên một cỗ lửa. Ta vì sao ở đây? Ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi? Sinh khí Trương Mạt trực tiếp từ dưới đất đứng lên á, hai tay phân biệt chỉ lấy Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình nói báo cảnh sát thì thế nào? Không dám báo cảnh sát nhân tài là làm không thể gặp nhân sự tình, hiện tại ngươi có dám hay không để ta trực tiếp đem cái này cảnh báo rồi, chúng ta tại cục cảnh sát nói chuyện, à. Trương Mạt một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại mặt phía trên, cả người đều ngã vào sofa phía trên. Ngưu Dịch Thần khống chế lực độ, này một bạt tai đánh phi thường vang dội, nhưng cũng không sẽ làm nàng cảm giác được có bao nhiêu đau. Nhưng là cái loại này thì giác cùng tính giác hiệu quả, lại đem hai người đều dọa sợ. Trương Mạt gương mặt mộng nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như căn bản là không có nghĩ tới, cái này hoàn toàn không chiếm lý nam nhân, thế nhưng như vậy thô lỗ đối với nàng động thủ. Theo nàng ký sự nhi đến nay, vẫn thật là từ trước đến nay đều không có nhân đánh nhau nàng đâu. Kia âm thanh đồng giảng cũng đem Trần Đình dọa nhảy dựng, nhưng là tiếp lấy, nàng tâm lý thế nhưng cảm giác có chút thích. Cái này Trương Mạt bình thường đối với chính mình bắt bẻ, hiện tại còn không phải là bị chính mình tình lang cấp hung hăng đánh cho một trợ không phải là phải báo cảnh sao. Tiếp tục báo cảnh sát à. Ngưu Dịch Thần hung ác nhìn chằm chằm Trương Mạt, báo cảnh sát làm cảnh sát tới bắt ta à, ta cũng không là lần thứ nhất làm chuyện này, nhất định có thể xử đã nhiều năm à. Không nên tức giận, chúng ta bất hội báo cảnh sát. Trần Đình quay người lại đến, liền vội vàng nói chuyện này nhiều một người biết, liền nhiều một phần bại lộ phiêu lưu, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, phương diện này là chúng ta ở giữa chung nhận thức, đúng không? Có cái gì chung nhận thức, tại ngay từ đầu mộng bước cảm đi qua sau đó. Trương Mạt tâm lý lửa giận lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, nàng nổi giận đùng đùng đứng lên, lại lần nữa giơ tay lên chỉ lấy Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình quát hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, đang trộm thương lượng cái gì, hôm nay ta nhất định phải báo cảnh sát, đem hai người các ngươi hỗn đản tất cả đều nắm lên. Đem các ngươi làm ghê tởm sự tình toàn bộ truyền tin, cho các ngươi chọn đời thoát thân không được. Ngươi còn muốn bắt ta, còn muốn ta làm sự tình truyền tin, Ngưu Dịch Thần nói xong, lại một cái tát đánh tại Trương Mạt khuôn mặt. Tại nàng trắng nõn hai má phía trên để lại hai cái trái phải đối xứng dấu bàn tay nhi. Hừ, ta cho ngươi cũng thay đổi thành ta làm sự tình một bộ phận, nhìn ngươi còn như thế nào để ta truyền tin. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền nắm lên Trương Mạt cổ áo, dùng sức hướng hai bên xé rách, một bộ tức giận bên trên bộ dạng. Trương Mạt quần áo chất lượng tốt lắm, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần lực lượng cường đại phía dưới, lại như là giấy giống nhau, tê một tiếng liền bể hai miếng. A, Trương Mạt hoảng sợ la hét một tiếng. Che lấy bả vai của mình lui về phía sau, mới lui hai bước, liền bị sofa trượt, nhất mông tỏa tại phía trên. Thẳng đến lúc này, nàng tâm lý mới xuất hiện tâm tình sợ hãi. Ngươi làm cái gì, chúng ta đàm thật tốt. Trần Đình đi lên ngăn cản, lại bị Ngưu Dịch Thần đè lại bả vai một chút cố định tại sofa phía trên, như thế nào, hiện tại ngươi muốn làm anh hùng. Trần Đình lớn tiếng nói Trương Mạt nàng vẫn còn con nít, ngươi không muốn lúc nào cũng là khó xử nàng. Đứa nhỏ, ha ha ha. Ngưu Dịch Thần cười to phân tạp Trương Mạt hai tay, người gặp qua phát dục tốt như vậy đứa nhỏ sao? Muốn nói Trương Mạt này người tướng mạo thường thường nữ nhân có ưu điểm gì lời nói, chính là dáng người coi như có thể. Bởi vì không phải là nhân vật công chúng, cho nên không có giống là minh tinh như vậy duy trì gầy dáng người, hiện tại mới 22 tuổi nàng, dáng người cùng khuôn mặt đều có vẻ trâu tròn ngọc sáng, hai cái kia no đủ vú phải có xê áo ngực quy mô, tại màu đen áo ngực phụ trợ phía dưới, có vẻ phi thường trắng nõn. À... Trương Mạt hoảng sợ la hét một tiếng, lại lần nữa bắt đầu giãy giụa, buông, người buông. Ba, Ngưu Dịch Thần bị Trương Mạt làm cho phiền lòng, lại một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt. Này một bạt tai cũng không dùng cái gì kỹ xảo, cho nên chẳng sợ Ngưu Dịch Thần đã thu rất lớn khí lực, cũng đem Trương Mạt đánh cho nhãn mạo kim tinh. Lần này uy lực, có thể so với vừa rồi hù dọa nhân lợi hại hơn, liền trực tiếp làm Trương Mạt nửa bên mặt sưng. Trong phòng hoàn cảnh lập tức an yên tĩnh xuống. Chính là diễn trò Trần Đình nhìn Trương Mạt biến hình khuôn mặt, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ nhảy nhót cảm xúc. Không được, không được, không thể cười đi ra. Trần Đình tại trong lòng yên lặng gầm thét, tiếp lấy liền vội vàng đem chính mình băng tóc cấp túm rơi, dùng mái tóc che ở chính mình mặt phía trên như thế nào cũng ngăn không được ý cười. Bình thường tại nàng và Trương Mạt có mâu thuẫn thời điểm nhưng là tất cả mọi người đứng ở Trương Mạt bên kia, một mực khuyên nàng nhịn một chút, nhường một chút, nói Trương Mạt là đứa nhỏ, muốn chiếu cố một chút tâm tình của nàng. Nói những lời này người như thế nào cũng không nghĩ, Tuy rằng nàng Trần Đình là Trương Mạt mẹ nhưng là cũng chính là so nàng đại 2 tuổi mà thôi. Trương Mạt vẫn là đứa nhỏ, nàng Trần Đình chẳng lẽ cũng không phải là hài tử sao? Dưới tình huống như vậy, tuy rằng mỗi lần nháo mâu thuẫn thời điểm Trần Đình đều biểu hiện ra một bộ không sao cả rộng lượng bộ dạng, nhưng là tâm lý đã sớm tích lũy vô số tức giận. Ngưu Dịch Thần này ba cái trưởng đánh, làm Trần Đình kiềm chế nội tâm toàn bộ đều thông thấu, đối với Ngưu Dịch Thần tình yêu cũng càng trở lên đặc hơn. Chính là còn cảm thấy chưa đã, muốn cho Ngưu Dịch Thần nhiều hơn nữa đánh mấy bàn tay. Không nên động thủ, đây đều là lầm, ta có thể thêm tiền, chỉ cần ngươi không động thủ, a. Trần Đình làm bộ quá khứ ngăn đón hai phía dưới, liền lại lần nữa hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại sofa phía trên. Ta nhìn ngươi có đứa nhỏ mới không nghĩ đối với ngươi động thủ, ngươi đừng ép ta. Tại Trương Mạt nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần cấp Trần Đình trừng mắt nhìn, tiếp lấy liền đem chính mình dây lưng rút ra, trực tiếp khổn trụ Trần Đình hai chân, không để cho nàng có thể di chuyển. Mà Trương Mạt bên kia, thừa dịp Ngưu Dịch Thần ánh mắt đặt ở Trần Đình trên người, lập tức liền không chút nào giảng vũ đức đứng dậy liền trốn. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lực chú ý từ đầu đến cuối đều phóng tại thân thể của nàng phía trên, làm sao có khả năng làm nàng trốn được rồi đâu nào mẹ. Còn nghĩ chạy, Ngưu Dịch Thần chờ tay một chảo, một phen liền nhéo Trương Mạt mái tóc, lại đem nàng cấp xả đến sofa phía trên, toàn bộ to lớn thân thể trực tiếp áp lên đi, bằng một tiếng, liền đập vỡ vụn áo ngực của nàng. Hai cái mượt mà vú run run dày dày bính đi ra, không đợi nhân thấy rõ đỉnh kia hai quả phấn nộn anh đào, Trương Mạt liền theo bản năng long dừng tay cánh tay, đem chúng nó che cản lên. A, cứu mạng a, cứu mạng a, có hay không người, mau có ai không? Trương Mạt phát ra sắc nhọn tiếng kêu, sau đó lại một lần nữa đổi lấy Ngưu Dịch Thần trái phải đối xứng hai bàn tay. Này hai bàn tay vừa nặng vừa nhanh, đánh cho Trương Mạt toàn bộ đều bối rối, nguyên gốc thẳng kêu to miệng phía dưới ý thức đóng lại. Này liền ngoan nha. Dừng lại một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Mạt cằm, đem mặt nàng tóc bay rối đẩy đến hai bên. Nhìn nàng kia bị đánh cho sưng đỏ khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần trên mặt hiện ra một cái vừa lòng mỉm cười, ôn nhu nói ta cũng không nghĩ với người động thủ, nhất là đánh tại mặt phía trên, nghĩ tiêu sưng cũng quá không dễ dàng, vạn nhất bị người khác nhìn đến, còn phải nghĩ thực giải thích thêm phương pháp, phiền toái vô cùng. Nhẹ nhàng tại Trương Mạt trên mặt chồng tại cùng một chỗ trường ấn nhi thượng sờ sờ, Ngưu Dịch Thần tiếp lấy cười nói ngươi cũng không nghĩ làm người ta biết mình bị cưỡng gian à. Trương Mạt nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nhưng căn bản không dám nói lời nào, chính là liên tục không ngừng nhỏ tiếng khóc nức nở. Ngưu Dịch Thần lúc này gương mặt này cũng không khó nhìn, thậm chí còn cấp nhân một loại nhà bên đại nam hài nhi giống nhau cảm giác thân thiết, nhưng là chính là như vậy gương mặt, ôn nhu như vậy giọng nói, lại làm cho Trương Mạt cảm giác chính mình nhìn thấy một cái biến thái. Một cái làm nàng thậm chí cũng không dám có cái gì nhỏ mọn biến thái. Này là được rồi nha, ngoan ngoãn, đợi ca ca đem bên kia cái kia bà bầu trói tốt lắm lại đến thương ngươi nha. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem Trương Mạt eo hông dây lưng quất xuống đến, xoay người đi nhìn về phía Trần Đình. Trần nữ sĩ, chúng ta đã không phải là lần thứ nhất giao dịch. Nói thật, với ngươi giao dịch rất thoải mái, phát triển đến bây giờ loại này tình cảnh thật sự không phải là ta muốn. Hiện tại hết thảy đều tới kịp, Trần Đình ngữ khí rất nhanh nói chỉ cần ngươi bây giờ thả chúng ta làm theo cho ngươi tiền, coi như vừa rồi sự tình chưa từng phát sinh. Nếu như chỉ nghe nàng nói chuyện, nhất định cho là nàng là đang tại làm cố gắng cuối cùng, nhưng là nhìn nàng động tác, liền tuyệt đối bất hội cho rằng như vậy. Tại Trương Mạt nhìn không tới vị trí, Trần Đình luôn luôn tại cấp Ngưu Dịch Thần khoa tay múa chân chụp ảnh tư thế, nhắc nhở hắn một hàng muốn lưu lại nhược điểm đến, có ít nhất làm Trương Mạt ném chuột sợ vỡ đồ bản sự. Ngượng ngùng, ta cái này nhân tương đối cực đoan, hoặc là sẽ không làm, phải làm liền làm tuyệt. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đối với nàng trừng mắt nhìn, ý bảo tự mình biết, tiếp lấy mới dùng Trương Mạt dây lưng đem Trần Đình tay cũng trói, làm nàng dùng một cái nhìn qua tương đối chật vật, thực tế lại thực tư thế thoải mái nằm ở sofa phía trên, yên lặng nhìn kế tiếp phát triển. Trói chắc Trần Đình sau đó, Ngưu Dịch Thần xoay người nhìn về phía Trương Mạt, cười nói ngươi thực sự là vô cùng ngoan a, ta còn cho rằng ngươi ít nhất cầm lấy cái gạt tàn thuốc hướng đến đầu ta thượng tạp đấy. Trương Mạt còn thật nghĩ tới cái này tuyển hạng, nhưng là nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị đánh cái kia mấy bàn tay, nhưng bây giờ không có làm ra hành động dũng khí. Mà bây giờ Ngưu Dịch Thần lời này, càng làm cho nàng may mắn lên chính mình vừa rồi quyết định. Một hồi này công phu, Trương Mạt thoáng tỉnh táo một chút, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Nói kỳ thật ta không phải là cố ý muốn phá hư chuyện tốt của các ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan bất hội báo cảnh sát, cũng không cấp ta ba ba nói, ngươi khẳng định biết ba ba ta là ai. Đừng nhìn Trương Mạt đã có 23 tuổi, nhưng là bởi vì Trương Nghệ Mưu một mực đối với nàng lòng mang thua thiệt, sợ để bảo vệ ngược lại có chút quá tốt, thế cho nên nàng căn bản chưa thấy qua thế gian bao nhiêu hiểm ác, trải qua bao nhiêu thị phi, đối mặt tình huống như vậy, căn bản liền không biết làm sao ứng đối mới tốt. Mang ra chính mình hữu lực nhất hậu trường Trương Nghệ Mưu cũng chỉ là bởi vì nàng nói nhiều rồi, theo bản năng thói quen mà thôi. Chương 817. Ta đương nhiên biết ba ngươi là ai, bất quá ngươi xem ta làm sự tình, như là sợ hắn bộ dạng sao? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên lấy ra một cái máy chụp ảnh đến, bất quá ngươi báo cảnh sát lời nói, vẫn là rất phiền toái, cho nên vì trình độ lớn nhất phòng ngừa tình huống này, vẫn là làm phiền ngươi phối hợp một chút, để ta chụp mấy tấm hình. Trương mặt sợ hãi về phía sau né tránh, cầu xin tha thứ không muốn a. Ta thật không báo cảnh, ngươi tha cho ta đi. Ta cho ngươi ngoan một điểm. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Mạt cánh tay, một tay lấy nàng lại xà hồi nguyên bản vị trí, trở tay lại một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt, nghiêm khắc nói bắt tay mở ra, lộ ra bộ ngực của ngươi. Ô ô, Trương Mạt vẫn là che lấy bộ ngực của mình, cúi đầu khóc, chính là lại không nói gì nữa cầu xin nói. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa phóng mềm nhũn giọng nói ta cảm thấy ngươi vẫn là phối hợp một chút thì tốt hơn, bởi vì ta cũng không nghĩ đánh ngươi, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta liền không thể không đánh ngươi nữa. Đến lúc đó ngươi còn phải ngoan ngoãn để ta chụp ảnh, ngươi nói đúng không đối với? Trộm đổi khái niệm, vừa đấm vừa xoa, nếu như Ngưu Dịch Thần học tập cho giỏi một chút lời nói, tuyệt đối có thể trở thành một cái PUA đại sư. Trương Mạt một cái bị làm hư nhị đại, đối mặt nguy hiểm như vậy căn bản cũng không biết nên làm những gì tốt, mấy bàn tay xuống, vẫn thật là hoàn toàn uể oải đi xuống. Vì thế tại Ngưu Dịch Thần vừa đấm vừa xoa uy hiếp phía dưới, Trương Mạt theo bản năng dựa theo ý nghĩ của đối phương làm. Đem hai cánh tay của mình hướng hai bên tách ra, lộ ra vú của mình, một bên khóc, một bên nghe Ngưu Dịch Thần đè xuống máy chụp ảnh răng rắc tiếng. Tuy rằng Trương Mạt tướng mạo bình thường, nhưng là đơn nhìn bộ ngực nói còn thật thật tốt, viên viên kiều kiều, phi thường có hình, đầu vú cũng là phấn nộn nhan sắc, xinh đẹp đến cùng nàng khuôn mặt thậm chí đều có chút không tương xứng cảm giác. Phách hảo liễu Trương Mạt nửa người trên sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đối với nàng hạ mệnh lệnh, cởi quần ra. Không muốn... Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Mạt khuôn mặt vỗ nhẹ nhẹ hai cái, giống như là vỗ về sủng vật giống nhau, ngoan, cởi xuống đi. Này hai cái vô dụng lực, nhưng là lại đánh vào Trương Mạt trên mặt sưng lên đến vị trí, một chút lại để cho nàng nhớ tới mới vừa rồi bị đánh cảm giác, lúc này lại không dám phản kháng, chính là ủy khuất ba ba đem quần của mình tuột đến đầu gối chỗ. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói quần lót cũng thoát. Trương Mạt cúi đầu, khóc lợi hại hơn, hình như muốn thông qua phương thức này làm Ngưu Dịch Thần mềm lòng giống nhau. Nhưng là kinh nghiệm không chân nàng hiển nhiên không có ý thức đến, khi đối diện với kẻ địch thời điểm nước mắt sẽ chỉ làm đối phương cảm giác càng thêm có cảm giác thành tựu, nếu như hắn thật sẽ bị nước mắt của ngươi đả động mà mềm lòng lời nói, tại nhất lúc mới đầu sẽ không khi dễ ngươi. Vì thế đối mặt Ngưu Dịch Thần, Trương Mạt chỉ có thể khóc sướt mướt đem quần của mình cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống đi, cả người trần trụi núp ở sofa phía trên, đáng thương như là một mực chim cút, cùng ngay từ đầu cái loại này thịnh khí lăng nhân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà Ngưu Dịch Thần giống như là nhìn thấy gì ngoài ý muốn phong cảnh giống nhau, đi lên bắt lấy Trương Mạt đầu gối, đem hai chân của nàng dùng sức hướng hai bên tách ra, nhìn về phía nàng tối tư mật bộ vị. Vừa rồi hắn cũng không có nhìn lầm. Trương Mạt hạ thân cạo rất sạch sẽ, không có một chút lông mờ u, hơn nữa quan trọng hơn chính là, đã 23 tuổi nàng, âm hộ hình dạng cùng nhan sắc, thế nhưng cùng vừa trưởng thành thiếu nữ không sai biệt lắm. Tại Ngưu Dịch Thần nóng rực ánh mắt bên trong, Trương Mạt ngượng ngùng lại nan kham che lấy chính mình khuôn mặt. Hai chân dùng sức hướng ở giữa cũng, lại như thế nào cũng không lay chuyển được Ngưu Dịch Thần khí lực, như cũ đem chính mình tối tư mật vị trí rõ ràng bại lộ tại nam nhân trước mắt. Đều nói chứng chọi đã, nhưng là tại đây hai người trên người, lại là căn bản nói không thông. Thật mềm a, sau khi xem, Ngưu Dịch Thần không được phát ra một tiếng cảm khái. Đem Trương Mạt trên mặt mái tóc đẩy đến một bên, nhìn nàng bị đánh sưng đỏ khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói người bất hội còn là xử nữ a. Trương Mạt không trả lời. Chỉ là dùng sức đóng phía trên ánh mắt, khoe mắt nước mắt càng nhiều. Loại này tướng mạo bình thường, tâm tính lại tương đối kiêu ngạo nữ nhân, nhưng thật ra là rất ít sẽ có nam nhân nhớ thương, cho nên nàng là xử nữ xác suất, thậm chí so một chút xấu nữ đều cao hơn nữa. Chính là tình huống này, cũng rất sát phong cảnh làm kiến thức rộng rãi Ngưu Dịch Thần, nhớ tới một cái đã từng bạo lửa biểu cảm bao, ta đây đi. Nghe nói khi vị nhân huynh kia cũng là không bỏ được làm người ta đi, hơn nữa sau đó cảm khái, mặt tuy rằng trường không được khá nhìn. Nhưng này ép là thật lại phấn lại nộn. Chính xác là, đại nhập cảm quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt ga. Tại trong lòng cảm khái một tiếng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhìn Trương Mạt khuôn mặt. Tuy rằng bị hắn đánh có chút thảm, nhưng là Trương Mạt lại như thế nào xấu cũng khẳng định so biểu cảm bao trong kia vì tốt thấy nhiều rồi. Lấy Ngưu Dịch Thần khẩu vị, nuốt trôi đi. Tuy rằng ngươi bộ dạng xấu, nhưng là ngươi như vậy nữ nhân, khẳng định cũng sẽ có sinh lý cần phải a. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Mạt Âm Hộ nhẹ nhàng chạm đến, trêu đùa nói có đôi khi ta thật rất tò mò, tại ngươi cần phải thời điểm là giải quyết như thế nào, hay dùng chính mình hai tay, hay là đi mua cái chạy bằng điện đồ chơi. Trương Mạt cắn môi của mình, nhẹ giọng nức nở, không dám nói lời nào. Tùy theo Ngưu Dịch Thần trên tay động tác, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, tại nhất lúc mới đầu là bởi vì sợ hãi, nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay tại nàng phần mu phía trên không nặng không nhẹ vuốt ve, dần dần liền nhiều một tia khác hương vị. Nói chuyện a, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nhịp cử động lấy Trương Mạt hòn le, phá hư cười nói như vậy không ngoan, là muốn cho ta đánh lại ngươi mấy bàn tay, hay là nói đổi lại đa dạng. Nói, Ngưu Dịch Thần theo bên cạnh Trần Đình bao bọc bên trong lấy ra một cái tinh xảo gậy giật điện đến, nhẹ nhàng tại chốt mở phía trên ấn, điện bổng phía trước liền xì xì kêu vang, xuất hiện vài đạo mắt thường có thể thấy được điện lưu. Nhìn một cái này, cũng là ngươi vị này mẹ vì phòng thân chuyên môn mua, khả năng bản thân là muốn dùng tại trên người ta, nhưng là hiện tại nha. Muốn hay không cho ngươi thử một chút à? Không, không muốn, Trương Mạt liền vội vàng lên tiếng cầu xin. Thân là một cái ngâm mình ở mật lon nhi nhị đại, Trương Mạt liền mấy bàn tay đều chịu không nổi, chớ nói chi là điện giật rồi, nàng nhìn thấy gậy giật điện đã cảm thấy sợ hãi. Ngưu Dịch Thần buông ra cái nút, cầm lấy gậy giật điện nhẹ nhàng tại Trương Mạt hòn le mặt xúc động, lại lần nữa hỏi vậy ngươi nói một chút nhìn, bình thường giải quyết như thế nào chính mình sinh lý nhu cầu à? A, Trương Mạt hoảng sợ la hét một tiếng. Gậy giật điện thượng truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, làm nàng tâm lý càng sợ hơn, theo bản năng đã nói ta bình thường biết dùng tay. Dùng như thế nào tay à? Liền giống như bây giờ. Sở chính mình, ô ô. Trương Mạt hướng bên cạnh Thủy Chung mặc không ra âm thanh Trần Đình liếc mắt nhìn, càng khóc dữ dội hơn. So với mình bị cưỡng gian, càng làm cho nàng thống khổ, chính là mình bị cưỡng gian bộ dạng bị chán ghét nhất người nhìn đến. Nói cho ta một chút, sờ nơi nào? Ô ô. Sờ ta hòn le, a, gậy giật điện phía trước đỉnh tại hòn le phía trên, làm Trương Mạt trở nên càng trở lên thành thật, liền thân thể đều nhuyễn rất nhiều. Là giống như vậy sờ sao? Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi. Đúng, a, không muốn sờ ta, a, không muốn a. Trương Mạt lớn tiếng thét chói tai, cả người đều rung lên. Tại loại này khẩn trương mà tâm tình sợ hãi phía dưới, kia lạnh lẽo gậy giật điện tại hòn le phía trên không được chạm đến cảm giác. So nàng trong thường ngày thủ dâm khi khoái cảm càng thêm mãnh liệt, loại này mãnh liệt đến đáng sợ khoái cảm, liền giống như điện giật, theo phía trên âm vật của nàng một tia truyền đến não bộ, dường như muốn thẩm thấu đến nàng thân thể bên trong giống nhau, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Hơn nữa kia âm thanh bên trong, vui thích cảm xúc đều đang ép qua sợ hãi. Trương Mạt rõ ràng nhận thấy thân thể mình khác biệt, tại khoảnh khắc này, nàng thậm chí cũng bắt đầu thống hận lên chính mình, thống hận tại sao mình sẽ dành cho một cái phạm tội cưỡng gian như thế chính diện cảm xúc. Vì thế Ngưu Dịch Thần liền phát hiện, Trương Mạt âm hộ rất nhanh ướt át, kia phấn nộn hai miếng môi mật rất nhanh khép mở, dần dần, lại có từng cổ sáng trong chất lỏng theo miệng âm đạo nàng chậm rãi trào ra, trong chốc lát liền đem âm hộ cấp biến thành ướt sũng. Đây là, cao trào, Ngưu Dịch Thần đem gậy giật điện phóng tới một bên, duỗi tay tại Trương Mạt âm hộ phía trên nhẹ nhàng sờ sờ, tiếp theo liền giống như không thể tin bình thường, đưa ngón tay thượng dâm dịch đặt ở Trương Mạt trước mặt, người thật so với ta tưởng tượng chung còn muốn mẫn cảm hơn a. Bây giờ là không phải là cảm giác vô cùng hư không, thực tịch mịch, muốn con nam nhân đến làm ngươi, ân. Trương Mạt che lấy chính mình khuôn mặt, căn bản không dám nhìn Ngưu Dịch Thần, nàng lúc này chỉ có thể ở tâm lý nói cho chính mình, người nam nhân này nhất định là có phi thường kinh nghiệm phong phú, nhất định là có thể dễ dàng đem sở hữu nữ nhân tình dục đều cấp khiêu khích lên đến, cùng nàng thể chất của mình không liên hệ chút nào. Mà cũng là lần này cao trào, làm Trương Mạt đối với cưỡng gian có cùng phía trước hoàn toàn khác biệt nhận thức. Thực sự là vô cùng thoải mái, so với trước thủ dâm thời điểm muốn thoải mái hơn, như vậy lời nói, nếu không thể phản kháng, vì sao không thử hưởng thụ một chút đâu này. Hơn nữa, Trương Mạt thông qua khe hở hướng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhìn một chút. Người nam nhân này cũng không xấu, nhìn qua cũng đỉnh tráng. Hỏi ngươi nói đâu? Ngay tại Trương Mạt suy nghĩ lung tung thời điểm Ngưu Dịch Thần tại âm vật của nàng phía trên cong ngón búng ra, không để cho nàng cấm kinh kêu ra tiếng. A. Trương Mạt hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại, nhưng là trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần thuận theo cảm xúc, lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bắn lần này tuy rằng mang theo điểm đau nhói, nhưng là trở về chỗ cũ, ngược lại thoải mái hơn một chút. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi nói, có phải hay không mỗi lần thủ dâm cao trào sau đó, đều cảm giác vô cùng hư không, thực nghĩ con nam nhân đến làm ngươi. Vâng, giống như, Trương Mạt dùng mang theo âm dung giọng nói ta mỗi lần đều cảm thấy hư không. Ta hy vọng con nam nhân đến chơi ta. Thật đúng là như vậy chứ, lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần đem chính mình ngón giữa đưa đến Trương Mạt bên trong âm đạo, chậm rãi về phía trước tìm tòi, thế nhưng thật đụng đến một tầng mỏng manh màng trinh, ha ha, quả nhiên là xử nữ, bất quá là cái tao xử nữ, bị người khác đánh liền có khả năng cao trào tao xử nữ, ha ha. Ngưu Dịch Thần nhục nhã lời nói, làm trương mặt tướng đầu của mình thấp đủ cho càng sâu, nhưng là kia tại nàng trong âm đạo chậm rãi quất đánh đốt ngón tay, lại làm cho thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Ngưu Dịch Thần ngón tay thăm dò vào địa phương, cách xa nàng điểm gờ liền thiếu chút xíu nữa vị trí, làm nàng theo đáy lòng thậm chí đều có một chút mong chờ Ngưu Dịch Thần có thể đâm phá nàng tầng mô kia. Người bộ dạng này nhưng là càng mắc cỡ. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi, ngươi tại đường phố phía trên nhìn đến những năm kia nhẹ đẹp trai nam nhân, phải không liền có khả năng sinh ra ảo tưởng bọn hắn cưỡng gian ngươi, giống như là như bây giờ, trực tiếp cắm đến ngươi thân thể bên trong, đem ngươi thao thần hồn điên đảo, ân. Không, không phải là, a, ô ô, ngươi nói không sai, ta nhìn thấy soái ca liền có khả năng ảo tưởng, liền có khả năng hưng phấn, hy vọng bọn hắn đến địch ta, ô ô, ngươi bây giờ thấy ta, có phải hay không cũng hy vọng mẹ kiếp ngươi thì sao? Ân, ta hy vọng ngươi địch ta. Theo bên trong tâm đều có một chút thuần phục Trương Mạt, lúc này biểu hiện phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, ta tại ngay từ đầu nhìn đến ngươi thời điểm chỉ hy vọng ngươi địch ta. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần đại cười thành tiếng, tại Trương Mạt không có chú ý tới địa phương, cho Thủy Trung An tĩnh vây xem Trần Đình một cái kiêu ngạo ánh mắt, tiếp lấy liền tại Trương Mạt trước mặt đứng người lên, cởi bỏ quần của mình. Như là đã nghĩ tới mẹ kiếp ngươi, kia có nghĩ qua ta dùng cái gì tư thế chơi ngươi sao? Ta, ngươi... Nhìn Ngưu Dịch Thần kia giống như pháo cao xả nhếch lên cao côn thịt, Trương Mạt kìm lòng không được há to miệng, khiếp sợ thậm chí đều đã quên khóc, ngươi. Muốn làm gì? Đương nhiên là thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ngưu Dịch Thần phá hư cười nói nhìn, ngươi chính mình ảo tưởng bị thao là cái gì tư thế à? Trương Mạt ngậm miệng lại, không nói gì. Cho dù là tại trong lòng đã thuận theo, nàng lúc này cũng nói không ra loại này dâm đãng nói. Không nói, là không nghĩ tới, vẫn là nghĩ nhiều lắm. Cho nên không nắm được chủ ý. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem gậy giật điện lấy vào tay bên trong, bình tĩnh nhìn Trương Mạt nói, không bằng ta giúp ngươi nghĩ một chút đi. Cái loại này giống như coi thường toàn bộ ánh mắt, làm Trương Mạt không dám chút nào hoài nghi quyết tâm của hắn. Không, không muốn, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta biểu hiện còn chưa đủ thật sao? Ô ô ô. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nghiêm túc nói, trả lời vấn đề của ta. Trương Mạt phát tiết giống như nói, ta nghĩ xong. Nghĩ xong còn không được thôi. Nhanh như vậy liền nghĩ kỹ. Ngưu Dịch Thần trên mặt một bộ thất vọng bộ dạng. Đúng, đã nghĩ kỹ. Trương Mạt tướng hai chân của mình mở ra, đồng thời hướng lên hơn nâng lên bờ mông, vò đã mẻ lại sứt giống nhau lớn tiếng nói, liền tư thế này, ngươi. Ngươi theo chính diện tiến đến tốt lắm. Thực truyền thống nha. Ngưu Dịch Thần đem gậy giật điện lại ném tới một bên, thần tình nghiêm túc nói, chính mình đem môi mật tách ra, ta muốn đi vào. Ân, Trương Mạt đáp một tiếng. Thật biết điều xào thò ra tay đi, đem chính mình ướt sũng môi mật hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong chưa bao giờ bị người khác chiếu cố quá thịt mềm. Bất quá ngay tại Trương Mạt chờ đợi Ngưu Dịch Thần côn thịt lúc tiến vào, lại nghe được răng rắc một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cũng là đối phương dùng máy chụp ảnh đem nàng vừa rồi vạch chính mình môi mật dâm đãng bộ dáng, hoàn chỉnh vỗ xuống đi. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Ô ô, vì sao, này chụp ảnh động tác, làm Trương Mạt lại lần nữa hỏng mất khóc lớn. Ta đều đã phối hợp như vậy, ngươi vì sao vẫn là muốn chụp hình của ta? Vì sao a? Vì sao? Ngay tại Trương Mạt khóc lớn thời điểm, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tiến đến nàng môi mật phía trên, to lớn quy đầu chống đỡ nàng kia hai miếng ướt át khe hở, như là một cây mài sáng đầu thương giống nhau, dùng sức về phía trước đâm đi vào. A! Trương Mạt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phản xạ có điều kiện bình thường kẹp chặt hai chân, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Chương 818. Đã từng cao trào một lần, lỗ thịt bên trong, tuy rằng đã lầy lội một mảnh, nhưng cũng đồng dạng nhanh chát. Cho dù là Ngưu Dịch Thần dồn hết sức lực, kia thật dài côn thịt cũng chỉ là tiến vào một nửa mà thôi. Một cỗ vô cùng gấp gáp cảm giác theo côn thịt phía trên truyền đến trong lòng, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu một tiếng, thật sự là thích a, xử nữ chính là không giống với, nhanh có thể. Camera bị Ngưu Dịch Thần điều thành ghi hình trạng thái, thô to côn thịt kéo mở môi mật, nhiễm lấy xử nữ vết máu bộ dạng, bị rõ ràng ghi chép phía dưới. Không muốn, không muốn a, ta đau quá, Trương Mạt sắc mặt tái nhợt thảm kêu ra tiếng. Cùng Ngưu Dịch Thần dễ chịu hoàn toàn khác biệt, Trương Mạt cảm giác chính mình hạ thân giống như là bị căng nứt giống nhau, một trận bỏng rát đau đớn. Nếu như là tại cho nàng nữ nhân bóc tem lời nói, Ngưu Dịch Thần nhất định kiên nhẫn vỗ về đối phương, cấp đối phương lưu lại một cái mỹ diệu, cả đời khó quên đầu đêm, nhưng là đối với Trương Mạt, hắn vốn không có cái loại này thương hương tiếc ngọc cảm giác. Khẳng định vẫn là cả đời khó quên, nhưng là phải trang mỹ diệu. toàn bộ nhìn trương mặt chính mình tiếp nhận trình độ. Tại nàng phí công phản kháng động tác phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt một chút đẩy ra nàng trong âm đạo tầng tầng thịt mềm, rắn rắn chắc chắc chống đỡ ở tại nàng nhụy hoa bên trên. A a, không muốn, không muốn, a, trương mặt thê lương kêu thảm thiết. Nhìn đến vóc người xấu vẫn có ưu việt. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, một bên chậm rãi rút ra đút vào, một bên khiêu khích nói tại ta làm quá nữ nhân bên trong, ngươi cũng là thuộc về tương đối nhanh cái kia một nhóm, không để cho ta thất vọng. Ngưu Dịch Thần nói làm trương mặt cảm giác vô cùng khuất nhục, lại căn bản không có một chút phản kháng khí lực cùng dũng khí, chỉ có thể khóc thút thít mặc cho đối phương động tác, dùng chính mình vì số không nhiều kinh nghiệm, cố gắng buông lỏng thân thể. Chính là trương mặt biểu hiện này, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng, nói nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng lời nói, có thể phản bác một chút, hoặc là dùng thân thể phản kháng cũng được a. Người như vậy một mực khóc, sẽ chỉ làm ta cảm giác không thú vị. Trương Mạt như trước không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại càng thêm tiêu cực một chút. Tâm lý theo bản năng nghĩ, muốn không thú vị mới tốt, tốt nhất hiện tại liền dù nàng, sớm một chút kết thúc trận này không có một chút hưởng thụ tình yêu. Hừ, cho rằng không nói lời nào ta liền có khả năng tha ngươi sao? Xem ta như thế nào cho ngươi kêu lên đến. Ngưu Dịch Thần nói, liền bắt đầu từ chậm đến mau rút ra đút vào lên. Cho dù là ngay từ đầu liền tiểu cao chiều một lần, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác cũng không phải là thuận lợi vậy. Song phương bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, đau nhói cùng căng đầy cảm giác xa lạ thấy, làm trương mặt phát ra từng tiếng nặng nề tiếng kêu, vừa mới bắt đầu âm thanh còn rất nhỏ, dần dần liền không chịu khống chế lớn lên. Xem như bị động người trương mặt tuyệt không nghĩ khó chịu, giờ này khắc này nàng, chỉ muốn làm trận này tình yêu trở nên thoải mái một điểm. Ân, ân, ân. Tại song phương cộng đồng cố gắng phía dưới, trương mặt thân thể cuối cùng còn là cho phản ứng. Tùy theo côn thịt rút ra đút vào, kia chặt chẽ âm đạo liên tục không ngừng rung động, giống như bị điện giật, căn bản không chịu khống chế. Này rất nhanh mà nhẹ nhàng kẹp chặt, run rẩy, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, rút ra đút vào lực độ cũng không cấm thiếu một chút thô bạo, nhiều hơn một chút có tiết tấu hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần thay đổi lập tức bị trương mặt nhận thấy. Căn kia vừa to vừa dài côn thịt, cuối cùng không còn là đơn thuần mang cho nàng cảm giác thống khổ, ngược lại là tại trong thống khổ gia tăng một chút vì không thể tra sung sướng. Vẫn là khó chịu, nhưng không có như vậy khó có thể chịu đựng. Thoáng lấy lại tinh thần trương mặt, hô hấp trở nên ồ ồ, tiếp lấy liền bắt đầu tải Ngưu Dịch Thần giống như mang theo một điểm cười nhạo ánh mắt bên trong, bắt đầu cố ý vuốt ve vân về chính mình cặp vú, điều khiển chính mình hòn le, giống như là phía trước vô số độc thân khó ngủ ban đêm thời điểm, nàng đối với chính mình làm cái kia dạng, chủ động cấp chính mình mang đến càng nhiều sung sướng. Chấm chấm chấm, a a, tốt, a, thoải mái, có chút thư thái, a. Tại trương mặt cố gắng phía dưới, cỗ này sung sướng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thô to côn thịt mỗi một cái đều xâm nhập đến âm đạo tận dưới đáy bưng, kia to lớn quy đầu cùng mẫn cảm nhụy hoa liên tục không ngừng tiếp xúc, làm trương mặt có một loại nguy hiểm, dường như muốn cắm vào chính mình tử cung thỏa mãn cùng kích thích. Dần dần, nàng trong âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều đến đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đều nhiễm lấy một tầng chất lỏng. Nguyên bản thuộc về xử nữ vết máu, đã bị cọ rửa mấy không thể nhận ra. Căn này côn thịt tại nhất lúc mới đầu mang cho nàng mãnh liệt thống khổ, nhưng là tại nàng bắt đầu thích ứng sau đó, nhưng cũng đồng dạng mang đến vô cùng mãnh liệt sung sướng, phía trước nàng tù dâm vô số ban đêm phía dưới, bên trong âm đạo cũng không có cắm vào này cùng thô to đến làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần cũng không có so thỏa mãn đại côn thịt. Thoải mái, Ngưu Dịch Thần trêu đùa tại trương mặt đầu vú phía trên bóp một cái, nói người này tiểu lẳng lơ thế nhưng còn có thể cảm thấy thoải mái. Xem ra là càng ngày càng mắc cỡ a, nhanh chút nói tiếp, ta thích nghe ngươi tên là. Ân a. Ngưu Dịch Thần kia giống như mang theo điện lưu giống nhau ngón tay, làm bản cứ yên tâm xuống trương mặt càng thêm hưởng thụ, nàng rất nhanh lắc lư chính mình mông, học tại AV bên trong nhìn đến lời kịch lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thật là thoải mái, quá thích, a, thật dài gà bát, muốn đội lên ta tử cung bên trong, a, ca ca, dùng sức địt ta, a, thật thoải mái a, mau, a. Lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần thật tình hô lên những lời này, lập tức liền một bên duỗi tay kích thích trương mặt mẫn cảm địa phương, một bên tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Ba ba ba, thịt cùng nhục chi ở giữa vang lên thanh thúy va chạm âm thanh, cường đại lực độ, làm trương mặt kia một đôi đầy đặn cặp vú toát ra, nhộn nhạo lên từng tầng một mê người sóng ngực. Ngưu Dịch Thần ngón tay niệp ở trương mặt thô cứng hòn le, rất nhanh mà có tiết tấu chơi vài cái, này đơn giản động tác, lại trở thành ép vỡ trương mặt một cây cuối cùng cọng rơm. A. Không được, a, rất thư thái, ca ca, a, mau điệt ta, a. Tại Ngưu Dịch Thần vài cái trọng kích sau đó, trương mặt đột nhiên ở giữa há to miệng, phát ra một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la, cả người hình tàu bình thường đẩy lên, tiếp lấy, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền phun ra ngoài, trực tiếp đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Dư thừa dâm thủy đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng sử nữ vết máu hoàn toàn rửa đi, ý vị Trương Mạt bản nhân cũng hoàn toàn mất đi tầng này thân phận. Đây là Trương Mạt lần thứ nhất bị côn thịt cấp làm đến cao trào, loại cảm giác này cùng nàng phía trước thủ dâm khi cao trào cảm giác hoàn toàn khác biệt, đây là một loại lâng lâng, dường như muốn không để cho nàng gắng sức giống nhau phi tại thiên phía trên cảm giác, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tại dạng này kịch liệt cao trào phía dưới, phía trước sở hữu thống khổ, sở hữu khuất nhục tất cả đều nhỏ bé không đáng kể lên. Mới chỉ là một lần mà thôi, khiến cho Trương Mạt thật sâu trầm mê tại này bên trong, còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Trương Mạt dùng sương mù ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, tại giờ này khắc này, cái này đánh chính mình vài bàn tay, còn cưỡng gian chính mình ma đầu đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn là cho nàng vô cùng sung sướng thiên sứ. Tâm tình như vậy phía dưới, Trương Mạt rên rỉ một tiếng, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống, đầu rất tự nhiên xoay đến một bên. Nhưng là ngay tại Trương Mạt thoải mái cơ hồ muốn ngủ mất thời điểm, thân thể của nàng lại đột nhiên ở giữa căng thẳng lên. Ngay tại trong lúc vô tình, Trương Mạt ánh mắt nhìn thấy một người, Trần Đình. Trần Đình lúc này chính im lặng nằm tại bên cạnh một khác trên ghế sofa mặt, giống như là một cái cục ngoại nhân giống nhau, nhìn đang tại ân ái hai người, hai chân không tự nhiên hướng ở giữa khép lại, ma sát. Giờ này khắc này, Trương Mạt kia tràn đầy hưởng thụ dâm đãng kêu la, thậm chí làm Trần Đình có chút ghen tị. Nếu như không có Trương Mạt lời nói, hiện tại chính đang hưởng thụ tình yêu sung sướng, hẳn là nàng mới đúng. Có khả năng là không nghĩ tới Trương Mạt quay đầu nhìn về phía chính mình. Cho nên liền này vừa nghiêng đầu công phu, ánh mắt hai người lại đang không trung chính diện gặp nhau. Trần Đình kinh ngạc, liền vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nạp lại lên trong suốt người. Tại Trương Mạt cố gắng hưởng thụ cưỡng gian sở mang đến sung sướng thời điểm, nàng kỳ thật ngay tại lơ đãng đem Trần Đình quên. Nhưng là cho tới bây giờ Trương Mạt mới phát hiện, mình đời này tối chật vật thời khắc, lại bị chính mình chán ghét nhất người cấp nhìn thấy. Này thật lớn tinh thần đả kích, làm Trương Mạt hoảng hốt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Đình tối chật vật thời điểm mặc kệ như thế nào đều phải đem nàng kéo xuống nước, liền giống như mình lúc này. Ngưu Dịch Thần cũng không biết Trương Mạt ý nghĩ trong lòng, hắn lúc này đồng dạng đem côn thịt ngâm mình ở đối phương chặt chẽ bên trong âm đạo, hưởng thụ nữ nhân cái loại này cao trào khi mới phải xuất hiện nhanh kẹp, hai tay còn không chịu cô đơn điều khiển nàng phấn nộn đầu vú. Gặp Trương Mạt nhìn về phía chính mình, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa trêu đùa nói, quả nhiên là cái lẳng lơ, bị cưỡng gian đều có thể đến cao trào. Nhìn nhìn ngươi hai cái này đầu vú, cứng rắn cùng tiểu giống như hòn đá. Ân, ca ca người yêu thích là tốt rồi. Trương Mạt nói xong, bỗng nhiên phản ứng cái gì, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình xương thấy khuôn mặt, tiếp lấy mới vừa tiếp tục nói, ca ca, ngươi cùng ta mẹ rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Nếu như hai người các ngươi có gian tình lời nói, bây giờ là không phải là có thể đem nàng buông ra. Mẹ, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, ngươi kêu mẹ nàng. Đúng vậy a, Trương Mạt nói tuy rằng hai chúng ta tuổi tác không kém nhiều, nhưng là nàng dù sao gả cho ta ba, cho nên ta kêu mẹ nàng, hẳn không có vấn đề. Là không có vấn đề, Ngưu Dịch Thần nói, liền tầng tầng lớp lớp đỉnh Trương Mạt một chút, bất quá ta nghe ngược lại càng kích thích. A, Trương Mạt hoảng sợ la hét một tiếng, nói không muốn. Ngươi không muốn đối với mẹ ta làm cái gì, nàng còn mang hài tử đâu, rất nguy hiểm. Muốn ta làm cái gì sự tình, chẳng lẽ còn muốn được đồng ý của ngươi sao? Ngưu Dịch Thần nói, liền bắt lại Trương Mạt mái tóc. Đem thân thể của nàng toàn bộ lật xoay qua chỗ khác, đỡ lấy sofa dựa vào ghế biến thành cầu nằm sấp thức, từ phía sau dùng sức va chạm nàng mông. A, ca ca, không nên như vậy, mẹ cứu ta, a, không muốn, ca ca, a. Tại Trương Mạt tiếng kêu dâm dãng bên trong, Ngưu Dịch Thần quay đầu cùng Trần Đình nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt chung đều mang theo một điểm không thể tin được thần sắc. Tại trong kế hoạch, Ngưu Dịch Thần khẳng định cũng phải cần tại Trương Mạt trước mặt cùng Trần Đình ân ái. Nhưng là hiện tại Trương Mạt chủ động đem đề tài dẫn đường Trần Đình trên người, cũng là hai người ai cũng không nghĩ tới. Đây là nhiều thù, nhiều oán trách a. Trương Mạt tiếng kêu dâm dãng, làm Trần Đình cũng không nhịn được nữa, Trương Mạt ngươi hô cái gì kêu, bản thân không có ta sự tình gì, ngươi vì sao nhất định phải tha ta xuống nước? Không có, ta không có tha ngươi xuống nước, mẹ, a, mẹ cứu ta, Trương Mạt trên miệng kêu la, lại quay đầu nhìn về phía Trần Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Tại Trương Mạt tâm lý, nếu như không phải là Trần Đình lén lút đến làm những gì, làm sao có khả năng liên lụy nàng bị cưỡng gian đâu này. Còn bị vội vã giao ra chính mình xử nữ thân thể. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to tại Trương Mạt phấn nộn bên trong âm đạo va chạm, thẳng đến đêm nàng kia lần thứ nhất mở cửa đón khách non nớt âm hộ cấp quất cắm đến hơi hơi sưng đỏ, mới ba một tiếng bứt ra mà lui, nghe kia thủy quang tỏa sáng côn thịt đi đến Trần Đình bên người. Trần nữ sĩ, bản thân hai chúng ta hợp tác thực vui vẻ, ta là không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi nữ nhi này hình như thực không muốn a, cho nên. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Trần Đình hai chân nâng lên, cởi bỏ nàng trên chân hư buộc dây lưng, một phen liền kéo quần của nàng. Khiến cho ta thử trước một chút loại này khác loại mẹ con song phi, là một loại gì cảm giác a? Bởi vì mang thai quan hệ, Trần Đình quần bản thân cũng rất rộng thùng thình, lại tăng thêm nàng hữu ý vô ý phối hợp, cho nên rất dễ dàng, Trần Đình nửa người dưới liền hoàn toàn trần trụi xuống dưới. Cùng thế thật sự sạch sẽ chưa mặt khác biệt, bởi vì mang thai không tốt thanh lý quan hệ, Trần Đình hạ thân lông mu có vẻ có chút hỗn độn, nhưng là cho dù là thật lâu không xử lý quá, kia quyền khúc bộ lông như trước đen nhánh tỏa sáng, lóe lên thực khỏe mạnh sáng bóng. A, Trần Đình hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân theo bản năng hướng ở giữa khép lại một chút. Bởi vì mang thai quan hệ, nàng phần mu so với nguyên bản no đủ rất nhiều, lúc này phía trên chính ướt sũng một mảnh, liền bên cạnh lông mu đều bị ướt nhẹp, thực phục tùng dính tại làn da phía trên. Tốt ẩm ướt a, Ngưu Dịch Thần hướng về Trần Đình nhíu mày đầu, Trần nữ sĩ, có phải hay không nhìn nữ nhi mình bị thao, mình cũng có cảm giác nữa nha. Trần Đình oán trách trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy lập tức nhắm mắt lại, đem mặt đừng đến Trương Mạt nhìn không tới phương hướng. Trương Mạt lúc này chính nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình ở giữa động tác, ánh mắt bên trong mang theo một điểm vi không thể tra u hoán. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt thời điểm đúng là nàng mau muốn thời điểm cao trào, cho nên bây giờ bị biến thành nửa vời, rất khó chịu. Về phần Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình ở giữa động tác, cũng không có làm Trương Mạt cảm giác có bao nhiêu trả thù khoái ý. Bởi vì tương đối ở vừa rồi chính mình, Ngưu Dịch Thần đối với Trần Đình động tác thật quá ôn nhu. Là bởi vì chính mình cái này tiện nghi mẹ hiện tại chính mang đứa nhỏ, hắn không nghĩ tự nhiên đâm ngang sao Trương Mạt trong lòng phía dưới ý thức như vậy nghĩ. Dù như thế nào nàng cũng không tin, mị lực của mình có thể so với Trần Đình cái này bà bầu kém. Chấm chấm chấm, nhìn đến ngươi thật sự là quá thời gian dài không có cùng nhân ân ái nữa nha. Ngưu Dịch Thần âm thanh, làm Trương Mạt tướng phát tán tư duy một lần nữa tụ tập được. Lúc này Trần Đình đã bị Ngưu Dịch Thần cởi hết quần áo, căn kia còn dính nhiễm nàng dâm thủy đại côn thịt, chính chống đỡ tại Trần Đình no đủ phần mu bên trên, chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Ta nhất cắm đi vào, nó hãy thu lui lợi hại, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Ngưu Dịch Thần đối với Trần Đình nói ngươi buông lỏng một chút, chậm rãi lỏng nhẽo nhét xuống, nếu như ta không có kiên nhẫn lời nói, bị thương sẽ chỉ là ngươi, còn có hài tử của ngươi. Những lời này có thể không phải cố ý nói cấp Trương Mạt nghe, nếu như Trần Đình không thả lỏng lời nói, Ngưu Dịch Thần còn thật không có pháp tiếp tục nữa. Vì thế, Trần Đình đành phải hít sâu vài lần, cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống, làm hạ thân của mình buông lỏng. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, một bên chậm rãi đem côn thịt hướng thân thể của nàng bên trong cắm vào, một bên dùng hai tay nắm này đối với tràn đầy sữa vú, qua lại điều khiển nàng mẫn cảm đầu vú. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vỗ về động tác, Trần Đình kia bỏ đã lâu âm đạo dần dần cảm nhận được từng đợt khoái cảm, thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Nhưng là tại côn thịt tiếp tục xâm nhập thời điểm nàng lại kìm lòng không được thu co rúm người lại. Hai người cứ như vậy buông lòng căng thẳng cho nhau lôi kéo. A, cùng với một tiếng sung sướng chung mang theo khoan khoái rên rỉ, Ngưu Dịch Thần côn thịt cuối cùng vẫn là cắm đến Trần Đình âm đạo chỗ sâu nhất vị trí. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần quy đầu chống đỡ một đoàn thịt mềm chớp mắt, một cỗ trong suốt sữa liền từ Trần Đình đầu vú bên trong phun ra ngoài, giống như suối phun, tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. Trương Mạt bị Trần Đình này kỳ diệu phản ứng sinh lý cấp kinh há to miệng, đây là nàng chính mình dù như thế nào đều làm không được. Chương 819. Này, đây là nằm ở thời kỳ cho con bú mị lực của nữ nhân sao? Lại có mẫu tính, lại tràn ngập nguyên thủy tính dục. Học hai ngày đạo diễn Trương Mạt khi nhìn đến tình này cảnh sau đó, thậm chí đều dâng lên một cỗ đem hai người ân ái hình ảnh quay chụp xuống dục vọng. Về phần có thể hay không bị Trương Nghệ Mưu nhìn đến, Trương Mạt hoàn toàn không có nghĩ qua. Hoa nha, Ngưu Dịch Thần cũng nhìn thấy kia phun ra ngoài sữa, lập tức liền nhịn không được tại Trần Đình đầu vú phía trên lại nhẹ nhàng bát hai phía dưới, nói nguyên bản ta lấy là thứ nhất thứ cùng nam nhân ân ái nữ nhân có thể so với góc mẫn cảm, nhưng là hiện tại nhìn đến, loại người như ngươi đã kết hôn, lại thời gian rất dài không có làm có yêu tiểu thiếu phụ, mới là thật mẫn cảm a. Trần Đình hướng Trương Mạt phương hướng liếc mắt nhìn, cảm giác chính mình hiện tại nói cái gì đều là sai, cho nên dứt khoát liền không có lên tiếng. Ngưu Dịch Thần cũng biết muốn chiếu cố Trần Đình mặt mũi muốn duy trì bỗng chốc bị bắt buộc nhân thiết, liền đồng dạng nhìn về phía Trương Mạt, trêu đùa nói Trương Mạt, nhiều cùng mẹ ngươi học, ngươi xem nàng bộ dạng, thích ứng hơn mau a, bên trong sau ngươi cao trào một lần sau đều trượt. Nghe được Như Dịch Thần lời nói, Trương Mạt cắn môi một cái, Đoan Chính tại sofa phía trên ngồi xong, không dám nhúc nhích một chút. Rõ ràng là nàng chính mình đem Trần Đình liên lụy vào đến, nhưng là vào lúc này, Trương Mạt thế nhưng cảm thấy có chút sinh khí, có chút hối hận. Tình này tự thật sự đến không nên, nhưng là Trương Mạt cũng thật sự khống chế không nổi. Như Dịch Thần một lần nữa nhìn về phía Trần Đình, to lớn mà hữu lực vùng eo, chậm rãi trước sau lắc lư, thô to côn thịt tách ra nàng kia lâu chưa chiếu cố lỗ thịt, một chút đem lại lần nữa biến thành chính mình thoải mái nhất hình dạng. Ân, hổn hển, a. Trần Đình nhanh cau mày, không tự chủ được phát ra từng tiếng trầm trọng thở gấp. Bởi vì cái kia bụng lớn quan hệ, nàng không dùng được cái gì tư thế cơ thể đều cảm thấy có chút cố hết sức, nhưng là âm đạo bên trong đã lâu khoái cảm, lại đem nàng trên người sở hữu không khỏe đều cấp tách ra. Nếu như không phải là Trương Mạt tại bên cạnh nhìn lời nói, nàng tuyệt đối nhịn không được thoải mái rên rỉ đi ra, thậm chí muốn thúc giục Như Dịch Thần nhanh một chút. Kêu a, kêu lên, Như Dịch Thần nhạy bén nhận thấy Trần Đình tình cảnh, thô to côn thịt lập tức hướng thân thể nàng chỗ sâu cắm vào một chút, có phải hay không cùng con gái ngươi giống nhau, cần ta đánh ngươi mấy bàn tay mới biết được phối hợp, ân. A, không muốn, Trần Đình nhân cơ hội kêu ra tiếng, không, không phải là, a, ta không biết làm sao kêu, ân. Ha ha, nhìn đến Trương Nghệ Mưu bình thường đối với ngươi khuyết thiếu dạy dỗ a. Như Dịch Thần dùng vô cùng đắc ý giọng điệu hỏi hiện tại thoải mái sao? Thư, thoải mái. Có phải hay không so với nhĩ lão công còn muốn cho ngươi thoải mái a? Trần Đình ngậm miệng lại, không có lên tiếng, lấy này biểu thị bất mãn của mình. Nói, Như Dịch Thần lại không buông tha nàng, một bên tầng tầng lớp lớp va chạm, một bên lớn tiếng nói nếu như không lời nói, ta cũng không sẽ bảo đảm ngươi đứa nhỏ không có việc gì. Không, không nên cử động hài tử của ta. A, ta nói, ngươi thoải mái, nhiều lần Trương Nghệ Mưu để ta thoải mái hơn. A, so với hắn thoải mái hơn. Có muốn hay không ta chơi ngươi? Muốn, ngươi mau đến đi ta. Mau, a, không được, ta cao trào. A, Như Dịch Thần lời nói, làm Trần Đình có thể không có áp lực chút nào dâm kêu ra tiếng. Tiếp lấy, nàng kia vì duy trì nhân tiết mà kiềm chế tình dục liền hoàn toàn bộc phát ra, sắc nhọn dâm đãng kêu la đạt tới cao trào. Này bỏ đã lâu thân hình, giống như không qua nổi bất kỳ cái gì khiêu khích giống nhau. ... Thật mẫn cảm a. Như Dịch Thần xoay người nhìn về phía Trương Mạt, tùy tay đem vừa rồi cho nàng chụp ảnh máy chụp ảnh ném tới, nói ngươi không phải là học quay phim cùng đạo diễn ư, chụp ảnh khẳng định rất có thủ đoạn, hiện tại ngươi liền cầm lấy cái máy chụp hình này, đem hai chúng ta cái ân ái cảnh tượng cấp chụp được. Không muốn, không được, Trương Mạt ngươi không thể như vậy, phản kháng a, a. Trần Đình lớn tiếng phản đối. Nhưng là lúc này tình huống của nàng, lại không cho phép nàng làm ra một điểm thực chất hành động. Trương Mạt cầm lấy máy chụp ảnh, vừa lúc mới đầu có chút mộng, nhưng là đang nghe Trần Đình nói sau đó, lại theo bản năng mở ra máy chụp ảnh, hướng về nàng chụp. Nàng đối với Trần Đình chán ghét đã khắc đến xương cốt bên trong, căn bản không cần tự hỏi, liền sẽ làm ra chính mình muốn làm nhất hành động. Mà ở bắt đầu quay chụp sau đó, Trương Mạt mới tại trong lòng tìm cho mình lên lý do. Cái máy chụp hình này bên trong, còn nhớ lục nàng chính mình mới vừa rồi bị bóc tem bộ dạng, phía trước Trần Đình đều không có trợ giúp nàng, nàng hiện tại tại sao phải giúp Trần Đình đâu này? Nếu ghi chép chính mình, đương nhiên cũng muốn ghi chép đối phương mới tính công bằng. Tư cô, Như Dịch Thần côn thịt bừa bãi quấy Trần Đình kia ướt át lỗ thịt, phát ra vô cùng dâm đãng âm thanh. Nhìn thấy Trương Mạt hành động sau đó, Như Dịch Thần thở dài nói làm không tệ, ha ha ha, Trương Nghệ Mưu có ngươi như vậy nữ nhi thật sự là một loại may mắn a. Trương Mạt, mau nhìn nhìn mẹ ngươi này dâm đãng bộ dạng, nàng cao trào tốc độ sau ngươi mau khá hơn rồi. Trương Mạt phối hợp, hình như làm Như Dịch Thần hoàn toàn yên tâm, phòng tắm tại lúc nói chuyện, hắn tùy tiện quay lưng đối phương, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đình khuôn mặt, giống như căn bản không có đem Trương Mạt cấp trở thành uy hiếp của mình giống nhau. Này không môn mở rộng tình cảnh, làm Trương Mạt cầm lấy máy chụp ảnh tay nhịn không được run rẩy, ánh mắt không được tại Như Dịch Thần cái ót cùng trên mặt bàn gạt tàn ở giữa di chuyển. Dùng gạt tàn đập tới, vẫn là Như Dịch Thần vừa rồi nhắc nhở nàng. Chỉ là vừa mới Như Dịch Thần một mực có chú ý nàng, cho dù là hành động cũng khẳng định không có khả năng thành công, nhưng là hiện tại thế nào? Cùng Trần Đình ân ái chính thích hắn, khẳng định không có rảnh chú ý mình a. Cho nên, phải làm sao? Nhìn tại Trần Đình trên người không được phập phồng to lớn thân hình, Trương Mạt lại nhịn không được kẹp kẹp chân của mình. Đó mới vừa bị bóc tem âm hộ còn có một chút đau nhói, nhưng là tại âm đạo chỗ sâu, lại hình như càng hoài niệm cái loại này bị nhét đầy sau mùi vị. Đợi chút đi, còn có cơ hội rất tốt, Trương Mạt tại trong lòng như vậy tự nhủ nói. Thân là một cái lý luận đại sư, Trương Mạt tâm lý vẫn luôn có một cái khái niệm, chính là tại nam nhân xuất tinh thời điểm là hắn yếu ớt nhất, vô lực nhất thời điểm, cho nên vào lúc đó động thủ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chính là tiện nghi chính mình cái này chán ghét mẹ kế rồi. Nghe nàng hiện tại này dâm đãng tiếng kêu, khẳng định khoái chết đi à nha. Hừ, đến lúc đó ta nhất gạt tàn tạp tại sau ót của hắn phía trên, bắn tung tóe ngươi gương mặt máu, nhìn ngươi còn như thế nào hưởng thụ. Trương Mạt cắn chặt răng, hướng Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình phương hướng lại di chuyển một chút. Ngưu Dịch Thần hạ thân quất đánh liên tục không ngừng, hai tay cũng không chịu cô đơn bắt được Trần Đình kia một đôi trắng như tuyết vú. Tại mang thai sau đó, Trần Đình vú hình như so nguyên bản lại lớn một chút, tuy rằng không sánh được hiện tại Tôn Lỵ, hình dạng lại muốn càng viên một điểm. Kia cổ nam nang vú thịt bên trong tràn đầy ấm áp ngọt ngào sữa tươi, tùy theo thân thể lay động không nghe cao thấp lắc lư, thậm chí cũng có thể làm cho Ngưu Dịch Thần nghe được bên trong sữa tươi lưu động âm thanh. Càng kỳ diệu chính là, Trần Đình rõ ràng đã là đệ tam thai rồi, đầu vú phía trên nhan sắc vậy mà lại còn là phấn trắng nõn nà. Bởi vì tình dục quan hệ, này phấn nộn vú ngọc lúc này chính kiêu ngạo đứng thẳng, tại Ngưu Dịch Thần không nặng không nhẹ thưởng thức nhi phía dưới, đầu vú thượng thường thường trào ra một giọt trong suốt sữa, trong chốc lát lại bị lay động lực lượng dao động tán, chiếu xuống quầng vú xung quanh, đem toàn bộ phấn nộn vú ngọc đều cấp nhiễm được tinh sáng long lanh, vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, không khỏi há mồm cắn đầu vú nhẹ hút một ngụm, lập tức, một cỗ ngọt lành hương vị liền đầy tràn khoang miệng. Theo mới vừa rồi cùng Trương Mạt ân ái thời điểm bắt đầu, Ngưu Dịch Thần liền ra một chút mồ hôi, này sữa dinh dưỡng phong phú, phân lượng 10 chân, vừa vặn cho hắn bổ sung một chút hơi nước. A, bộ ngực cảm giác làm Trần Đình rít một tiếng, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, giống như phải chính mình toàn bộ vú đều bỏ vào đến trong miệng của hắn giống nhau. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt bộ ép tại vú phía trên, chợt cho nó gia tăng một điểm khí lực, một cái rất lớn cổ sữa tươi chợt theo nàng vú ngọc phía trên phun ra, trực tiếp rót đến Ngưu Dịch Thần miệng bên trong, kia dư thừa nhũ lượng, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần không kịp nuốt, làm sữa tươi theo khóe miệng chảy ra một chút. Nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng luyến tiếp đem mặt theo Trần Đình trước ngực di rời, cái loại này ấm áp, thơm ngọt, lại không có so nhuyễn nị khí tức, thật sự là làm người ta say mê. Bị ôm như vậy nhanh, Ngưu Dịch Thần không có cách nào tại thông thuận rút ra đút vào, liền đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại Trần Đình ngụy hoa phía trên, không được xoay tròn nghiền nát lên. Không được, không được, a. Mẫn cảm nhụy hoa bị nghiền nát, lại tăng thêm trước ngực cỗ kia bắn nhũ khoai cảm, trong chốc lát khiến cho Trần Đình lại lần nữa tiêm kêu ra tiếng, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người run rẩy đến đây lần thứ hai cao trào. Ngưu Dịch Thần tần Trần Đình đầu vú mút một hồi lâu, thẳng đến đem trong miệng con kia vú sữa tươi toàn bộ hút mút sạch sẽ, mới lại đổi đến một con khác phía trên, lặp lại vừa rồi động tác. Chấm chấm chấm, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, nhìn đến Ngưu Dịch Thần bị gắt gao kẹp chặt bộ dạng, Trương Mạt ánh mắt trừng thật to, nàng dám khẳng định, mình bây giờ cầm điếu thuốc bụi hang hướng đến nam kia nhân cái ót phía trên đập tới, tuyệt đối có thể để cho hắn té xỉu đi qua. Như vậy nghĩ, Trương Mạt một tay lấy gạt tàn cấp lấy vào tay bên trong, nhưng là tại nàng sắp động thủ khoảnh khắc kia, lại do dự lên. Chính xác là muốn đánh sao? Đánh cái này vừa mới làm nàng cao trào nam nhân, nghĩ đến vừa rồi cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, Trương Mạt trong lòng có một chút do dự. Nếu như là tại những thời điểm khác, cho dù là say rượu mất lý trí, Trương Mạt đều cảm giác chính mình tuyệt đối yêu thích người nam nhân này, nhưng là vì sao cố tình người nam nhân này chính là cưỡng gian chính mình, hơn nữa còn cùng chính mình chán ghét nhất nữ nhân cũng làm yêu. Trương Mạt cắn răng nhìn về phía Trần Đình khuôn mặt. Lúc này Trần Đình như cũ tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào cảm giác, cái loại này xâm nhập xương tủy sảng khoái, thậm chí cũng làm cho nàng quên mất biểu diễn, cứ như vậy đầy mặt xuân sắc ôm Ngưu Dịch Thần đầu, nhẹ nhàng tại đầu của hắn phía trên vuốt ve, đem đầu của hắn phát cấp làm theo. Đáng chết, Trương Mạt cắn răng bỏ qua động thủ tính toán, lại đem gạt tàn vụng trộm thả lại cái bàn phía trên, cái này Trần Đình mẹ kế, quả nhiên là theo ta bắt tự tương khắc, quá ghê tởm, ngay tại trong lúc vô tình, Trần Đình tay chặn Ngưu Dịch Thần cái gáy vị trí, Trương Mạt nếu như hiện tại động thủ lời nói, cho dù là đem Trần Đình ngón tay cắt đứt, cũng không nhất định có thể làm Ngưu Dịch Thần ngất đi thôi. Trương Mạt cảm giác vô cùng tiếc nuối, nhưng là tại thật quyết định bỏ đi sau đó, trong lòng thế nhưng cũng không tự giác buông lỏng một chút. Ngưu Dịch Thần đem trong miệng đầu vú phun ra đến, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Mạt, đúng vậy, ngươi lại một lần nữa làm ra lựa chọn sáng suốt. Cái gì? Trương Mạt trong lòng hồi hộp một tiếng, cảm giác lại là sợ hãi lại là may mắn. Nàng thật hoàn toàn không nghĩ tới, người nam nhân này tại làm sao hưởng thụ dưới tình huống, thế nhưng còn có thể chú ý tới chính mình động tác. Ngưu Dịch Thần không nói gì nữa, trực tiếp đối với Trương Mạt ra lệnh xoay người sang, đỡ lấy cái bàn, đem mông vểnh lên. Trương Mạt làm một chút do dự, còn là dựa theo mạng của hắn làm ra hành động, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình đầy đặn bờ mông. Vừa mới tiểu động tác bị phát hiện, làm nàng thật sự là không có dũng khí phản kháng. hiện tại đã làm bộ không phải là đối thủ của đối phương, phối hợp lời nói, còn có thể thiếu tao điểm tội. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Trương Mạt Mông, lại hướng về Trần Đình đắc ý nhíu mày, mới đưa côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Trần Đình dù sao vẫn là mang thai trạng thái, kế tiếp cũng sẽ có vài ngày ở chung thời gian, vẫn là đừng có dùng quá ác mới tốt. Đem Trương Mạt tư thế đùa nghịch càng thêm tiêu chuẩn sau đó, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình kiêu uy phong không giảm côn thịt, nhắm ngay nàng phấn nộn âm hộ trực tiếp cắm vào. A, Trương Mạt cắn răng phát ra hét thảm một tiếng. Vừa mới nghỉ ngơi một hồi mà thôi, lúc này mới vừa bị mở phát ra non nớt lỗ thịt, còn mang theo lần thứ nhất mới có cái loại này chốc chắc cùng gian nan. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng sẽ chậm thích ứng tính toán, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất tại Trương Mạt bên trong thân thể quất cắm. Này mẹ con hai cái luân quá một lần sau đó, hắn đã tích lũy cũng đủ khoái cảm, có chút nghĩ bắn cảm giác. A, không muốn, a, đau, người phóng nhẹ một chút, a, không muốn a, a. Trương Mạt lớn tiếng dâm đãng kêu la, liền cùng với mới vừa rồi bị bóc tem thời điểm giống nhau, ngay từ đầu cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng là dần dần liền thư thái, hơn nữa tiến vào trạng thái tốc độ phải nhanh hơn, không vài cái mà bắt đầu vô sự tự thông vặn vẹo bờ mông, tìm kiếm để cho chính mình thoải mái vị trí cùng lực độ. Sử nữ trong âm đạo chặt chẽ ma sát, mang cho Ngưu Dịch Thần vô cùng mãnh liệt khoái cảm, dần dần, Trương Mạt bên trong âm đạo trở nên càng thêm nóng bỏng, tiếp qua trong chốc lát, lại bắt đầu co giật bình thường dồn dập co lại, âm bức tường cơ bắp liều mạng chen vội vã lên Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như một giây kế tiếp liền muốn đem tinh dịch của hắn cấp áp bức đi ra giống nhau. Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết đây là nàng cao trào khúc nhạc dạo, vì thế không chút do dự gia tăng xung kích lực độ, đem Trương Mạt kia đẫy đà bờ mông đụng được một mảnh đỏ bừng. Nha, a, ân a. Tốt, thật là thoải mái, a. À. Thanh thúy va chạm tiếng bên trong, Trương Mạt phát ra cao vút thét chói tai. Một giây kế tiếp, nàng âm bức tường bắp thịt liền co lại đến trình độ cực cao, nóng bỏng dâm thủy giống như cởi cương giống như ngựa hoang, theo âm đạo của nàng sâu ra lao ra, kịch liệt bắn vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, đem Ngưu Dịch Thần cũng cấp sảng đến hét to lên. Thích, quá thích, Ngưu Dịch Thần mồm to thở hổn hển, ta cũng muốn bắn. Bắn tới ngươi tử cung bên trong, cho ngươi với ngươi mẹ giống nhau mang thai hài tử của ta. A, không được, không thể bắn vào, mang ra a, a. Trương Mạt căn bản không có nhận thấy Ngưu Dịch Thần lời nói chung tin tức, chính là thất kinh dãy giụa, ta không nghĩ mang thai. Rút ra, mau rút ra, a. Trương Mạt phản kháng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm nàng kia đẫy đà mông, làm nàng căn bản không thể di chuyển mảy may, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại nàng kia vừa cao trào quá một lần, còn hết sức mẫn cảm nhụy hoa bên trên, tận tình phun ra đi ra ngoài. Không. Nóng bỏng tinh dịch như viên đạn bình thường đập tại Trương Mạt thân thể chỗ sâu nhất, làm nàng không tự chủ được phát ra một tiếng to rõ ngâm kêu. Cùng nàng bi vẫn lại không có lực tâm tình hoàn toàn khác biệt, nhụy hoa bị tinh dịch phun ra cảm giác, làm thân thể của nàng vô cùng hưởng thụ. Trương Mạt thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình nhụy hoa đang tại nhúc nhích cắn nuốt đối phương tinh dịch, đó là một loại vô cùng tham lam cảm giác, như là khô cạn đại địa cuối cùng nghênh đón một hồi mưa to giống nhau. Thân thể cùng tâm linh bên trên mâu thuẫn cảm giác. Làm Trương Mạt cũng chịu không nổi nữa, chớp mắt, trực tiếp ngã sấp xuống tại sofa phía trên, nặng nề đã ngủ mê man. Chương 820. Xảy ra chuyện gì? Chú ý tới Trương Mạt tình huống, Trần Đình lập tức khẩn trương đứng lên, cẩn thận hỏi nàng là xảy ra chuyện gì sao? Trương Mạt thân hình chật vật nằm tại đó bên trong, bị đụng đỏ rực mông tròn ở giữa, vừa mới bị bóc tem âm hộ một mảnh hỗn độn, tràn đầy đều là tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, nhìn qua lại là thê thảm, lại là dâm mỹ. Không có việc gì. Chính là ngất đi thôi mà thôi. Ngưu Dịch Thần đem Trần Đình ôm tại trong ngực, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống, ta có chừng mực. Ngất đi thôi còn gọi có chừng mực, Trần Đình tiến lên bài một chút Trương Mạt ánh mắt, thấy nàng là thật ngất đi sau đó, mới đứng lên bất mãn nói vậy ngươi nói cho ta cái gì gọi là không đúng mực. Trực tiếp đem nàng giết chết sao? Nơi đó có khoa trương như vậy à? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy Trần Đình vú, thừa dịp nàng ngất đi, chúng ta vừa vặn tâm sự. Trần Đình lắc lắc đầu, chỉ Trương Mạt. Cho dù là vừa rồi xác định một chút, nàng cũng vẫn là lo lắng Trương Mạt giả bộ bất tỉnh. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, hành động thượng nhưng không có miễn cưỡng, trực tiếp liền đem Trần Đình ôm đến phòng tắm bên trong, cùng một chỗ nằm chết dí nước ấm bên trong. Cảm nhận thân thể mình bị nước ấm bao vây cảm giác, Trần Đình thoải mái thở dài một tiếng, hướng Ngưu Dịch Thần trong ngực lại lui, tiếp lấy mới hỏi nói ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, phía trước hành vi có chút trùng động. Ngưu Dịch Thần tay còn không ngừng tại thân thể của nàng phía trên qua lại dạo chơi, làm sao vậy? Trần Đình buồn rầu nói hiện tại ngươi đem Trương Mạt cưỡng gian, ta là chút giận không giả, nhưng là nên như thế nào kết thúc a? Ta đến bây giờ đều không nghĩ đến phương pháp thích hợp, này có cái gì tốt buồn giàu, ta tại vừa rồi cũng đã suy nghĩ kỹ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiến đến Trần Đình bên tai, nhẹ giọng đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Điều này có thể hành nha. Trần Đình có chút bất an, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hai chúng ta quan hệ nhưng là phi thường kém, vạn nhất nàng hợp lại tên của mình tiếng không muốn, cũng muốn để ta cùng Trương Nghệ Mưu ly hôn làm sao bây giờ. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần đem Trần Đình cầm vừa nhấc, phá hư cười nói ta liền đem nàng buộc tại tiểu điếm bên trong, một mực làm đến nàng sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. Hừ, lòng người nơi đó có tốt như vậy đoán a, vạn nhất miệng nàng thượng sợ, tâm lý lại vẫn nhớ chuyện này làm sao bây giờ. Theo nàng vừa rồi biểu hiện ra tính cách đến nhìn, nhưng thật ra là không có như vậy dũng khí cùng thủ đoạn. Ngưu Dịch Thần trấn an Trần Đình hai câu, còn nói đợi Trương Mặt sau khi tỉnh lại, ngươi hay là trước cùng nàng đàm một chút, nếu như ngươi chính mình thật sự lo lắng lời nói, ta còn có đến tiếp sau thủ đoạn. Thủ đoạn này ta không thể nói cho ngươi, nhưng là cam đoan an toàn. Được rồi. Nhìn Ngưu Dịch Thần bộ kia tự tin bộ dạng, Trần Đình cũng cảm giác yên tâm rất nhiều, lựa chọn tín nhiệm năng lực của hắn. Hơn nữa nhất lúc mới đầu không phải là cũng nói nha, cho dù là thất bại, nàng cũng là người bị hại, cho dù là ly hôn, cũng có thể đúng lý hợp tình theo Trương Nghệ Mưu chỗ nhiều cầm lấy một chút ưu việt đi ra. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Mạt mới tại sofa phía trên thanh tỉnh lại. Trên thân thể của nàng đã bị người khác cẩn thận thanh tẩy qua rồi, còn chi kỳ cấp nàng mặc lên một kiện áo choàng tắm. Mở to mắt nhìn xa lạ gian phòng, Trương Mạt ngây người trong chốc lát, trong não bỗng nhiên hiện lên phía trước phát sinh sự tình. Lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng, theo phía trên sofa ngồi dậy, kết quả bởi vì đứng dậy động tác quá lớn, liên lụy đến nhảy qua ở giữa miệng vết thương, đau một trận nhe răng trợn mắt. Tại nhe răng thời điểm Trương Mặt cảm giác chính mình mặt phía trên không qua đúng, duỗi tay sờ một cái, phát hiện chính mình khuôn mặt lại bị nhân dùng băng vài cấp bao, phía trước bị đánh địa phương lành lạnh, hẳn là bị lau thuốc. Ngươi đã tỉnh. Tại Trương Mặt không biết nên làm thế nào thời điểm Trần Đình âm thanh theo bên cạnh vang lên. Nếu như đói lời nói, trên bàn có chút cháo hoa, trước uống một chút ra. Ngươi, Trương Mạt quay đầu nhìn Trần Đình, nhất thời không biết nói cái gì đó mới tốt. Trần Đình trên người quần áo cùng nàng không kém nhiều, trên mặt ngược lại không có bao băng vải, nhưng là lại có hai cái rõ ràng dấu bàn tay, nhìn bộ dạng tại nàng sau khi hôn mê, cũng không ít bị tội. Tại cái bàn phía trên quả thật có một chén cháo hoa, bát thượng còn bốc hơi nóng, đối với đói bụng một chén, còn đã làm nhiều lần việc tốn thể lực động Trương Mạt rất cám dỗ tính. Nhưng là Trương Mạt lại ngượng ngùng đi cầm lấy, ngừng trong chốc lát mới đối với Trương Mạt hỏi ngươi thế nào, bụng đứa nhỏ không có sao chứ? Đứa nhỏ không có việc gì, thực may mắn, Trần Đình nhàn nhạt nói vẫn là may mắn là có ngươi, nếu như không có ngươi hấp dẫn hắn đại bộ phận chú ý lời nói, khả năng ngươi cô muội muội này liền không có may mắn như vậy. Phóng đến bên trong cuộc sống, hình như mỗi cá nhân đều là phi thường bổng nghệ thuật biểu diễn ra. Trần Đình hành động tự nhiên mà sinh động, không để cho Trương Mạt nhận thấy một điểm dị thường. Trương Mạt lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi nói ngươi và nam nhân kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trần Đình hỏi lại ngươi cảm thấy thế nào? Trương Mạt hít sâu một hơi, nói ta ngay từ đầu cho là hắn là của ngươi tình nhân, nhưng là hiện tại nhìn đến, hình như cũng không phải như vậy. Trần Đình cúi đầu, sợ mình lúc này biểu diễn không quá quan, bị Trương Mạt nhìn ra cái gì? Dù sao Trương Mạt nói những lời này, nhưng là một điểm không sai, thẳng yết chân tướng. Trần Đình trầm mặc xuống. Nhưng là Trương Mạt nhưng không có bỏ đi truy vấn tính toán, tiếp tục hỏi không tiện nói sao. Nàng chính xác là qua muốn biết nam nhân kia thân phận, cho dù là cưỡng gian, người nam nhân này cũng tại thân thể của nàng phía trên để lại không thể xóa nhòa ấn ký, đủ để cho nàng ghi khắc chung thân. Không có gì không tiện nói, Trần Đình bản thân cũng không có giấu giếm ý tứ, nghe được Trương Mạt truy vấn sau đó, thuận thế đã nói hắn nhưng thật ra là một cái rất lợi hại cầu tử, vỗ tới một chút nguyên bản không nên bị đại chúng nhìn đến ảnh chụp, muốn bán cho ta kiếm một điểm tiền. Cứ như vậy, Trương Mạt trong lòng lóe lên rất nhiều vấn đề, ví dụ như tại sao muốn bán cho ngươi ngươi lại từ chỗ nào cầm lấy nhiều tiền như vậy ảnh chụp thượng chính là ai linh tinh, nhưng là tất cả cũng không có hỏi ra tiếng. Bởi vì nàng cảm giác hiện tại Trần Đình đã không có lừa nàng cần thiết, tính là không hỏi, đối phương cũng sẽ nói ra đến. Hơn nữa, đối với tổ tử vỗ tới người, Trương Mạt tại trong lòng cũng có một điểm suy đoán. Đúng, cứ như vậy, Trần Đình quả nhiên chỉ trên bàn phong thư, đối với Trương Mạt nói ảnh chụp sẽ ở. Người muốn nhìn nói có thể nhìn một chút. Lấy chúng ta bây giờ như vậy quan hệ, cũng không dùng giấu giếm cái gì. Trương Mạt nhìn về phía Trần Đình ngón tay phương hướng, cái kia phong thư cổ nang nang, vừa nhìn chỉ biết bên trong này nọ không ít. Nguyên bản nàng tưởng rằng song phương nơi giao dịch dùng tiền, không nghĩ tới, bên trong dĩ nhiên là ảnh chụp. Chịu đựng nhảy qua ở giữa đau đớn, Trương Mạt tướng phong thư cầm đến, mở ra nhìn một chút nội dung bên trong. Cho dù là trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi Trương Mạt Tại trong ảnh chụp nhìn đến cha mình gương mặt đó thời điểm như trước, theo bản năng đem phong thư ném ra ngoài, nhắm mắt lại trầm mặc một hồi lâu, mới lại hít sâu một hơi, đem phong thư lại lần nữa cầm lấy, cẩn thận nhìn. Đúng vậy, bên trong chính là chính mình phụ thân Trương Nghệ Mưu, cái này nhìn như là thành thực mà ngại ngùng lão nông giống nhau ra hỏa, tại ảnh chụp bên trong lại cùng nhiều cái nàng căn bản không biết, cũng rất tuổi trẻ, dáng người rất tuyệt, bộ dáng cũng không kém nữ nhân ngoạn nhi tại cùng một chỗ, kia một chút đa dạng, tư thế, liền tại nước Mỹ phía trên đại học Trương Mạt đều có loại đại khai nhãn giới cảm giác. Theo chuyên nghiệp góc độ đến nhìn, những cái này ảnh chụp đều là chụp ảnh được đến, nhưng là chụp ảnh kỹ thuật tốt lắm, ít nhất chấn kiện bộ vị, còn có song phương khuôn mặt đều rõ ràng vỗ đi ra, thậm chí có một chút tư thế còn thực sự có điểm chụp ảnh mỹ cảm. A, Trương Mạt cười lạnh một tiếng, cưỡng ép đem chính mình đối với chụp ảnh người thưởng thức cảm giác áp chế, lại đem ảnh chụp lại sửa sang xong, thả lại tại chỗ, đối với Trần Đình nói, ta còn cho rằng ngươi cùng ta ba ba một mực phi thường ân ái đâu. Đó là bởi vì ngươi vẫn luôn không có ở quốc nội, đối với ba ngươi không đủ dài. Trần Đình theo bản năng hồi đáp, nếu như chúng ta thực sự là vô cùng ân ái lời nói, ba ngươi sẽ không một mực yêu cầu để ta làm ngươi. Rất lâu, ngươi thực sự là vô cùng quá mức. Trương Mạt đồng dạng theo bản năng trả lời một câu, ta biết chính mình thực quá mức, cũng không cần ngươi làm. Hai câu này vừa ra khỏi miệng, hai người ở giữa không khí lại lạnh xuống. Trần Đình không nói gì thêm, chính là theo chính mình bao bên trong lấy ra một cái bật lửa, yên lặng đem phong thư chung ảnh chụp từng tờ thiêu hủy, sau đó lại tiếp tục đem thùng rác bên trong cho bụi cũng cấp vỡ vụn. Nhìn Trần Đình thuần thục động tác, Trương Mạt lại nhịn không được hỏi, nghe phía trước các ngươi đối thoại, các ngươi không phải là lần thứ nhất làm như vậy giao dịch, đúng không? Đúng vậy à, cùng cái này nhân đã là lần thứ ba. Trần Đình nói, phía trước ảnh chụp ta đều là như vậy xử lý, mỗi lần đều phải tốn mấy trăm vạn. Chính là cái này nhân mà thôi, nhìn đến không chỉ một cá nhân vỗ tới quá Trương Nghệ Mưu ảnh chụp. Trương Mạt yên lặng nhớ kỹ tin tức này, còn nói, cho nên, lần này rõ ràng ta ba ba tại Bắc Kinh dừng lại thời gian ngắn như vậy, ngươi lại vẫn là đến Bắc Kinh thấy hắn, vì chuyện này sao? Trần Đình gật gật đầu, trong lòng cấp Trương Mạt giơ ngón tay cái lên. Cái này não bổ, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn như vậy Trần Đình, Trương Mạt không khỏi liền tại trong lòng não bổ ra một cái, bình thường ở nhà bị coi như sinh dục công cụ, căn bản không chiếm được sủng ái, lại phải giúp trợ hoa tâm trượng phu xử lý bẩn việc, còn muốn thừa nhận con gái riêng làm khó dễ đáng thương nữ nhân hình tượng. Hình tượng này vừa ra, Trương Mạt đối với Trần Đình lập tức liền đồng tình, thậm chí đối với chính mình phía trước hành vi đều tiến hành nghĩ lại, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy Trần Đình đáng thương, liền nước mắt của mình đều chảy ra. Vì thế, đang trầm mặc hồi lâu sau, Trương Mạt đối với Trần Đình xin lỗi lên. Thực xin lỗi. Trần Đình ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mạt. Trương Mạt lập tức nói, ta phía trước một mực không hiểu ngươi, còn cho rằng là ngươi tiểu tam thượng vị chen đi mẹ ta, cho nên đối với ngươi thực cừu thị. Trần Đình hỏi hiện tại thế nào? Hiện tại, Trương Mạt nhẹ nhàng xóa sạch một chút khóe mắt nước mắt, nói, ta muốn rời đi ba ba, nhất định là mẹ ta lựa chọn của mình, bởi vì nếu như nàng không ly khai lời nói, hiện tại làm việc này người nhất định là nàng chính mình. Chuyện như vậy, nàng nhất định là chịu không nổi. Trần Đình không nói gì, tâm lý lại xác thực nhẹ nhàng thở ra. Loại này mang theo điểm văn nghệ khí tức nữ nhân thật sự là quá dễ đối phó, cho dù là ngươi trầm mặc không nói, chính là làm ra một chút hơi chút có chút tính khuynh hướng hành động, nàng có thể tự động cho ngươi não bổ ra một bộ đại ý đến, đừng nói có hay không cảm động người khác, nàng chính mình nhất định là đã bị cảm động đến. Trần Đình là thực sự không nghĩ đến, Trương Mạt nội tâm chỗ sâu dĩ nhiên là như vậy, phía trước nàng tại trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy khả năng, thật sự là cùng không khí đấu trí so dũng khí rồi. Bất quá hiện thực tới nói, Trương Mạt phản ứng như thế quả thực so dự tính chung tốt nhất tình huống còn tốt hơn. Cứ như vậy, Trần Đình thuận theo Trương Mạt đoán nghĩ nói ra, hai người mở rộng cửa lòng làm ra động lòng người thông báo. Trong chốc lát, hai cái đáng thương nữ nhân liền ôm tại cùng một chỗ khóc. Này vừa khóc, hai người quan hệ liền nhanh chóng gần hơn đến một cái các nàng phía trước từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến tình cảnh. Làm sao bây giờ à? Khóc trong chốc lát sau đó, Trương Mạt khổ sở nói, sự tình bị ta làm đến bây giờ tệ như vậy bộ dạng. Những hình kia, chúng ta bất hội còn muốn lấy tiền đi mua trở về à? Ta sẽ cùng hắn đàm. Trần Đình ôn nhu vuốt ve Trương Mạt mái tóc, nói, tuy rằng chúng ta bị hắn chụp hình phiến, nhưng là dù sao cũng là hắn cưỡng gian chúng ta, phạm pháp chính là hắn, sợ hãi cũng cần phải là hắn mới đúng, đây chính là chúng ta đàm phán lớn nhất tư bản. Ta tin tưởng ngươi. Hai người vừa dứt lời, Như Dịch Thần liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Trương Mạt bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng trốn được Trần Đình phía sau, như là cái chấn kinh bé thỏ con. Vừa nhìn tình huống này, Như Dịch Thần chỉ biết tiến triển phi thường thuận lợi, liền đem trong tay giao hàng hộp đặt ở cái bàn phía trên, nhìn đến hai vị trạng thái không tệ lắm, muốn ăn điểm ăn ngon sao? Ăn, vì sao không ăn? Trần Đình vừa vặn cũng đói bụng, nói ngươi mua đồ tiền đều hay là ta cho ngươi cái kia một chút ra. Ngưu Dịch Thần cư trú đi qua nắm cằm của nàng, thật thông minh, muốn ta khen thưởng ngươi chút gì đâu này. Trần Đình đem Ngưu Dịch Thần tay đánh tới một bên, đừng nói nhảm, đến đi sang một bên chờ đợi, chờ chúng ta ăn no trò chuyện tiếp. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hai chân chéo người ngồi vào ghế salon đối diện phía trên, cứ như vậy nhìn Trần Đình cùng Trương Mặt cùng một chỗ mở ra giao hàng, riêng phần mình bắt đầu ăn. Hai người bọn họ là thật đói bụng, mà Ngưu Dịch Thần mua lại là Bắc Kinh nổi danh ăn vặt, hương vị còn thật rất bồng. Trần Đình hỏi nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Có thể nếm được Trương Nghệ Mưu lão bà cùng nữ nhi, ta đời này xem như không lỗ rồi, cho nên kế tiếp hẳn là hỏi, các ngươi muốn như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói là tính toán trang làm cái gì cũng chưa phát sinh sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Mặt tâm lý vô cùng khẩn trương, bởi vì lời này hoàn toàn xác nhận nàng chính mình tại trong lòng đoán nghĩ. Tại nàng nhìn đến, Ngưu Dịch Thần chính là lặn mệnh một đầu, mà hai người bọn họ thân phận địa vị cần phải quý khá hơn rồi, cho nên hiện tại quan trọng nhất chỉ có một việc, chính là làm Ngưu Dịch Thần không nên đem hôm nay chuyện này truyền đi. Cái này chính là Trương Mặt điểm mấu chốt. Mà một khi bị đụng đến điểm mấu chốt, chuyện kia nói đến liền thoải mái khá hơn rồi. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, Trần Đình nói ngươi đem đêm qua máy chụp ảnh giao ra, ta cũng không phải là không thể suy nghĩ. Khó mà làm được. Đây coi như là ta duy nhất có thể phản chế thủ đoạn của các ngươi rồi, nếu như giao ra lời nói, chẳng phải là tùy các ngươi đắn đo. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại Trần Đình cùng Trương Mặt trên người dò xét một phen, nói hai người các ngươi người, ta nhiều nhất chỉ có thể cấp một người ảnh chụp, một cái khác nhân, ta nhất định phải bắt tới tay. Trương Mặt tâm một chút khẩn trương, sau đó nàng chợt nghe đến Trần Đình nói nếu như vậy lời nói, ngươi đem Trương Mặt ảnh chụp giao cho ta. Ân, ngươi xác định? Ta xác định, Trần Đình gật gật đầu, ta đã là sinh hai cái hài tử người rồi, mà Trương Mặt nàng thậm chí cũng chưa quá mức luyến ái, nàng so với ta càng cần nữa duy trì danh dự. Trương Mặt nhìn Trần Đình, tâm lý cảm động phải chết. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lời nói, làm cho nàng chớp mắt lại như rớt vào hầm băng. Nếu như vậy lời nói, Trương Mặt ảnh chụp ta nhất định là muốn lưu lại. Ngưu Dịch Thần nhìn thẳng Trương Mặt ánh mắt, chỉ có tối chân quý đồ vật cầm lấy tại trong tay, mới sẽ làm nhân cảm thấy an tâm, không phải sao? Chương 821. Trần Đình bên kia hướng Trương Mặt liếc mắt nhìn, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi không phải là thiếu tiền nha, kỳ thật ta có thể dùng tiền đem những hình kia đều mua về đến, chúng ta vừa vặn theo như nhu cầu. Ngượng ngùng, ta hiện tại vừa vặn không như thế nào thiếu tiền, cho nên cứ dựa theo ta nói làm. Ngưu Dịch Thần đem một tấm thẻ nhớ ném cho Trần Đình, trong này liền là của ngươi, về phần nàng. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trương Mặt, ta liền làm chính mình tư nhân cất chứa. Ngưu Dịch Thần cùng Trần Đình kẻ sướng người họa, đem Trương Mặt tán gẫu choáng váng đầu hoa mắt, cuối cùng mơ hồ liền đạt được hiệp nghị. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Trương Mặt cảm thấy tại hiệp nghị đạt được sau đó, các nàng ở giữa cái loại này dương cung bạt kiếm không khí đều tiêu tán rất nhiều. Tại Trương Mặt hỗn loạn nghĩ thời điểm, Ngưu Dịch Thần trực tiếp liền nói với nàng nói nghĩ kỹ như thế nào cùng người khác nói sao. Cái gì? Ngưu Dịch Thần chỉ nàng khuôn mặt, nói ngươi trên mặt dấu bàn tay nhi một chốc cùng tiêu không đi xuống. Ta xem qua Trương Nghệ Mưu hành trình biểu hiện, kế tiếp ngươi hẳn là đến nước Mỹ đi làm trợ thủ của hắn, như vậy còn như thế nào đương? Dùng không được ngươi quan tâm, bởi vì đã đàm tốt lắm điều kiện, Trương Mặt cũng có sức mạnh, tuy rằng nhân vẫn là trốn ở Trần Đình phía sau, nhưng là nói chuyện âm thanh đều lớn thêm không ít, ta tùy tiện gọi điện thoại là được, hắn không quản được ta. A, nữ nhi đối với phụ thân thật đúng là tùy hứng a. Cần ngươi để ý sao? Cặn bã. Ngưu Dịch Thần lướt qua cái đề tài này, còn nói ta có cái rất tốt lấy cớ, có muốn nghe hay không vừa nghe. Trương Mặt quyết đoán cự tuyệt, không cần. Trước đừng vội, Trần Đình lại biết Ngưu Dịch Thần khẳng định có cái gì muốn nói, liền ngăn lại Trương Mặt, hỏi cái gì lấy cớ ngươi nói một chút, tốt nhất có thể không ảnh hưởng đến cha và con gái ở giữa cảm tình. Ta cũng không vĩ đại như vậy, chính là vừa mới có phương pháp có thể cho các ngươi dùng thôi. Ngưu Dịch Thần không có thừa nước đục thả câu, nói ta có cái làm chỉnh dung bác sĩ bằng hữu, kỹ thuật phi thường tốt, khôi phục tốc độ cũng thật nhanh. Người có thể nhân lúc cái này cơ hội cấp chính mình khuôn mặt điều khiển tinh vi một chút. Đến lúc đó ký có lý do thoái thác, lại trở nên xinh đẹp hơn, chẳng phải là đẹp cả đôi đường. Người nói ta xấu, Trương Mặt chớp mắt theo Trần Đình sau lưng đứng ra, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần mũi liền lớn tiếng nói ta nhìn ngươi mới cần phải chỉnh dung, bổn cô nương tiên sinh lệ chất, chỗ nào cần phải kia một chút. Hừ, Ngưu Dịch Thần một cái tát đem Trương Mặt tay vỗ xuống, nói chỉ ngươi bộ dạng này, nếu như không phải là thời điểm vừa mới lời nói. ngươi xem ta có khả năng hay không nhìn nhiều ngươi liếc nhìn một cái. Ngươi, Trương Mạt che lấy mình bị đánh đau tay, không dám phản kháng. Tốt lắm, Trần Đình đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi dựa vào cái gì cho là hắn có thể thành công. Ta tuyệt không lo lắng các ngươi nhận ra ta đến, chính là bởi vì ta có được thay đổi chính mình mặt bản sự. Ngưu Dịch Thần tự tin nói chỉ cần tiền của ta đúng chỗ, cho dù là tháng sau chúng ta nghênh diện đi qua, các ngươi cũng khẳng định nhẫn không ra ta là ai. Cái này lý do thoái thác, làm Trần Đình cùng Trương Mạt đều động lòng. Nếu như ngươi có nắm chắc lời nói, hai chúng ta có thể đều thử một chút. Hai cái? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta không cần? Ngưu Dịch Thần cười, ngượng ngùng, bằng hữu ta ra tay nhưng là thực quý. Ta có thể một mình trả thù lao. Trương Mạt nhìn Trần Đình cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện bộ dạng, tâm lý càng cảm động, nàng nhất định là sợ hãi ta một người chịu thiệt, cho nên mới muốn một mực theo lấy ta đấy, ta phía trước đối với nàng thật sự là quá không tốt. Cấp hai người bọn họ, nhất là Trương Mạt đến một bộ đưa ta phiêu phiêu quyền, thật sự là cấp bách sự tình, đến lúc đó Trương Mạt trở nên đẹp, Ngưu Dịch Thần sực nàng thời điểm cũng càng có cảm giác, đây mới là thật đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình. Tại ứng phó Trương Mạt cùng Trần Đình đồng thời, Ngưu Dịch Thần công việc của mình cũng không chút nào dừng lại. Hai ngày này hắn chỉ cần vừa ở không, liền có khả năng theo lấy Trương Quân giáo sư học tập kiếm vũ, từ ánh mắt đến động tác, nuốt cả quả táo theo lấy học một lần, liền điều này cũng làm cho Trương Quân gọi thẳng kỳ tài. Xong việc nhi sau còn mang theo Thẩm Đằng cùng một chỗ, cùng Nào Cảnh, Quách Đức Cương đám người ở bên ngoài ăn vài bữa cơm, làm lẫn nhau quen thuộc thật nhiều. Chính là không đợi bọn hắn trở thành bằng hữu, cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp lần đầu nghi thức, liền chính thức bắt đầu. Tương đối ở Đài Bắc, New York bên kia lần đầu lễ tới nói, tại Bắc Kinh cái này lần đầu lễ muốn thô giáp không ít, thân là đạo diễn Trương Nghệ mưu cầu hòa bình thân là nam nữ chủ Châu Nhuận Phát, cùng lị đều không có trình diện, nhưng là đối với hiện trường truyền thông cùng người xem tới nói, lại không có cảm giác quá thất vọng. Bởi vì hiện tại trong giới giải trí nổi tiếng nhất hai người, Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân đều xuất hiện ở nơi này. Châu Kiệt Luân 06 năm album vẫn như cũ Phạm Đặc Tây, bên trong ca khúc Đêm Chương 7, Ngoài Ngàn Dặm, Bản Thảo Cương Mục, Hoa Quốc Đài, có thể nói là sang hèn cùng hưởng, mãi cho đến 10 năm sau đều lại rất đại truyền sướng độ, sách cái tên là được, căn bản không cần nhiều giải thích. Dịch Thần 06 năm chiếu phim ảnh thị tác phẩm, đã chiếu phim phim truyền hình Phấn Đấu Đại Hỏa, hai bộ phim Điên Cuồng Siêu Thị, Một Con Chó Sứ Mệnh, tại phòng vé cùng danh tiếng thượng đều là song doanh cả hai cùng có lợi, thậm chí vượt qua Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca loại này quốc nội nổi danh đại đạo diễn, phim truyền hình Sở Lưu Hương truyền kỳ như cũ tại nóng ánh bên trong. Nhưng là chẳng sợ vẫn chưa xong kết, hiện tại Ngưu Dịch Thần Sở Lưu Hương danh tiếng cũng lên men đi ra. Mỗi ngày đều có vô số người tại thảo luận hắn và Trịnh Thiếu Thu ai Sở Lưu Hương càng thêm kinh điển một chút, hơn nữa còn là chỉ thảo luận Ngưu Dịch Thần cùng Trịnh Thiếu Thu, những người khác đều cần nhờ một bên chạm. Cùng đồng kỳ diễn viên so với đến, Ngưu Dịch Thần tại nổi tiếng phía trên trực tiếp liền rất ra thật lớn một cấp bậc, làm tất cả mọi người khó có thể vọng này hạng lương, nếu như hiện tại mà bắt đầu công tác thống kê diễn viên nam chính thu hoạch được phòng vé lời nói. Ngưu Dịch Thần tuyệt đối là tân sinh đại trung tên thứ nhất. NN. Hai người một là diễn viên, một là ca sĩ, bản thân là không có gì giao nhau tuyến, nhưng là hiện tại cố tình Dịch Thần ca hát bản lĩnh không tệ, ca hát tốt lắm Châu Kiệt Luân lại đảm đương lên diễn viên, hơn nữa hai người vẫn là tại cùng bộ tác phẩm bên trong hợp tác. Đủ loại trùng hợp phía dưới, đề tài này độ một chút đã thức dậy. Tại bọn hắn riêng phần mình khác biệt lĩnh vực bên trong, ai lấy được thành tựu rất cao đâu này. Đối với giải trí phóng viên tới nói, cho dù là không có đề tài, đều có thể cho ngươi chế tạo ra rất nhiều đề tài đến, chớ nói chi là hiện tại đề tài này đều là có sẵn được rồi. Loại này không khí tô đậm, khác tất cả mọi người thành Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân làm nền, cho dù là Châu Nhuận Phát cùng lì tới rồi, cũng nhất định phải cam bái hạ phong. Dựa theo yêu cầu, Ngưu Dịch Thần thứ nhất đi lên thảm đỏ, trên mặt nhất trực tiếp mang theo mỉm cười hướng phần đông truyền thông vẫy tay thăm hỏi. Tại lúc đi, Ngưu Dịch Thần cảm giác mắt của mình tình đều phải bị tránh mù. Nhưng khi đi xuống thảm đỏ, đến vũ đài mặt sau đó, hắn lại cảm giác mắt của mình tình có tốt lắm. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái nguyên bản không nên xuất hiện ở đây người, một cái nữ nhân, rất xinh đẹp nữ nhân. Hầu Bội Sâm. Theo lý thuyết, hiện tại Hầu Bội Sâm hẳn là đã xác định Châu Kiệt Luân không có cùng chính mình kết hôn ý tứ, liền tại 3 tháng trước liền cùng với hắn quyết đoán chia tay mới đúng, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng còn tới nơi này, đây là cảm tình thực ổn định ý tứ sao? Hay là nói bởi vì cái khác? Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến Hầu Bội Sâm thời điểm Hầu Bội Sâm cũng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần. Tại song phương tầm mắt tương đối một sát na kia, Hầu Bội Sâm theo bản năng cho Ngưu Dịch Thần một cái rực rỡ giả cười tiếp lấy mới nhận thấy không thích hợp, hoảng mang tương mặt xoay đến một bên, không đi nhìn hắn. Có ý tứ, Ngưu Dịch Thần cười, trực tiếp đi đến nàng bên người. Tại vũ đài phía trên cùng bên ngoài thời điểm tổng có rất nhiều người ánh mắt tập trung ở Ngưu Dịch Thần trên người, nhưng là ở phía sau đài thời điểm nhìn hắn người lại ít vô cùng, bởi vì hậu trường những người này thật quá bận rộn, như thế này khả năng phát sinh tất cả mọi chuyện, đều phải ở phía sau đài trước tiên diễn thử, mặc kệ phía trước diễn tập mấy lần, hiện tại trực tiếp thời điểm đều chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần hiện tại trạng thái là đã từng đi thảm đỏ rồi, thuộc về tạm thời không có chuyện làm, cho nên những người này cần phải quan tâm chính là một cái khác người, Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân nhưng là áp trục ra sân. Mà những công việc này nhân viên đối với Châu Kiệt Luân chú ý, cũng hoàn toàn làm Ngưu Dịch Thần có hơi có chút thoải mái tiếp xúc Hầu Bội Sầm cơ hội. Hầu Bội Sầm trên người mặc một bộ màu trắng váy công chúa, tinh xảo xương quai xanh cùng thon dài cổ có vẻ phi thường xinh đẹp, cho dù là hậu trường hơi có vẻ mờ nhạt ánh sáng phía dưới, cũng có thể cảm giác được nàng làn da tinh tế cùng trắng nõn. Ba một chút, thừa dịp không có người chú ý, Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm mông mặt rất nhanh vỗ một cái, hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Không có khả năng là chuyên môn tới tìm ta à? Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, Hầu Bội Sầm trong lòng về hắn ký ức liền rõ ràng hiện ra đến, làm nàng tâm lý ngứa. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần như vậy không chút nào che giấu đi thời điểm Hầu Bội Sầm tâm lý lại xuất hiện một chút sợ hãi cảm xúc, liền vội vàng nói ngươi đừng dựa vào ta thân cận quá, thực dễ dàng bị người khác nói nhàn thoại. Hai chúng ta lão người quen gặp mặt, quang minh chính đại hàn huyên một chút mà thôi, nơi đó có cái gì nhàn thoại à, che che giấu giấu mới có vẻ có thể nghi ngờ đâu. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi còn chưa nói, ngươi tới đây có phải hay không tìm ta sao? Đương nhiên không phải là, Hầu Bội Sầm liền vội vàng nói ta là theo lấy dây, ngươi không muốn lầm hội. Châu Kiệt Luân, Ngưu Dịch Thần gương mặt thất vọng nói ta còn cho rằng ngươi và Châu Kiệt Luân đã chia tay đâu. Hầu Bội Sầm cười nói ngươi cứ như vậy phán ta chia tay sao? Không đúng, cũng chính là điểm này điểm mà thôi. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay bỉ hoa cái đại khái chừng một thước khoảng cách, thật giống như là muốn đem Hầu Bội Sầm cấp ôm tại trong ngực giống nhau. Hầu Bội Sầm hướng về phía sau né tránh, nhưng là tâm tình lại đã khá nhiều, trên mặt nụ cười cũng dẫn theo một chút chân thành, nói cho dù là ta cùng dây chia tay, cũng tuyệt đối không có khả năng với ngươi phát triển. Vì sao? Bởi vì, ngươi thật sự là quá hoa tâm. Hầu Bội Sầm thở dài, cũng không thừa nước đục thả câu ý tứ. Nói giới giải trí bản thân liền như vậy lớn một chút, Đài Loan vòng tròn liền nhỏ hơn, ngươi làm cái gì sự tình, còn nghĩ giấu giếm được người khác sao? Ân, Ngưu Dịch Thần tâm lý nhất nhảy, ngươi nói là ai? Là ai? Hầu Bội Sầm ngoài ý muốn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói ngươi cảm thấy hẳn là ai đó. Đừng thừa nước đục thả câu, Ngưu Dịch Thần giơ tay lên một cái, nhìn như là giúp nàng sắp xếp một chút mái tóc, tay kia thì nhưng ở đám người không có chú ý tới vị trí tại Hầu Bội Sầm nhảy qua ở giữa điểm một cái. Kèm theo xem xét điều khiển phi thường tinh chuẩn, liền trực tiếp điểm vào Hầu Bội Sầm hòn le bên trên, làm hai chân của nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa nhảy lên. Là tiểu S, từ hy đễ, Hầu Bội Sầm cũng không dám nữa hỏi ngược lại, lập tức nói tính cách của nàng tương đối mạnh mẽ một điểm, hơn nữa còn yêu thích khoe ra, cho nên hiện tại chúng ta vòng tròn đều biết nàng với ngươi như vậy, hơn nữa cũng đều biết ngươi yêu thích nàng quá nhiều ở yêu thích Lâm Chí Linh. Cái gì, Ngưu Dịch Thần đều kinh hãi, nàng thật nói nhiều như vậy. Nói so với ngươi tưởng tượng chung phải nhiều, chúng ta mỗi lần nói chuyện khởi nam nhân, nàng đều nhất định sẽ đem ngươi liên lụy đi ra khoe ra. Hầu Bội Sầm nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt sâu kín, nàng nói ngươi rất lợi hại, hơn nữa kỹ thuật đặc biệt tốt, đương trời tối làm nàng cao trào số lần đếm đều đếm không rõ, ngày hôm sau đi đường đều có chút khó khăn, nhưng là cố tình còn đặc biệt có đúng mực, bởi vì lúc ấy nàng còn mang choáng váng, sợ chính mình ngoạn nhi quá không ảnh hưởng bảo bảo, ngày hôm sau còn đi bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả đứa nhỏ một chút việc đều không có. Chính là thân thể khỏe mạnh hơn rồi, liền da rẻ đều đã khá nhiều. Cái này từ hy đễ, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, ta còn thực sự không nghĩ đến, thân là giới giải trí người, thế nhưng còn có lớn như vậy miệng. Nghe người nói như vậy, sự kiện kia khẳng định là sự thật. Hầu Bội Sầm trên mặt cười trở nên có chút miễn cưỡng, nói kỳ thật chúng ta vòng tròn rất nhiều người cũng không tin tiểu S nói cái kia một chút, bởi vì nàng hình dung quá khoa trương. Quả thật quá khoa trương. Bất quá này đối với ta mà nói là một chuyện tốt. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, nói ta có thể không muốn trở thành người khác bí mật đề tài câu chuyện, truyền càng khoa trương, tin tưởng người lại càng thiếu, ta liền càng an toàn. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút ha. Hầu Bội Sầm nói nếu như thật không muốn trở thành chúng ta đề tài câu chuyện lời nói, muốn nhúng tay vào tốt ngươi nửa người dưới, ta biết liền có mấy cái tìm muội nghĩ thử một chút ngươi, nhìn tài nghệ của ngươi có phải hay không giống tiểu S nói tốt như vậy chứ? Phải không? Đương nhiên là... Hầu Bội Sầm hướng xung quanh nhìn nhìn, lơ đãng ở giữa, ánh mắt lại cùng một cái quen thuộc nữ chủ trì nhân đối với tại cùng một chỗ. Hướng đối phương thể hiện rồi một cái nắng nụ cười sau đó, Hầu Bội Sầm mới nói tiếp, nói liền nói thí dụ như A Nhã, nàng chính là thuộc về không tin cái kia, cho nên nàng hôm nay nhất định câu dẫn ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, buổi tối hôm nay thì có thể làm cho nàng xác nhận một chút tiểu ét nói thật giả. Ngưu Dịch Thần thuận theo Hầu Bội Sầm ánh mắt nhìn, cái kia đang cùng nàng tuyển nhận nữ chủ trì người, chính là nàng đã nói A Nhã. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình sau đó, A Nhã đồng dạng đối với hắn phất phất tay, nếu như không phải là vừa mới có người đi đối đáp lời nói, chỉ sợ đều phải chạy qua chào hỏi. Ngưu Dịch Thần cười cười, đối với Hầu Bội Sầm nói, ta bỗng nhiên muốn biết một việc. Cái gì? Các người kia một chút tiểu tỉ muội bên trong, cái khác nhân cũng không tin tiểu ét nói những lời này, vậy còn ngươi? Ngưu Dịch Thần nhìn Hầu Bội Sầm ánh mắt, ngươi tin tưởng tiểu ét nói cái kia một chút sao? Hoặc là nói tiếp qua chia một ít, ngươi có hay không giống nàng như vậy, đối với ta nhớ mãi không quên đâu này. Ngượng ngùng, ta muốn đi. Hầu Bội Sầm quyết đoán lui về phía sau hai bước, ta với ngươi ngốc tại cùng một chỗ thời gian quá dài, không chú ý nói sẽ bị người khác nói nhảm. Nói xong, Hầu Bội Sầm lập tức liền xoay người sang, mặt mỉm cười hướng A Nhã phương hướng đi đến. Chính là không đợi Hầu Bội Sầm đi xa, liền bỗng nhiên cảm giác tay của mình cổ tay bị người khác bắt lấy, tiếp lấy cả người liền không chịu khống chế giống nhau về phía sau đi tới. A, Hầu Bội Sầm cắn môi của mình kinh kêu ra tiếng, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả bị Ngưu Dịch Thần bước nhanh cấp kéo đến một cái góc. Lúc này, đúng lúc là Châu Kiệt Luân phải ra khỏi chàng gặp may thảm thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị hắn cấp hấp dẫn, thế cho nên cũng chưa nhân chú ý tới, có hai cái người đi đường chính ở phía sau đài rất nhanh đi cử động lấy. Chương 822. Không nên như vậy, bị Ngưu Dịch Thần chụp lên đường nhân mạo, cơ hồ là bị Ngưu Dịch Thần kéo lấy đi, Hầu Bội Sầm phi thường sợ hãi, nói thật sự không được lời nói, ngươi có thể biến thành dây bộ dạng, ta biết ngươi có thể làm được. Thay đổi cái gì a, thay đổi, không có người nhìn đến chúng ta. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Hầu Bội Sầm cấp kéo đến hắn bình thường luyện tập kiếm vũ gian phòng, trực tiếp đóng cửa phòng lại, đem Hầu Bội Sầm cấp chống đỡ ở tại phía sau cửa, hỏi ngươi lần này tới là làm người chủ trì sao? Không phải là, tại chỗ không có không ai, Hầu Bội Sầm cũng buông lỏng một chút, hơi hơi thở gấp nói, ta lần này đến, vì bồi một chút giây. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần nâng lên Hầu Bội Sầm cằm, như vậy đến nay, hai chúng ta ở chung thời gian có thể trốn một chút. Cái gì, a ân, a, chật a. Nói còn chưa dứt lời, Hầu Bội Sầm liền bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp chặn chặn miệng, nhiệt liệt hôn hít lên. Không, không muốn, Hầu Bội Sầm dùng sức đem Ngưu Dịch Thần đẩy sang một bên, ta nói, ta là đến bồi dây cùng một chỗ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, đem bên cạnh trên cửa sổ rèm cửa cấp kéo lên đi, quay đầu lại vừa vặn phát hiện chính mình bình thường phóng tại đó bên trong trường kiếm, lúc này liền một phen rút đi ra, sử dụng kiếm tiêm chỉ lấy Hầu Bội Sầm dần dần hướng nàng tới gần. Ngươi muốn làm cái gì? Gần nhất Ngưu Dịch Thần học tập kiếm vũ, trên người biểu hiện ra một cỗ mắt thường có thể thấy được sát khí, bộ dáng kia làm Hầu Bội Sầm căn bản không dám làm bất kỳ hành động gì. Yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi, Ngưu Dịch Thần nói xong, đem kiếm phong xuống phía dưới rạch một cái, tăng một tiếng, liền tướng Hầu Bội Sầm váy dài đai lưng cấp một kiếm chém thành hai đoạn. A, Hầu Bội Sầm hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên bản tu thân váy dài không có ràng buộc, lập tức trở nên rộng thùng thình lên. A, Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, nói không nghĩ tới, cái này biểu diễn dùng kiếm, thế nhưng còn sắc bén như vậy. Hầu Bội Sầm cao giơ hai tay, cả ngón tay cũng không dám động một cái, ngập ngừng nói ngươi không nên vọng động. Xúc động, là ma quỷ. Ha ha, ngươi những lời này nói, đều khiến ta nhớ tới một chút tốt đẹp sự tình. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại là một kiếm vạch xuống đi, cơ hồ là dán vào da rẻ tướng Hầu Bội Sầm khinh bạc váy dài cấp cắt thành hai nửa, lộ ra nàng bên trong trắng nõn làn da, cùng đồng dạng là màu trắng ren biên nhi nội y. Một kiếm này như thế nào đây? Hầu Bội Sầm càng sợ hơn, nhắm mắt đem mặt đứng đến một bên, liền không dám thở mạnh một cái, một bộ đem đầu mai tại hạt cát bên trong đà điều bộ dáng. Thấy nàng hoàn toàn ngoan xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần mới tùy tay nhất ném, đem kiếm một lần nữa cắm trở lại vào bên trong, đi qua một phen nâng lên Hầu Bội Sầm khuôn mặt, lại lần nữa cùng nàng hôn. Ân, ách, ách, tư cô, lúc này đây, Hầu Bội Sầm đặc biệt phối hợp, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hơi hơi kiễng mũi chân của mình, chủ động phun ra chính mình mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau gắn bó giao tiếp, phát ra vô cùng dâm mỹ âm thanh. Tại Hầu Bội Sầm xương cốt bên trong, liền mang theo một loại mộ cường cảm xúc, khi nàng bị Ngưu Dịch Thần cưỡng ép chân áp sau đó, lại lần nữa biểu hiện ra đến, chính là tiếp cận với thuận theo dịu dàng ngoan ngoãn. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Hầu Bội Sầm trên người tùy ý vuốt ve, trong chốc lát thời gian, bị làm thành hai miếng váy liền trượt xuống đến trên mặt đất, tiếp qua trong chốc lát, màu trắng áo ngực cũng bay tới phía trên, như là rơi xuống hồ điệp. Tại nửa người trên của nàng trần trụi sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức rời đi trận địa, theo môi của nàng giáp một đường hôn đi, hôn đến cằm của nàng, cổ của nàng, nàng xương quai xanh. A, Hầu Bội Sầm bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc, hơi hơi giơ cao ngực của mình thang. Ngưu Dịch Thần lúc này đã chôn ở nàng no đủ vú phía trên, cắn đầu vú nàng dùng sức hút lên, bởi vì gần nhất bú sữa mẹ tương đối nhiều, Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi cũng xa so với trước linh hoạt, tại kia phấn nộn vú ngọc phía trên hút mút, liếm, trong chốc lát khiến cho Hầu Bội Sầm hai khỏa đầu vú đều thô cứng vểnh lên. Tại kia mềm mại vú thịt phía trên dùng sức nhu hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đứng dậy, kéo lấy Hầu Bội Sầm cùng một chỗ về phía trước đi hai bước, đi đến phòng vũ đạo trước hương phương. Vì để cho khiêu vũ người có thể quan sát được tình huống của mình, phòng vũ đạo bên trong đều sẽ thả một tấm rất lớn gương, trước gương vừa mới điểm, còn có một cái dùng để ép chân đơn độc giang. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Hầu Bội Sầm đi sau khi đến nơi đó, tại nàng lưng phía trên đè ép, liền làm nàng hai tay đỡ lấy xà đơn, hướng chính mình nhếch lên cao bờ mông. Ân, Hầu Bội Sầm lông mày nhíu một cái, không khỏi rên gì một tiếng. Nàng ngẩng đầu một cái, liền tại trong gương nhìn thấy mình lúc này bộ dạng, thân trên trần trụi, trước ngực chiếm hết nước miếng vú tại dưới tác dụng của trọng lực hơi hơi rủ xuống, nhìn qua so trong thường ngày càng nhiều hơn một chút to lớn cảm giác. Tại phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần to lớn thân thể đã lộ ra hơn phân nửa, kia rắn chắc cơ bắp, làm nàng nhìn xem hai chân như nhũn ra, trong lúc vô tình lộ ra côn thịt, càng làm cho nàng khẩn trương thẳng nổi da gà khúc mắc. Lộ ra chính mình côn thịt sau đó, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó bắt lấy Hầu Bội Sầm quần tam giác, một phen xả đến nàng đầu gối vị trí. Kia sữa bò bình thường làn da không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào, thông thuận làm Ngưu Dịch Thần muốn nhiều hơn nữa cười hai lần, cảm thụ một chút cái loại này ti trượt cảm giác. Hầu Bội Sầm nhắm hai mắt lại, không dám ở nhìn, nhưng khi sơ cao trào khi cái loại này khắc cốt minh tâm khoái cảm lại thứ xông lên đầu, làm nàng bò đã lâu âm hộ bên trong giống như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau. Đối với Ngưu Dịch Thần kế tiếp tiến vào nói không ra hoan nghênh, nói không ra mong chờ. Hầu Bội Sầm âm hộ đồng dạng thanh lý vô cùng sạch sẽ, cùng trong trí nhớ giống nhau, vẫn là cái kia hình dạng hoàn mỹ tiểu man đầu, duỗi tay tìm tòi, phấn nộn âm hộ bên trong đồng dạng là dâm thủy róc rách, có thể thoải mái tiến hành phía dưới một bộ. Khẩu thị tâm phi tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần đẩy ra Hầu Bội Sầm âm hộ, tại nàng ướt át lỗ thịt bên trong đào khoét hai phía dưới, nói phía trước còn nói không muốn, kết quả thân thể bên trong đều ẩm ướt như vậy. Có phải hay không đã sớm muốn cho ta lại chiếu cố một chút, ân. Ngươi, mau, Hầu Bội Sầm do dự thật lâu sau, vẫn là không muốn chính diện trả lời vấn đề này chính là quay đầu khẩn cầu nhìn hắn, phía trước còn có thật nhiều nhân đang biểu diễn tiết mục, chúng ta thời gian không nhiều lắm, vạn nhất bị phát hiện nói liền tao. Như vậy lời nói, càng khẩn trương không phải là ngươi sao. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm đầy đặn mông phía trên vỗ hai cái, ta nhưng là không ngại bị người khác nhìn đến nha. Không muốn a, Hầu Bội Sầm nói xong. Liền dùng sức nhắm mắt tình, một lần nữa đem mặt chuyển hướng về phía gương phương hướng. Không muốn, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tách ra Hầu Bội Sầm môi mật, đem chính mình côn thịt chống đỡ ở tại kia ướt sũng miệng hang. Ta nhớ ra rồi, ngươi đã từng đã nói với ta, ngươi nói không muốn thời điểm chính là muốn đúng không? Ân, Hầu Bội Sầm nặng nề đáp một tiếng, tiếp lấy, nàng liền phát ra một tiếng mặc dù ở cố gắng kiềm chế, lại vẫn đang có vẻ vô cùng to rõ rên rỉ. A, Hầu Bội Sầm mở mắt. Trực tiếp liền tại trong gương nhìn thấy mình lúc này bộ dạng, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là tại ánh mắt bên trong, cũng là nói không ra thỏa mãn với hạnh phúc. Hạnh phúc, thật là như vậy. Khi cách nhiều ngày, Hầu Bội Sầm lại một lần nữa cảm nhận được chính mình âm đạo bị hoàn toàn kéo mở cảm giác, kia to lớn mà nóng bỏng côn thịt, cùng nàng trong trí nhớ không sai chút nào, cái loại này gân xanh lộ rõ hình dạng, cái loại này xâm nhập đến căn vốn không có khả năng sâu hơn nhập chiều dài. Mang theo một cỗ mãnh liệt đến cơ hồ muốn cho nàng chớp mắt cao trào khoái cảm, khiến cho nàng toàn thân trên dưới cũng không khỏi rùng mình, liền hai chân đều phải đứng không yên. Quả nhiên, tại chúng ta Hầu đại chủ bá nơi này, không muốn chính là muốn ý tứ, nhìn một cái ngươi trong này, đều phải thủy mạn kim sơn. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng vừa mở, cảm giác chính mình côn thịt bị đối phương chặt chẽ thịt mềm cấp bao bọc được kín không kẽ hở, mỗi một tấc côn thịt phía trên, thậm chí giống như có vô số đầu lưỡi tại phía trên liếm giống nhau, nói không ra sảng khoái. Mới nói hoàn một câu, liền cũng không nhịn được nữa thứ khoái cảm này, đỡ lấy Hầu Bội Sầm đầy đặn mông thịt, liền bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, không muốn, không muốn, a. Hầu Bội Sầm gắt gao nắm phía trước đơn độc giang, duy trì thân thể của chính mình cân bằng, chảo liền đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch. Xà đơn tượng cái loại này lạnh lẽo cảm giác, có thể để cho nàng thanh tỉnh hơn một chút, thanh tỉnh hơn cảm nhận được mình lúc này có cái loại này sung sướng. Cái loại này mãnh liệt khoái cảm. Cùng với ngẩn ra lại chua lại chướng cảm giác, theo mẫn cảm nhụy hoa bên trên một mực truyền đến não bộ bên trong, làm nàng có một loại lại là thống khổ lại là sung sướng cảm giác, giống như trăm móng cong tâm, giống như muốn cho nàng tiêm kêu ra tiếng, lại tuyệt không muốn cho nó dừng lại. Tùy theo loại mâu thuẫn này khoái cảm, hầu bội sầm dâm dịch liên tục không ngừng hướng ngoại tiết, vô cùng trơn trượt lỗ thịt, làm như dịch thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cùng phía trước tại tiểu điếm bên trong khác biệt, hiện tại thời gian dù sao cũng có hạn, càng trì hoãn, lại càng có bị phát hiện phòng tuyến, cho nên như dịch thần muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong thỏa mãn hầu bội sầm, đồng thời cố hết khả năng lấy lòng chính mình. Ba kỳ, trên cao nhìn xuống nhìn lại, như dịch thần kia thô to côn thịt phía trên lây dính vô số dâm thủy, tại hầu bội sầm kia giống như mật đào bình thường trắng nõn, phấn nộn cặp mông bên trong vô cùng rất nhanh ra vào. Hầu bội sầm bản thân tuyết trắng làn da, lại tăng thêm bị đụng đi ra màu hồng phấn, làm mông của nàng bộ nhìn qua so bình thường trạng thái phía dưới dễ nhìn khá hơn rồi. Hầu chủ bá, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Như dịch thần nhìn xem nóng mắt, một bên địt nàng, một bên duỗi tay tại nàng mông vừa mới một chút vị trí đánh một cái tát, kêu a. Thanh âm lớn điểm, không phải sợ bị người khác nghe được. Ta cái này nhà cách âm hiệu quả phi thường bổng. Một cái tát đi xuống, hầu bội sầm thân thể phía dưới ý thức run rẩy, kia chặt chẽ mà ướt át âm đạo đột nhiên buộc chặt một chút, mềm mại nhụy hoa như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, tại như dịch thần quy đầu phía trên cắn một cái, làm hắn thoải mái giống như cả người lỗ chân lông đều mở ra giống nhau. A, không, không được, a, sắp tới, a. Hầu bội sầm rít một tiếng, trắng nõn thân thể yêu kiều không được run rẩy, lập tức, một cỗ ấm áp dòng nước liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu dâng mà ra, tận tình phun tại như dịch thần quy đầu phía trên. Trên miệng mặc dù nói không được, nhưng là hầu bội sầm vẫn tin tưởng như dịch thần sờ lời nói, rên rỉ âm thanh so với trước lớn thật nhiều, cũng không biết là không phải là cao trào khi sung sướng cảm giác quá mức mãnh liệt. Nha, đúng, cứ như vậy kêu. Như dịch thần thoải mái thở dài một tiếng, tay phải theo hầu bội sầm xinh đẹp bờ mông phía trên di rời, từ phía dưới nâng bụng của nàng, giúp nàng ổn định thân hình, tiếp lấy liền tốc độ không giảm chút nào tiếp tục kéo ra đút vào lên. A, dây, không muốn. Quá nặng, a, chậm một chút, a, dây, a. Hầu bội sầm cúi đầu, tóc dài hoàn toàn tán loạn đi xuống, che ở nàng kia trương tràn đầy tình dục sắc thái xinh đẹp hai má. Dây, người tại kêu người nào à? Ngưu dịch thần bất mãn đem tay trái đưa đến phía trước, bắt được hầu bội sầm kia cúi phía dưới vú, tại phía trên dùng sức vuốt ve, quên nói liền ngẩng đầu nhìn hiện tại rốt cuộc là ai đang làm ngươi. Cặp kia đầy đặn mà trắng nõn hai cái bán cầu. Lập tức liền bị Ngưu Dịch Thần cấp vuốt ve vân vê ra các loại mê người hình dạng, đỉnh thô cứng đầu vú cũng bị bóp bóp, điều khiển, ngoạn nhi ra các loại đa dạng, giống như là bởi vì bất mãn hầu bội sầm kêu tên, Ngưu Dịch Thần khí lực không nhỏ, trong chốc lát liền đem hầu bội sầm vú thịt cấp ngoạn nhi màu đỏ bừng, như thế này nhất định là không thể mặc thấp ngực giả bộ. A, không, không muốn, hầu bội sầm như cụ cúi thấp đầu bộ, phát tiết tựa như kêu to, ta không nhìn. Dây, mau, a. Không hổ là Đài Loan cao nhất chủ bá. Cho dù là dưới tình huống như vậy, hầu bội sầm tiếng rên gì cũng như trước ôn huyền mà tiêu chuẩn, làm người ta dễ dàng có thể nghe hiểu nàng biểu đạt hàm nghĩa. Lẳng lơ, lừa mình dối người lẳng lơ, điệt chết ngươi. Thời gian cấp bách, như dịch thần cũng không có sửa đúng nàng ý tưởng ý tứ, chính là một bên giống giận, một bên gia tăng rút ra đút vào lực độ cùng tần suất. Ba, ba, ba, ba, ba. Hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ âm thanh như mưa rơi bình thường chặt chẽ, cơ hồ muốn hợp thành một đầu tuyến. A, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần khẩn cấp tấn công phía dưới, hầu bội sầm trong chốc lát liền lại lần nữa phát ra một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la, cả người run rẩy đi đến lần thứ hai cao trào. Lần này cao trào sau đó, hầu bội sầm đã hoàn toàn không có khí lực, cả người giống như là không có xương cốt giống nhau, không được hướng trên mặt đất ngã xuống, cho dù là Ngưu Dịch Thần đỡ lấy cũng không có cách nào. Mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần bất mãn mắng một câu, tiếp lấy mới không tha đem côn thịt theo hầu bội sầm bên trong thân thể rút ra. Tùy tiện đem nàng thoát phá quần áo tụ lại đến cùng một chỗ, làm nàng nằm tại phía trên. Nằm xuống sau đó, không đợi hầu bội sầm xuyễn quá một hơi, căn kia nóng rực côn thịt liền ngựa quen đường cũ trượt vào nàng bên trong thân thể. A, hầu bội sầm rên rỉ một tiếng, giang hai cánh tay nhẹ nhàng khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai. Ngưu Dịch Thần trong lòng ngầm hiểu, phụ thân liền hôn vào nàng môi hồng bên trên. Ân, hừ. Hầu bội sầm ôm Ngưu Dịch Thần cổ, triền miên hôn hít một hồi lâu. Đang hôn thời điểm Ngưu Dịch Thần hành động nhưng không có dừng lại, hắn tướng hầu bội sầm hai chân tách ra đến hai bên, một bên chậm rãi quất đánh, một bên tiếp tục thưởng thức nghi nàng cặp vú, cho nàng liên tục không ngừng khoái cảm. Chương 823. Trải qua hai lần cao trào sau đó, Hầu Bội Sầm cả người đều hiện lên ra một tầng ửng hồng sắc, đầy đủ một ôm cặp vú dường như đều bị Ngưu Dịch Thần cấp bóp lớn một vòng, trở nên lại sung túc lại mẫn cảm, giống như lại dùng một chút khí lực đều bóp phá giống nhau. Đầu ngón tay mỗi một lần chạm đến, đều sẽ làm nàng rên rỉ thành tiếng đến, này âm thanh mềm mềm nhơn nhớt, thậm chí làm người ta không biết là sảng khoái vẫn là khổ sở. Thẳng đến Hầu Bội Sầm có chút thở không nổi, Ngưu Dịch Thần mới buông ra môi của nàng, lại một lần nữa thuận theo cổ của nàng hôn đến trước ngực của nàng, trong chốc lát thời gian liền đem nàng cặp vú xoa đầy nước miếng. Cuối cùng nhìn một chút thời gian, Ngưu Dịch Thần quyết đoán theo Hầu Bội Sầm trên người đứng lên, bỏ qua tiếp tục triền miên ý tưởng, mà là đem nàng đầy đặn bờ mông thắt dơ lên trước người của mình, lại lần nữa trước khi bắt đầu cái loại này tần suất rất nhanh rút ra đút vào. A, không muốn, không được, quá nặng, tốt thô a, nhẹ một chút, a, không muốn, a. Hầu Bội Sầm nhắm mắt cầu xin, song trường theo Ngưu Dịch Thần bả vai chợt xuống, vô lực dừng ở sàn phía trên. Ngưu Dịch Thần lại căn bản cũng không lý nàng, vẫn như cũ là tại nàng bên trong thân thể thế đại lực trầm rong ruổi. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất, Hầu Bội Sầm không còn ôm lấy làm hắn vòng qua chính mình may mắn, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên chính mình thon gọn vòng eo, giống như là tránh né, lại tựa hồ là đang đeo đuổi càng thêm cảm giác tuyệt vời. Dần dần, Hầu Bội Sầm lắc lư tần suất cùng Ngưu Dịch Thần quất cắm tiết tấu hoàn mỹ phối hợp lên. Tại bắt đầu phối hợp sau đó, Hầu Bội Sầm cảm nhận được khoái cảm càng thêm kịch liệt, ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền lại một lần nữa thét chói tai đạt tới cao trào. A, tốt, cứ như vậy, a. Thời gian ngắn nhiều lần cao trào, làm Hầu Bội Sầm thân thể càng ngày càng vô lực, rên rỉ âm thanh cũng dần dần từ cao vút biến thành lười biếng khàn khàn. Tại Ngưu Dịch Thần ti không ngừng nghỉ chút nào tấn công phía dưới, dần dần, Hầu Bội Sầm sờ cảm nhận được cao trào dường như cũng liền tại cùng một chỗ, làm nàng rốt cuộc không đếm được chính mình cao trào bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ đều khinh phiêu phiêu không được lực, dịu dàng ngoan ngoãn tùy theo Ngưu Dịch Thần đùa nghịch, biến đổi vô số tư thế, cuối cùng giống như liền linh hồn đều theo bên trong thân thể bay ra ngoài, dòng chơi tại làm nàng vô cùng si mê sung sướng bên trong. Thật lâu không thể trở về vị trí cũ. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, phấn khởi dư lực tại Hầu Bội Sầm thân thể bên trong làm ra cuối cùng xông pha, tiếp lấy đem chính mình to lớn quy đầu dùng sức chống đỡ tại nàng kia mềm mại tinh tế ngụy hoa chỉ số thông minh. Tận tình phun đi ra ngoài. Nha, ân. Hầu Bội Sầm kia bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai phía trên hai chân dùng sức cong lên, trắng nõn thân thể phía trên nổi lên một tầng màu hồng ánh sáng màu, để ý thức bảo tồn khoảnh khắc cuối cùng, nàng thậm chí cảm giác thời gian đều chậm xuống, có thể cho nàng cảm giác được rõ ràng căn kia nóng rực côn thịt tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên, kia ấm áp tinh dịch đối với chính mình mẫn cảm nhất bộ vị xung kích, cùng với kia rất nhanh tràn ngập tứ chi bách hài, thậm chí còn mỗi một căn cọng tóc sung sướng. Tại đây trình độ cực cao sung sướng phía dưới, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng mỏi mệt chung mang theo giải thoát rên rỉ, xinh đẹp gương mặt hướng bên cạnh nhất nghiêng, toàn bộ hôn mê đi. Này, không phải đâu, thích qua sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Hầu Bội Sầm khuôn mặt, phát hiện nàng quả thật ngất đi sau đó, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Nhìn một chút thời gian, một giờ lần đầu lễ, hiện tại đã qua gần 40 phút. Bản thân nghĩ thời gian cấp bách, muốn nhanh một chút, kết quả vẫn là không có cuối cùng kết thúc quá sớm. Ngược lại vận động quá kịch liệt, làm Hầu Bội Sầm đều hôn mê. Như thế này lần đầu lễ sau khi chấm dứt, nên như thế nào hướng Chu Đồng bàn giao a? Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đeo lên người đi đường mạo, vụng trộm cầm một kiện cung nữ quần áo cấp Hầu Bội Sầm mặc lên, sau đó lặng lẽ đem nàng đưa đến chính mình bảo mẫu trên xe mặt. Gặp Ngưu Dịch Thần ôm lấy một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân, Trương Thiên Ái kinh ngạc há to miệng, nhưng là nghĩ lại cảm thấy hình như không có gì không thể tiếp nhận, liền hướng đến phía sau xe xít tới. Muốn nhìn náo nhiệt. Nữ nhân này là ai à? Trương Thiên Ái nhìn Hầu Bội Sầm khuôn mặt, nhìn rất quen mắt a, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Trương Thiên Ái đi theo Ngưu Dịch Thần bên người đương trợ lý, bên người nhìn thấy tất cả đều là minh tinh, đối với nghệ nhân ngược lại cũng không như thế nào chú ý. Đương nhiên quen tất, Ngưu Dịch Thần nói Hầu Bội Sầm, ngươi nghe qua sao? Hầu Bội Sầm, dĩ nhiên là Hầu Bội Sầm. Cho dù là không như thế nào chú ý nghệ nhân, đối với Châu Kiệt Luân cái này đương hồng ca sĩ bạn gái vẫn là có nghe thấy. Trương Thiên Ái khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần, không thể tin nói ngươi lại đem Châu Kiệt Luân bạn gái cấp ngủ. Ngươi, khó trách ngươi nguyện ý cấp nhân gia làm xứng đâu, thì ra là thế a. Hai cái chuyện này không có liên hệ, ta tham gia diễn cả thành tẫn mang hoàng kim giáp thời điểm còn chưa ngủ đến nàng đâu. Vậy ngươi bây giờ ngủ thẳng cũng không chậm a. Trương Thiên Ái trực tiếp cười, tiếp lấy lại tiến đến Hầu Bội Sầm bên người, tách ra cổ áo của nàng. Nhìn nàng quần áo bên trong bị tàn phá quá dấu vết, lúc này mới đối với Ngưu Dịch Thần cười nói không hổ là tiểu thiên vương bạn gái, tư sắc còn thật không sai, nhà ta Dịch Thần không lỗ a, không lỗ. Mệt cái gì nha, Music Thần buồn cười tại Trương Thiên Ái nhếch lên mông mặt đánh một cái tát, nói giúp ta nhìn nàng một điểm, lần đầu lễ bên kia nhanh đến ta phải chạy trở về. Mau đi đi, Trương Thiên Ái đối với hắn khoát tay áo, dùng không cần ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Cũng không dùng, còn chưa tới ta ra sân đâu. Music Thần đã hoàn chỉnh theo lấy diễn tập 3 lượt rồi, chỉ cần nhìn lên ở giữa chỉ biết, hiện tại khẳng định còn không có đến phiên chính mình. Nói lên, Music Thần theo lấy diễn tập vài ngày, nhưng là Châu Kiệt Luân nhưng là một lần đều chưa từng diễn tập, chính là trước khi tới đối với một chút kịch bản, coi trọng trình độ xem như rất thấp. Quả nhiên, đương Music Thần trở lại vị trí của mình thời điểm trên đài vài cái người chủ trì đều còn tại phỏng vấn Châu Kiệt Luân. Dựa theo kế hoạch, cách xa Music Thần ra sân còn có chừng 10 phút đồng hồ. Music Thần tại đây chàng lần đầu lễ chung liền chỉ xuất hiện một lần, liền một câu duy nhất mục đích đúng là áp trục. Cứ như vậy chưa được vài phút, lần đầu lễ đạo diễn liền dẫn vài cái thợ trang điểm hoảng bận rộn đi đến. Gặp Music Thần trên mặt trang dung một chút cũng không tốn sau đó, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay nói quần áo. Quần áo, mau cấp Dịch Thần thay đổi. Như vậy cấp bách làm cái gì? Music Thần một bên phối hợp, một bên mãn không quan tâm nói ta xuyên cái kia quần áo, liền một phút đều dùng không lên. Đạo diễn lấy lòng giải thích hiện tại dù sao không phải là diễn tập rồi, vẫn là khẩn trương một điểm tương đối khá. Music Thần cũng không nói gì, liền phối hợp vài cái thợ trang điểm cùng một chỗ, đem điện ảnh trung thuộc về Châu Nhuận Phát cái kia bộ hoàng kim giáp cấp mặc ở trên người. Cùng lúc này trên vũ đài Ngô Tông Hiến trên người bộ kia rõ ràng không hợp thân lượng sản hình hoàng kim giáp khác biệt, bởi vì thân cao vấn đề, Music Thần chỉ có thể xuyên Châu Nhuận Phát tại điện ảnh bên trong xuyên bộ nào, toàn bộ kim loại chất liệu phi thường trầm trọng. Có một loại mắt thường có thể thấy được lạnh lùng cùng túc mục, người bình thường mặc lên hoạt động lập tức mệt không được, đây cũng là đạo diễn cho tới bây giờ mới để cho hắn mặc lên nguyên nhân. Bất qua đối với Music Thần mà nói, nặng như vậy lượng không đáng kể chút nào, ngược lại cảm giác càng hoa lệ, như thế này vũ đài hiệu quả khẳng định càng bồng. Sau khi mặc quần áo, Music Thần xách lấy kiếm đi đến cửa thông đạo, nghe phía trước người chủ chỉ nói chêm chọc cười, nói quay chụp khi đủ loại không dễ, mấy phút sau đó, cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Ngô Tông Hiến quấn lấy Châu Kiệt Luân vòng vo hai vòng, ha ha ha, khi ta tiếng cười đình chỉ thời điểm là được. A Nhã ở phía sau đương lên vai diễn phụ, chính là cái đó. Chính là ta không cười thời điểm. Ha ha, hãy bất sàm môn đi, người có khả năng hay không ra chiêu A, đại sư huynh. Ngô Tông Hiến nhìn về phía Châu Kiệt Luân, quên đi. Hai chúng ta là người mình, sẽ không so cái này, ta đổi lại ngươi đặc biệt hận người cho ngươi so như thế nào đây? Châu Kiệt Luân hỏi ta đặc biệt hận người. Ai à? Cái này nhân với ngươi quan hệ, đây chính là kéo không ngừng, lý còn loạn, giống như nỗi buồn ly biệt, vừa tựa như nhất sang xuân thủy hướng Tây Lưu. Ai, phức tạp như vậy quan hệ, nói để cho chúng ta đều tò mò đâu. Kia rốt cuộc là người nào? Để cho chúng ta cho mời Kiệt Hoàng tử ca ca, thần hoàng tử ra sân. Người chủ trì vừa dứt lời, trên đài ngọn đèn đột nhiên dập tắt, một bó đèn chiếu đánh tới Music Thần trên người. Ánh sáng rất sáng, nhân lúc được Music Thần trên người trang phục càng thêm hoa lệ. Music Thần ổn định chính mình biểu cảm, liền sách lấy bảo kiếm đã bình ổn hành bước tư thái một đường đi đến giữa vũ đài. Khi hắn đứng vững khoảnh khắc kia, hiện trường lập tức vang lên rất nhiều nữ fan hoảng sợ la hét âm thanh, này âm thanh, thậm chí so với trước Châu Kiệt Luân ra sân thời điểm còn muốn càng thêm to. Cùng thuần dựa vào tài hoa chinh phục giới giải trí Châu Kiệt Luân khác biệt, Music Thần là cái loại này chỉ cần đứng ở đó, thế nào sợ cái gì cũng không làm. Chỉ trông vào gương mặt liền có thể làm cho nữ nhân thét chói tai loại hình. Cho nên, tuy rằng hai người fan tại trên internet tương xứng, nhưng là nếu như đến hiện trường, Music Thần là fan nhất định là so Châu Kiệt Luân càng thêm điên cuồng. Ngay tại phần đông fan thét chói tai tiếng bên trong, Music Thần vung vẩy trường kiếm, rất nhanh đến đây một bộ độ khó cực cao kiếm vũ. Không có khúc nhạc dạo, ngay từ đầu đã được là cao trào, kia mãn bình phiêu tán bóng kiếm, lại tăng thêm độ khó cực cao hoa lệ vũ bộ. Thậm chí làm người xem cũng không nhịn được nín thở, thẳng đến Music Thần động tác thư giãn xuống, hiện trường mới bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay lúc kết thúc, Châu Kiệt Luân đàn dương cầm âm thanh vang lên. Một khúc hoa quốc đài, hiến cho mọi người. Music Thần kiếm vũ cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp, hai người phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, đương Châu Kiệt Luân tiếng hát lúc kết thúc, Music Thần hoàn thành nhiệm vụ của mình, tự nhiên lối ra. Khẩn cấp học tập một bộ kiếm vũ. Tập luyện 3 ngày, cuối cùng đổi lấy, chính là tại vũ đài phía trên này 10 phút không đến biểu diễn. Oa nga, hạ vũ đài sau đó, Music Thần quái khiếu một tiếng, đem kiếm cắm trở về vỏ, nói không nghĩ tới, mua kiếm mấy phút còn rất mệt, may mắn vừa rồi ta trốn đi đến nghỉ ngơi dưỡng sức, bằng không thế nào cũng nằm tại vũ đài phía trên không thể. Cực khổ, Đạo diễn liền vội vàng làm người ta đem Music Thần trên người khôi giáp cấp cởi xuống đi, kia quần áo phân lượng, hắn cũng biết nặng bao nhiêu, buổi tối hôm nay nhất định phải nhiều mời ngươi mấy chén. Miễn đi, ta buổi tối còn có chuyện khác đâu. Ta đây liền không có biện pháp, này tiểu địa phương còn thật cầm lấy không ra làm ngươi hai mắt tỏa sáng. Đạo diễn nở nụ cười, tiếp lấy mới còn nói điện ảnh lập tức muốn lên ánh rồi, ta nghĩ ngươi cũng là lần thứ nhất tại đại màn ảnh nhìn lên đến nó, muốn lưu lại cùng người xem cùng một chỗ nhìn sao. Coi như hết, Music Thần vỗ vỗ bả vai của mình, nói ta hiện tại một thân là mồ hôi, chỉ nghĩ hồi đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấy ngày nay cũng cuối cùng là hoàn thành một việc. Ta chú ý một chút ngày mai phòng vẽ, còn có điện ảnh danh tiếng. Này điện ảnh Music Thần trên mặt ngoài chưa có xem qua, trên thực tế, đã từng nhìn không biết mấy lần, tuy rằng mỗi một lần cũng là vì nhìn ngực, nhưng là tại đại màn ảnh phía trên, cũng sẽ không có khác biệt. Tốt, vậy không mạnh lưu ngươi. Tại đạo diễn nhìn đến, Music Thần hai ngày này vì lần đầu lễ đã làm không ít, hiện tại điện ảnh đã chiếu phim, tiền kỳ có thể làm sự tình đã làm xong, mặt sau, đã không có tất yếu lại muốn cầu đối phương làm cái gì. Nhanh như vậy liền trở về, Trương Thiên Ái nguyên bản chính tại xe phía trên lật một quyển tiểu thuyết tình cảm, một bộ chán đến chết bộ dạng, gặp Music Thần trở về, liền trêu đùa vỗ vỗ Hầu Bội Sầm mông, người không có khả năng là còn nghĩ nhân ra bạn gái ha. Ta nhớ thương người cái này tiểu trợ lý đâu. Music Thần nói. Liền một tay lấy Trương Thiên Ái cấp ép đến chỗ ngồi phía trên, vang dội tại nàng gợi cảm môi phía trên hôn hai cái. A, ha ha, đừng như vậy a, chúng ta hồi tửu điếm nha. Trương Tiểu Ái cười giãy giụa, ta biết ngươi như thế nào nghĩ, bất quá ta cảm thấy hay là trước đem nhân ra bạn gái muốn làm biết rồi nói sau, ta luôn luôn đều nghe ngươi nhất nói nha. Music Thần tại nàng sóng mũi cao thượng nhẹ nhẹ cắn một cái, đợi cho tửu điếm lại thu thập ngươi. Trương Thiên Ái khiêu khích đối với Music Thần trừng mắt nhìn. Người đến nha, ta lại không sợ. Đương Hầu Bội Sầm lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã là tại một cái tửu điếm giường lớn phía trên. Sờ sờ trên người bộ kia hơi lộ ra hỗn độn cung nữ một bộ, Hầu Bội Sầm còn không có quay người lại đến, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Quay đầu vừa nhìn, một cái khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ, vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ nhân chính quỳ ở trên giường, vểnh lên nàng kia nở nang bờ mông thừa nhận đến từ phía sau va chạm. Ở sau lưng nàng nam nhân đúng là cái kia tại phòng vũ đạo bên trong đối với nàng đòi hỏi vô độ, trực tiếp làm nàng ngất đi Music Thần. Tình huống hiện tại, làm Hầu Bội Sầm cảm thấy có chút nan kham, nhưng là nghĩ đến mất phía trước tình cảnh, nàng lại không đề được phản kháng tâm tình. Trương Thiên Ái nhạy bén phát hiện Hầu Bội Sầm tỉnh lại sự tình, lập tức liền quay đầu nói Dịch Thần. Ngươi Hầu chủ bá tỉnh, ngươi mau, nhanh đi tìm nàng a a. Music Thần đem Trương Thiên Ái theo phía trên giường kéo lên đến, một bên thưởng thức nhi nàng đầy đặn hai vú. Một bên nhẹ nhàng chiếc cắn nàng trắng nõn cổ, không phải mới vừa nói không sợ ta sao? Như thế nào hiện tại lại để cho nhân hỗ trợ? Trương Thiên Ái nhìn Hầu Bội Sầm, ánh mắt mê ly không được cầu xin, a, thực xin lỗi, ta sai rồi, a, các ngươi ngoạn nhi, ta đi trước. Hầu Bội Sầm liền vội vàng theo phía trên giường bò lên, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là còn không có đứng dậy, liền lại bị Music Thần ép xuống. Đều đã nằm ở chỗ này, còn có thể cho ngươi đi sao? A, không muốn. Tê một tiếng, Hầu Bội Sầm trên người cổ trang lại một lần nữa bị xé nát. Chương 824. Sáng sớm ngày thứ hai, Hầu Bội Sầm ở trên giường mở to mắt, nhìn thấy đầu giường thả tay của mình cơ, theo bản năng liền bắt tới tay chung nhìn một chút, thần sắc vô cùng khẩn trương. Đêm qua nàng có thể nói là bất cáo nhi biệt, ở giữa lại trải qua chuyện này, một mực ngủ đến bây giờ, nếu như Châu Kiệt Luân gọi điện thoại lời nói, nhưng có nàng giải thích. Nhưng là đang đánh mở điện thoại sau đó, Hầu Bội Sầm lại kinh ngạc phát hiện, phía trên trừ bỏ có một cái A Nhã Miss Cô ở ngoài, liền không còn có người khác. Châu Kiệt Luân căn bản cũng không có gọi điện thoại tìm kiếm qua nàng. Sự phát hiện này làm Hầu Bội Sầm có chút may mắn, nhưng là càng nhiều, quả thật một loại nói không rõ ràng thất lạc. Loại này thất lạc, thậm chí so với bị Châu Kiệt Luân phát hiện nàng xuất quỹ, càng làm cho Hầu Bội Sầm cảm giác khổ sở. Thở dài một tiếng, Hầu Bội Sầm cưỡng ép đem chính mình theo cái loại này cảm xúc bên trong bóc ra. Xoay người hướng bên cạnh nhìn nhìn. Music Thần cùng Trương Thiên Ái cũng không tại bên cạnh thân thể của nàng. Tình huống này, chớp mắt lại để cho Hầu Bội Sầm cảm nhận được một loại cô độc, giống như nàng bị tất cả mọi người từ bỏ giống nhau, khóe mắt nước mắt không được chảy xuôi xuống. Bất quá lúc này cũng không nhân tới an ủi nàng, duy nhất có khả năng Music Thần, hiện tại còn tại giang phòng bên cạnh bên trong cùng một đôi mẹ con. Cùng một chỗ chiến đấu hăng hái đâu. Đúng vậy, Hầu Bội Sầm hiện tại chỗ tiểu điếm, cùng Trần Đình. Trương mặt hai người là tại cùng một chỗ. Hai ngày này Ngưu Dịch Thần cũng không nhẹ vòng qua đôi này mẹ con, chỉ cần vừa ở không liền ngủ thượng mấy giờ, Trương Mạt đã từ ngay từ đầu phản kháng, biến thành hiện tại ỡm ờ, nếu như không phải là mỗi lần đều cùng Trần Đình cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ sớm đã tiền phòng mình. Bất quá Ngưu Dịch Thần có tự tin, nhiều nhất tiếp qua ba ngày, hai người bọn họ có thể hoàn toàn thích ứng lẫn nhau tồn tại, về sau đều sẽ biến thành một đôi khiêm cung hòa thuận lý tưởng mẹ con. Yên lặng khóc trong chốc lát sau đó, Hầu Bội Sầm lau sạch sẽ nước mắt, lấy ra điện thoại cấp Châu Kiệt Luân gọi điện thoại đi qua. Khả năng Châu Kiệt Luân đêm qua bận rộn quá muộn, một mực qua đã lâu mới đường dây được nối. Này, điện thoại bên kia, Châu Kiệt Luân âm thanh còn mang theo một điểm mỏi mệt, làm cái gì à, sớm như vậy liền đánh điện thoại cho ta. Thời gian quả thật rất sớm, chân trời vừa mới tờ mờ sáng mà thôi. Những lời này bản thân là vô tâm, nhưng là hiện tại cái này thời điểm, lại làm cho Hầu Bội Sầm tâm lý nhiều một loại cảm giác vi diệu. Chẳng phải là khó chịu, mà là một loại giống như tìm cho mình cái cớ giống nhau. Chính là loại bởi vì ngươi không liên quan tâm ta, cho nên ta mới bị nam nhân khác thừa dịp lúc thiếu mà vào lấy cớ. Hầu Bội Sầm không trả lời, mà là dùng như cũng mang theo một chút khàn khàn âm thanh đối với Châu Kiệt Luân hỏi, đêm qua ta biến mất không thấy gì nữa, thời điểm thậm chí cũng chưa đánh với ngươi tiếp đón, ngươi cũng không biết đánh điện thoại cho ta hỏi một chút sao. À, Châu Kiệt Luân bên kia sừng sốt một chút, ngươi không phải nói đến nơi này thuận tiện tìm bằng hữu sao? Hơn nữa ngươi cũng là người lớn rồi. Nói, Châu Kiệt Luân hình như mới nghe ra đến Hầu Bội Sầm âm thanh không đúng lắm, liền vội vàng hỏi, nói ngươi đi ra ngoài tìm người bằng hữu mà thôi, như thế nào còn khóc. Không có gì, Hầu Bội Sầm cường đánh lên nụ cười, cùng Châu Kiệt Luân tùy tiện hàn huyên hai câu. Tương đối ở Hầu Bội Sầm tới nói, hiện tại Châu Kiệt Luân giống như là một cái không lớn lên đứa nhỏ giống nhau, sự tình gì đều phải nàng suy nghĩ, nhất là tại cuộc sống phía trên, cần phải người khác giúp hắn quy hoạch. Theo bề ngoài đến nhìn, Hầu Bội Sầm thị phi bình thường thích hợp công việc như vậy. Nhưng là trên thực tế, Hầu Bội Sầm tuy rằng nhìn như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, tâm linh cho dù không có như vậy kiên cường, nàng đồng dạng cũng cần một cái có thể để cho nàng có cảm giác an toàn, cho nàng chống lên một mảnh bầu trời không nam nhân. Hiện tại Châu Kiệt Luân còn quá trẻ tuổi. Hai người chia tay, vốn là tất nhiên. Hầu Bội Sầm hơi lộ ra gian nan rời giường rửa mặt chải đầu một phen, gặp chính mình quần áo đã bị xé nát. Trong phòng cũng không có người khác, liền tùy tiện bọc một kiện khăn tắm đi ra. Mà ở Hầu Bội Sầm theo phòng tắm đi ra thời điểm, Ngưu Dịch Thần vừa mới đẩy cửa tiến đến. Sớm như vậy liền tỉnh à? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Hầu Bội Sầm, nói còn cho rằng ngươi ngủ thẳng giữa trưa mới tỉnh lại đâu. Hầu Bội Sầm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, không nói gì. Không đói bụng sao, ta mua bữa sáng trở về. Ngưu Dịch Thần đem cái túi trong tay phóng tại mặt bàn phía trên, đi qua liền tướng Hầu Bội Sầm ôm. Đi, nhìn nhìn có hay không ngươi thích ăn. Mở hộp ra, trên bàn mặt, sữa bò, bánh mì, trứng gà, tiểu lồng bao. Lẻ loi tổng tổng, trung tây kết hợp bày đầy toàn bộ mặt bàn. Nhìn trên bàn những cái này tinh xảo bữa sáng, Hầu Bội Sầm lúc này mới để lộ ra một cái nụ cười, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nguyên lai không là hoàn toàn không có người để ý ta, chính là hắn tại bận rộn, vừa đuổi mà thôi. Có yêu thích sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Hầu Bội Sầm khuôn mặt. Có yêu thích nói liền nói cho ta giúp ngươi cầm lấy. Trải qua hắn một đêm tỉ mỉ đúc, nữ nhân này nhìn qua càng tuổi trẻ, xinh đẹp hơn một chút. Chỗ nào dùng ngươi giúp ta à? Hầu Bội Sầm nhìn một chút cái bàn, tế thanh tế khí nói ngươi có thể đem ta thả ra, ta chính mình cầm lấy là tốt rồi. Ta giúp ngươi nha, ngươi đêm qua trễ như thế mới ngủ, khẳng định mệt mỏi. Ngưu Dịch Thần nói, liền nhẹ nhàng cởi bỏ Hầu Bội Sầm khăn tắm sống chụp, đem thân thể của nàng một lần nữa rộng mở. Cầm nàng kia xinh đẹp mềm mại vú mềm. Ai, ngươi nha, cúi đầu nhìn trước ngực mình hai tay, Hầu Bội Sầm bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đem trên mặt bàn sữa bò cầm lấy đến, nhợt nhạt uống một ngụm. Một đêm thượng không ăn cái gì, thật đói bụng. Bất quá Hầu Bội Sầm bình tĩnh như vậy phản ứng, lại làm cho Ngưu Dịch Thần lại có chút bất mãn, thưởng thức nhi động tác lập tức lại lớn một chút. A, đương Ngưu Dịch Thần niệm ở nàng cứng rắn vú ngọc, hướng lên sách kéo thời điểm Hầu Bội Sầm cuối cùng rên rỉ một tiếng. Trên tay không có hoàn toàn nắm vững, làm một cỗ sữa bò theo khóe miệng hắt vẩy mở, thuận theo cổ của nàng chảy xuống, một mực chảy đến nàng khe ngực bên trong. Không thể lãng phí, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiếp cận, nhẹ nhàng đem kia màu trắng chất lỏng liếm láp đến miệng bên trong, thuận thế cắn Hầu Bội Sầm kia đã cứng rắn rất đầu vú, nhẹ nhàng chiếp cắn. Ân, Hầu Bội Sầm rên nhẹ một tiếng, hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại một chút, cảm giác được một cỗ đau nhói sau đó, mới hoảng vội vàng nói Dịch Thần ta thật đói bụng. Ngươi để ta ăn một chút gì nói sau nha. Chợt, Ngưu Dịch Thần vang dội tại nàng đầu vú thượng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng còn nói ta chợt nhớ tới đến, ngươi có phải hay không đã quên trả lời ta một vấn đề. Cái gì? Tại kia vài ngày sau, người có hay không như là tiểu ét giống nhau, một mực đối với ta nhớ mãi không quên đâu này. Hầu Bội Sầm cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, lại chột dạ đưa mắt chuyển qua một bên, nhỏ giọng nói cũng có nhớ ngươi, chỉ là của ta không giống tiểu ét như vậy, thích đến chỗ dứt lời. Ngưu Dịch Thần cười cười, hỏi ngươi kia một chút khuê mật biết chúng ta ở giữa sự tình sao? Hầu Bội Sầm lắc lắc đầu. Thật ngoan, vậy hãy để cho ngươi trước ăn một chút gì. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, đem nàng đặt ở sofa phía trên, đem chính mình cấp cho ăn no, sau đó như thế này mới có thể cho ăn no ta nha. Hầu Bội Sầm liếc mắt nhìn tại đối diện ngồi xong Ngưu Dịch Thần, trầm mặc đem khăn tắm khỏa một lần nữa tại trên người, lúc này mới tao nhã sử dụng bữa sáng. Không biết là vì bảo trì dáng người, vẫn thực sự là lượng cơm ăn rất nhỏ, Hầu Bội Sầm chính là đem trên mặt bàn lần lượt nếm một lần, cũng đã biểu thị chính mình ăn no, dùng khăn giấy lau sạch sẽ miệng. Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn muốn tiếp tục đùa giỡn nàng, nhưng là lúc này, Hầu Bội Sầm phóng tại bên cạnh điện thoại lại vang lên, phía trên điện báo biểu hiện, Châu Kiệt Luân. Hầu Bội Sầm dùng ánh mắt hướng Ngưu Dịch Thần dò hỏi một chút. Giống như có người khác ở thời điểm vĩnh viễn đều là người khác giúp nàng quyết định giống nhau. Tại Ngưu Dịch Thần duỗi tay ý bảo nàng tự tiện thời điểm Hầu Bội Sầm mới nhấn nút trả lời. Này, ngượng ngùng, Châu Kiệt Luân nói ta mới vừa vặn tỉnh ngủ, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, ngươi vừa rồi là không phải là có nói còn chưa dứt lời à? Không có gì, Hầu Bội Sầm nhìn Ngưu Dịch Thần, trong lòng đột nhiên làm xảy ra điều gì quyết định, nói ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, hai chúng ta hẳn là ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Châu Kiệt Luân hỏi nói chuyện gì? Liền là hai chúng ta ở giữa quan hệ. Nghe được câu này, Châu Kiệt Luân bên kia trầm mặc thật lâu, được rồi, ngươi nói khi nào thì đàm. Liền hôm nay à, tại nói ra những lời này sau đó, Hầu Bội Sầm ngược lại như là buông xuống cái gì khác thường, cả người đều buông lỏng rất nhiều, nói cụ thể thời gian ngươi đến định, ta một mực có thời gian. Châu Kiệt Luân nói hôm nay ta khả năng không thời gian à. Hầu Bội Sầm lập tức nói không có việc gì, ta gần nhất cũng không có chuyện gì, có thể một mực theo lấy ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian đều có thể. Nghe được câu này, Châu Kiệt Luân lại do dự một chút, mới nói vậy được rồi, liền buổi tối hôm nay, đến lúc đó ta đem địa điểm phát cho ngươi. Ân. Tại Hầu Bội Sầm cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đi tới, là muốn nói chia tay sự tình sao? Ân, Hầu Bội Sầm đáp một tiếng, đem chính mình trên trán tóc bay rối lý đến sau tai, nói kỳ thật, ta sớm nên nói với hắn chia tay. Bởi vì ta. Hầu Bội Sầm ngẩng đầu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, trên mặt theo bản năng để lộ ra một chút mỉm cười, đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Người đây cũng gật đầu lại lắc đầu, rốt cuộc có phải hay không là bởi vì ta à? Ân, Hầu Bội Sầm suy nghĩ một chút, cười nói có ngươi nguyên nhân, nhưng là lại không hoàn toàn là ngươi nguyên nhân. Thật rào hoạt, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng mũi, không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, Hầu Bội Sầm điện thoại liền lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây đánh đến, là nàng tốt khuê mật, A Nhã. Nhìn đến đêm qua chính xác là quá bận rộn, đều hiện tại mới liên hệ ta. Hầu Bội Sầm lắc lắc đầu, vẫn là đem điện thoại nhận lấy. Cùng Hầu Bội Sầm khác biệt, đồng dạng thân là người chủ trì A Nhã, quả thực chính là cái tiểu nói lao, vừa tiếp thông liền cấp Hầu Bội Sầm nói một tràng nội dung, cũng không quản nàng nghe lọt được bao nhiêu, chính là đắc a đắc liên tục không ngừng, giống như chính là đem Hầu Bội Sầm trở thành nàng hốc cây giống nhau. Mà Hầu Bội Sầm cũng hoàn mỹ biểu hiện ra hốc cây tố chất, phối hợp hàn huyên thật lâu, cho dù là Ngưu Dịch Thần cảm giác không hề dinh dưỡng, thậm chí muốn ngủ đề tài, nàng đều có thể tán gẫu thượng hai câu. Ngưu Dịch Thần nghe thật sự nhàm chán, lại ngồi vào Hầu Bội Sầm bên người, lại lần nữa đem nàng khăn tắm cởi xuống, tại nàng lung linh có đến thân thể phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, trong chốc lát thời gian, liền đem thân thể của nàng lại cấp mò mềm nhũn. Đúng lúc này, A Nhã thế nhưng lại nói đến Ngưu Dịch Thần. A Nhã hiên vật quý giống như nói ngươi đêm qua nhìn thấy Dịch Thần sao? Không có, làm sao vậy? Hầu Bội Sầm trong lòng hồi hộp một tiếng, nguyên bản tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, lập tức khẩn trương lại tọa lên. Cái này nhân chính xác là, so TV bên trong nhìn đến còn muốn xuất ai. A Nhã dùng vô cùng khoa trương giọng nói ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao tiểu S luôn tại trước mặt chúng ta xách hắn, nếu như ta giỏi ngủ đến hắn lời nói, ta cũng hận không thể làm toàn bộ thiên hạ người đều biết được rồi. Hầu Bội Sầm ngoãn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần, nơi đó có khoa trương như vậy à? Không có khoa trương như vậy, ngươi nhìn thấy sẽ biết, nói, A Nhã liền có chút tiếc nuối, gia hỏa kia vấn đề lớn nhất chính là xuất quỷ nhập thần, đêm qua điện ảnh lần đầu a, hắn liền xuất hiện như vậy trong chốc lát, chờ ta tại vũ đài phía trên chủ trì xong, đi về sau đài thời điểm người khác thế nhưng đã biến mất không thấy. A, Hầu Bội Sầm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Ngưu Dịch Thần tay lại một lần nữa đụng đến nàng mẫn cảm bộ vị, tại âm vật của nàng phía trên nhẹ khẽ búng một chút. Ân, ngươi đang làm cái gì à? Không có gì, nhìn thấy một cái con rán. Con rán, A Nhã chớp mắt, phá hư cười nói Bắc Kinh con rán có cái gì tốt sợ, ngươi là cùng Châu Kiệt Luân tại cùng một chỗ à, hắn lại cho ngươi làm chuyện xấu đâu đúng hay không? Không có rồi, Hầu Bội Sầm gia tăng âm thanh, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong có một chút khẩn cầu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, không có ở hết sức kích thích âm vật của nàng, mà là tại nàng hơi có vẻ sưng đỏ môi mật phía trên ngoan nhẹ nhàng vuốt phẳng. Như vậy mùi vị nhi muốn nhẹ nhàng hơn, vẫn là thật thoải mái, nhưng không có vừa rồi hòn le kịch liệt như vậy, nếu như không phải là đang cùng A Nhã gọi điện thoại lời nói, Hầu Bội Sầm cơ hồ muốn ngủ mất. Được rồi, biết các người tiểu tình lữ yêu thích ngoạn nhi, ta cũng không muốn quấy rầy, lần sau trò chuyện tiếp. A Nhã nói chuyện, liền quyết đoán cúp điện thoại. Ân, đưa tay cơ ném tới một bên, Hầu Bội Sầm lại rên rỉ một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, đêm qua, ta lại xác định một việc. Chuyện gì? Nếu như dựa theo ngươi tối hôm qua cái kia cường độ lời nói, tiểu S nói không sai, ngày thứ hai là thật sẽ làm nhân lo lắng chính mình bị thương. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm môi mật phía trên tiếp tục vuốt ve, cẩn thận cảm giác một chút, có phải là không có phía trước đau như vậy rồi hả? Ân, Hầu Bội Sầm nhẹ nhàng cắn môi hồng, hai chân lại hướng ở giữa gộp cũng, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, tiếp lấy kinh ngạc nói còn thật không có đau như vậy, thật kỳ quái ha, rõ ràng phía trước cũng không dám hoạt động. Ngưu Dịch Thần cắn Hầu Bội Sầm lỗ tai nói đây là ta học đến thủ pháp độc môn, có thể sống máu hoa ứ, cải thiện tuần hoàn, thường xuyên nhu lời nói, chẳng những có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, còn có khả năng khiến chúng nó một mực bảo trì phấn nộn nga. Hừ, Ân, Hầu Bội Sầm lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, cảm giác được có một cổ mãnh liệt khoái cảm xông lên đầu, nhưng là loại cảm giác này. Cùng đêm qua ân ái giống nhau, ta sợ như thế này ngươi nhịn không được, trở nên nghiêm trọng hơn. Ngưu Dịch Thần nói ta có thể nhịn được. Thật vậy chăng, cảm nhận dưới mông căn kia nóng rực côn thịt, Hầu Bội Sầm thâm biểu hoài nghi. Đương nhiên là thật. Nói dối, Hầu Bội Sầm vặn vẹo uốn éo eo, oán trách nói nó đều nhanh muốn đem ta đỉnh đi lên. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Đổi tư thế a. Vì phòng ngừa như thế này Ngưu Dịch Thần nhịn không được, Hầu Bội Sầm quyết định chủ động phóng ra, theo bên cạnh quỳ tại sofa phía trên, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp chứa tại trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp lên. Nàng mông nhếch lên cao, lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay cường độ, tuy không ảnh hưởng chút nào vuốt ve nàng tư mật bộ vị. Chương 825. Hầu Bội Sầm kỹ xảo chẳng phải là đặc biệt tốt, nhưng là thắng tại ôn nhu hiếu học, tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn dạy bảo phía dưới, tiến bộ tốc độ thật nhanh. Gợi cảm môi bọc lấy quy đỉnh quy đầu vị trí, linh hoạt đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên không được đánh toàn nhi, thường thường lại lay động vài cái đầu, dùng yết hầu thật sâu kẹp hai cái. Này tiến bộ là tốc độ, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần cố ý đem khống tiết tấu, làm Hầu Bội Sầm giống như là một cái cao nhất máy bay chén giống nhau, bất quá mười mấy phút thời gian, khiến cho Ngưu Dịch Thần có một tia bắn ý. Đường cô kia bắn ý đến điểm giới hạn sau đó, Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng dậy bắt lấy Hầu Bội Sầm mái tóc. Đem nàng khuôn mặt hướng lên nâng lên, thô to côn thịt trực tiếp cắm đến nàng yết hầu vị trí, tại miệng của hắn bên trong đại lực kéo ra đút vào lên. Ách, ạc, a. Hầu Bội Sầm nhắm chặt hai mắt, cố nhịn nôn khan cùng nghẹn chướng cảm giác, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần đùi, cơ hồ phải da của hắn cấp chảo phá. Tốt tại loại này làm nàng vô cùng khó chịu quật đánh không có liên tục quá lâu, bất quá ngắn ngủn 5-6 hạ sâu yết hầu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền chống đỡ cổ họng của nàng, tận tình phun bắn ra. Hổn hển, Hầu Bội Sầm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, từng ngụm thở hổn hển. Trong mắt mặt ướt át vô cùng, giống như tùy thời có thể khóc ra giống nhau, khóe miệng tràn đầy nước miếng, không có khép lại miệng bên trong, còn có thật nhiều không có nuốt xuống tinh dịch. Này dâm mỹ bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa phình lên, sợ tới mức Hầu Bội Sầm liền vội vàng trốn được trong phòng vệ sinh, không dám ra đến, bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải cùng nàng chào hỏi qua, ly khai bên này. Cũng may tại hắn chính mình bắt đầu thích phía trước, cấp Hầu Bội Sầm mát xa đã kết thúc, ít nhất theo tư thế đi đến nhìn, tuyệt đối sẽ không để cho nhân nhận thấy nàng vừa mới hết sức quá một hồi ác chiến. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Hầu Bội Sầm còn tại phòng tắm lại trốn trong chốc lát, xác định Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, mới đi ra khỏi đến, chuẩn bị đi gặp một chút chính mình hào tìm muội A Nhã, Ngưu Dịch Thần trừ bỏ mang đến bữa sáng, còn từ trong ra ngoài cho nàng dẫn theo một bộ quần áo, số đo phi thường thích hợp. Đương Hầu Bội Sầm thu thập xong chính mình, theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm vừa mới cùng Sát Phách Trương Mạt, Trần Đình đánh đối mặt, ba người cho nhau gật đầu ý bảo một chút, khách khí riêng phần mình ly khai. Ai cũng không biết, các nàng ở giữa còn có một chút khác liên hệ. Đến ban đêm cùng Châu Kiệt Luân ước định thời gian, Ngưu Dịch Thần hút hết tự mình lái xe tướng Hầu Bội Sầm đưa sang. Châu Kiệt Luân định chính là một tiệm cơm Tây, cũng không biết là không phải là đặt bao hết rồi, bên trong đến hướng đến đích xác rất ít người. Dừng xe ở một cái ẩn nấp một điểm địa phương, nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn cho rằng chính mình đợi thật lâu, không nghĩ tới Hầu Bội Sầm mới đi vào mười mấy phút, liền từ bên trong đi ra. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng ấn vang loa, nhắc nhở nàng chỗ ở của mình. Ngồi vào tay lái phụ sau đó, Hầu Bội Sầm lập tức đem xe nội ngọn đèn một cửa, tiến đến Ngưu Dịch Thần trước người, cho hắn một cái sexy môi thơm. Ngưu Dịch Thần đem dựa vào ghế về phía sau vừa để xuống, ôm nàng leo đến mặt sau chỗ ngồi phía trên, bàn tay to cách quần áo tại trước ngực của nàng mới nhu hai phía dưới, liền bỗng nhiên chú ý tới, Hầu Bội Sầm khuôn mặt thế nhưng chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Khóc, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn dừng tay lại động tác, đem chỗ ngồi điều đến tư thế thoải mái nhất, nhẹ ôm nàng hỏi là hối hận chia tay sao? Không có rồi, Hầu Bội Sầm xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười cười, nói hai chúng ta bản thân liền không thích hợp. Người có biết là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Hầu Bội Sầm mông, nói mình biết không kết quả sự tình, muốn giải quyết dứt điểm. Vậy chúng ta thì sao? Hầu Bội Sầm trực tiếp hỏi nói hai chúng ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hai chúng ta, Ngưu Dịch Thần trầm mặc một chút, nói vậy muốn nhìn ngươi muốn là cái gì, nếu như chỉ là thực nếu có tiền, hẳn là phi thường thích hợp. Hừ, ngươi một cái diễn viên, địa vị cũng liền cùng Châu Kiệt Luân không sai biệt lắm, khả năng còn muốn thiếu chút nữa, có thể có bao nhiêu tiền? Ai nói cho ta ngươi chính là một cái bình thường diễn viên rồi, ta có tiền, hẳn là so ngươi tưởng tượng chung nhiều một chút. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hơi chút hướng Hầu Bội Sầm triển lãm một chút chính mình tài phú. Làm sao có khả năng, Hầu Bội Sầm vô cùng khiếp sợ nói ngươi bất quá là một cái diễn viên mà thôi, cho dù là hiện tại chính lửa thời điểm cũng không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy đó a. Đây vẫn chỉ là ta chính mình, Ngưu Dịch Thần cười nói nhà ta ngươi còn không biết, nếu không tuyệt đối có thể để cho ngươi kinh điệu cầm. Trong nhà. Hầu Bội Sầm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, ngươi là đại lục gia tộc gì đệ tử đúng không? Không nên nói lung tung Nga, Tân Trung Quốc từ trước đến nay đều không có gì cái gọi là gia tộc. Ta minh bạch, Hầu Bội Sầm đáp một tiếng, cho dù là chỉ có bên ngoài một điểm đèn đường mờ mờ, Ngưu Dịch Thần cũng có thể thấy rõ ràng, ánh mắt nàng bên trong quả thực muốn chảy ra nước. Ngưu Dịch Thần cho nàng dội cho bồn nước lạnh, nghĩ rõ, cho dù là cùng lời nói của ta, cũng chỉ có thể việc nuôi tại bên ngoài ngoại thất nha. Nghe được câu này, Hầu Bội Sầm chẳng những không có một điểm lùi bước, ngược lại còn càng chủ động một chút, trực tiếp liền chính diện dạng chân ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nhiệt tình hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Cho đến lúc này, Ngưu Dịch Thần mới lại nhớ tới một việc, Hầu Bội Sầm mẹ cũng là tiêu chuẩn phú hào tình nhân, Hầu Bội Sầm tại như vậy hoàn cảnh sinh hoạt phía dưới lớn lên, bản thân chính là trời sinh hoàn mỹ tình nhân. Đây là một cái khát vọng bị cường giả chinh phục nữ nhân. Ách, hô, hô. Một tiếng vang dội hôn môi tiếng qua đi, Hầu Bội Sầm thở gấp đình chỉ cùng Ngưu Dịch Thần hôn nồng nhiệt, cởi bỏ thắt lưng của mình, đem hơi có vẻ dày quần cấp thoát đi xuống, lộ ra nàng kia hai đầu ngà voi bình thường trắng nõn lại tinh tế hai chân. Nhìn nàng này chủ động bộ dạng, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng xác định, đối với như vậy nữ nhân, tốn nhiều tiền không được, tiêu tiền thiếu đồng dạng không được, về phần đến tột cùng bao nhiêu, muốn tại sau này ngày bên trong chậm rãi nắm chắc, khả năng mỗi một lần đều không giống với. Như vậy nữ nhân chỗ tốt lớn nhất chính là, yên tâm. Chỉ cần ngươi một mực có tiền, nàng liền có khả năng đối với ngươi một mực dịu dàng ngoan ngoãn, một mực trung thành. Tại điểm này phía trên, hệ thống gia thân Ngưu Dịch Thần vẫn là vô cùng có tự tin. Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ chính là thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình côn thịt bị phóng tới một cái ấm áp mà ướt át vị trí, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên, cởi bỏ quần Hầu Bội Sầm, đã lại lần nữa dạng chân ở chân của hắn phía trên, lúc này chính đỡ lấy hắn côn thịt. Chống đỡ tại chính mình môi mật phía trên. Tại kia giống như bôi sữa bò lớn kiểu bình thường trên chân mặt vuốt ve một chút, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói ta nhớ được trước ngươi còn để ta không muốn tiếp tục đến, như thế nào hiện tại bỗng nhiên cấp bách như vậy đâu này. Bởi vì, ta đã chia tay, hiện tại ta mới là chân chính thuộc về ngươi. Ân a. Một tiếng uyển chuyển rên rỉ bên trong, Hầu Bội Sầm đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, đem thân thể của chính mình chậm rãi xuống phía dưới ép xuống. Chặt chẽ mà ẩm ướt trượt âm đạo. Lại lần nữa đem Ngưu Dịch Thần nóng rực côn thịt nuốt vào. Cái loại này cảm giác sảng khoái, làm cho các nàng lẫn nhau cũng không khỏi run rẩy run run. Không sai, Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm mông phía trên vỗ một cái, tuy rằng thiếu một điểm hương vị, nhưng là cũng nhiều một điểm hương vị. Tê, Hầu Bội Sầm đổ quất một luồng lương khí, tiếp lấy liền tại Ngưu Dịch Thần trên người chậm rãi lay động lên bờ eo của mình, ta thật tốt cố gắng, cho ngươi nhiều đi ra thứ mùi này, so mất đi hương vị rất tốt. Đúng vậy. Hiện tại cái mùi này cũng rất tốt, Ngưu Dịch Thần đại lực vuốt ve Hầu Bội Sầm mông, phía trước cùng Châu Kiệt Luân tại cùng một chỗ thời điểm hữu dụng quá loại tư thế này sao? A, không, chưa từng dùng qua. Ân, Hầu Bội Sầm thở gấp nói hắn thật sự rất yếu, có đôi khi còn muốn uy hắn uống thuốc, gần nhất càng là uống thuốc cũng. A, Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe bổng a. Ân, ha ha, ngươi này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần ngăn chặn Hầu Bội Sầm vùng eo, làm đầu chim của mình tại nàng Ngụy Hoa thượng dùng sức nghiền nát, về sau chính xác là muốn mỗi lần đều đem ngươi uy được ôm ôm mới được đâu. A, không, không được. Ân, liền lần này tử, Hầu Bội Sầm liền phát ra một tiếng rên rỉ, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể rung rung, chặt chẽ âm đạo cũng có tiết tấu nhúc nhích, một giây kế tiếp, một cỗ nước lũ liền dâng mà ra. Nhanh như vậy liền cao trào, Ngưu Dịch Thần khác thường nói giống như so với chúng ta lần thứ nhất ân ái thời điểm còn nhanh a. Này có biện pháp nào? Hầu Bội Sầm tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, thổ khí như lan nhỏ giọng nói ta vốn thân liền mẫn cảm, ngươi lại lợi hại như vậy, ta một người căn bản liền chịu không được nha. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Về sau chúng ta bớt làm một chút sao? Ân, không được, Hầu Bội Sầm nhìn Ngưu Dịch Thần, nói không bằng đem đêm qua cái kia tỉ muội cùng một chỗ kêu đến đây đi, ta hôm nay hỏi thăm một chút, muội muội gọi là Trương Thiên Ái đúng không? Mới 18 tuổi đâu, thật là làm cho nhân hâm mộ tuổi tác. Ha ha, ngươi thật đúng là nhu thuận. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm môi phía trên vang dội hôn một cái, một bên nhấc lên lông của nàng y, vuốt ve kia mềm mại lại không mất co giãn vú, một bên hơi hơi lay động thân thể của chính mình, làm côn thịt tại nàng bên trong thân thì lại lần nữa nghiền nát. Sớm biết rằng ngươi như vậy nghe lời nói, lần trước thì không nên đơn giản như vậy thả ngươi rời đi. A, ta cũng không nghĩ như vậy nghe lời, nhưng là đều đã là người của ngươi, thì có biện pháp gì? Hầu Bội Sầm hơi hơi thở gấp, nhảy qua ở giữa truyền đến khoái cảm làm nàng trong não lý trí nhanh chóng biến mất. Nếu như ngươi yêu thích nói, A Nhã cũng có khả năng lấy. A Nhã, Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác, ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến A Nhã đâu này? Chẳng lẽ ngươi không thích A Nhã sao? Hầu Bội Sầm khác thường nói ta nhìn ngươi đối với Tiểu S không phải là rất yêu thích nha, ta cảm thấy hai người bọn họ không sai biệt lắm đó a. Ba, Ngưu Dịch Thần vang dội tại nàng mông đánh một cái tát, còn nói Tiểu S, ta thượng nàng đều hối hận chết rồi, còn cho rằng nàng đều kết hôn có hài tử, miệng nhanh một điểm, ai biết thế nhưng còn tại các ngươi tìm muội nơi này khoe ra đi lên. A, Hầu Bội Sầm hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể đều run một cái, ủy khuất nói ta không biết nha, còn cho rằng ngươi yêu thích đâu. Ta yêu thích chính là chiếm tiện nghi, mà không phải là bị người khác chiếm tiện nghi. Hầu Bội Sầm vi cười nói ta hiện tại chính là tại chiếm tiện nghi của ngươi a. Ngươi như vậy mỹ nhân, vĩnh viễn đều là ta chiếm tiện nghi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền một cái xoay người tướng Hầu Bội Sầm cấp đặt ở tòa ỷ phía trên, đem hai chân của nàng hướng bả vai của mình thượng nhất khiêng, liền rất nhanh rút ra đút vào lên. Chợt gia tăng khoái cảm làm Hầu Bội Sầm không được rên gì, a. Ân, a, thật nhanh a, quá nhanh. Ân, không được, chậm một chút, a, Dịch Thần, mau cũng không là khen nam nhân dùng. Nhưng là, thật quá nhanh, a, ta muốn cao trào, ân, muốn cao trào. Ba kỷ, ba kỷ, ba kỷ. Tại Ngưu Dịch Thần lực lượng cường đại phía dưới, kia thô to côn thịt mỗi một lần đều muốn Hầu Bội Sầm phấn nộn môi mật cấp đẩy ra, kia hẹp động nhỏ miệng bị kéo ra một cái làm người ta sợ hãi viên động, giống như một giây kế tiếp đều bị xé nứt giống nhau. Loại này thô bạo chiếm giữ cũng cho nhân càng thêm thô bạo sung sướng, mà Hầu Bội Sầm lúc này đã không có chống cự loại này sung sướng lý do, cứ như vậy phóng sinh rên rỉ, thưởng thức loại cảm giác này, âm đạo chỗ sâu siêu việt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ngưu Dịch Thần đắc ý nhìn Hầu Bội Sầm kia ửng hồng khuôn mặt, đang muốn đem nàng đưa lên thời điểm cao trào, trong lúc vô tình lại nhìn đến một người theo bên trong nhà ăn đi ra, rút ra đút vào động tác không khỏi chính là một chút. Nguyên bản chính hưởng thụ Hầu Bội Sầm, đột nhiên ở giữa cảm giác khoái cảm thiếu rất nhiều. Đang muốn làm nàng đạt tới cao trào khoái cảm cũng cười đi xuống, lúc này liền có chút ủy khuất, làm sao vậy nha? Ta đều nhanh muốn cao trào. Ngưu Dịch Thần ý bảo nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi nhìn vậy là ai đi ra? Hầu Bội Sầm vừa nghiêng đầu, lập tức liền nhìn thấy một cái võ trang đầy đủ đứng ở cửa nhà hàng miệng chờ xem người. Tuy rằng mặt bị khẩu trang gắt gao che lấy, nhưng là chẳng sợ chính là nhìn thân hình nàng đều có thể nhận ra, thì phải là Châu Kiệt Luân. A, ta không nhìn, a. Ngươi hoại tử, a! Hầu Bội Sầm hoảng sợ la hét một tiếng, tại tinh thần phía trên nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích, hai tay che chính mình khuôn mặt, ấm áp chặt chẽ âm đạo kịch liệt giật giật lên. Tư, một tiếng, một cỗ kịch liệt thủy chiều theo âm đạo của nàng chỗ sâu dâng mà ra, làm nàng cả người đều nhẹ mấy lượng, dường như muốn theo bên trong xe bay lên. Cho dù là hiện tại đã chia tay, đương lại lần nữa nhìn đến Châu Kiệt Luân khoảnh khắc này, Hầu Bội Sầm như cũng có một loại mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác. Dù sao ngay vừa rồi, nàng đều vẫn là Châu Kiệt Luân bạn gái, chẳng sợ này người bạn gái cũng không hợp cách, đã vụng trộm cùng Ngưu Dịch Thần ân ái nhiều lần. Oa, kẹp chặt ta thật thoải mái a. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, dùng sức hướng Hầu Bội Sầm bên trong thân thể đầy đầy, nóng rực tinh dịch tại nàng thâm thúy mà nộn trượt âm đạo bên trong tận tình phun đi ra. Vào lúc này nội bắn Hầu Bội Sầm, trừ bỏ nguyên bản cảm giác sảng khoái ở ngoài, ngoài ý muốn còn có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu đâu. Ngưu Dịch Thần xoa lấy Hầu Bội Sầm một đôi vú mềm, cảm thán nói ta hiện tại thật có chút hối hận rồi, ngươi nói ngươi. Chia tay sao đều như vậy thích, nếu như không chia tay lời nói, chẳng phải là thoải mái hơn sao? Hừ ân, Hầu Bội Sầm mang theo khóc nức nở tại Ngưu Dịch Thần trên vai đấm hai phía dưới, không muốn như vậy ức hiếp ta. Không, ta chính là muốn ức hiếp ngươi, lúc này không ức hiếp lời nói, về sau chỗ nào còn có cơ hội tốt như vậy. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần tướng Hầu Bội Sầm thân thể hướng lên uốn cong, làm âm hộ của nàng kiều rất cao, càng thuận tiện quất cắm, cả người như là vĩnh động cơ giống nhau, không được lên xuống nhấp nhô. Bởi vì sắc trời đen tối, Châu Kiệt Luân cũng không có phát hiện đứng ở không xa cái kia chiếc xe hơi màu đen, đồng dạng cũng không có khả năng biết, chính mình vị kia vừa mới chia tay bạn gái, lúc này đang bị người khác đặt ở dưới hông, bị địt làm uyển chuyển rên rỉ, mật ngọt văng khắp nơi. Chương 826. Tại xe bên trong nhợt nhạt làm một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đi xe lĩnh lấy nàng trở lại tiểu điếm, tiếp tục lái mới buổi tối hôm nay chiến đấu, mãi cho đến đêm Hầu Bội Sầm biến thành tinh bì lực tẫn, mới xem như kết thúc. Nhìn chìm chìm vào giấc ngủ Hầu Bội Sầm, Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại cấp tại Đài Loan Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh gọi điện thoại đi qua. Xác định các nàng từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua Hầu Bội Sầm nơi này truyền ra qua cái gì lời đồn sau đó, mới tính tin nàng một chút, sau đó lại đem chính mình tình huống của bên này nói cho Tiểu Nhâm. Được đến tin tức này sau đó, Tiểu Nhâm cầm đều phải bị kinh điệu rồi, ngươi cũng thật lợi hại a, mấy ngày hôm trước ta còn chứng kiến Châu Kiệt Luân cùng Hầu Bội Sầm tú ân ái, mới không qua một lần Bắc Kinh, Hầu Bội Sầm đã bị bùn làm xong. Thực lực của ta như thế nào, ngươi không phải là rất rõ ràng sao? Tuy rằng trong hiện thực không có như thế nào gặp qua, nhưng là ở trong giấc mơ, Ngưu Dịch Thần nhưng là thực công bằng làm được mưa móc đều dính, cho nên Tiểu Nhâm cùng hắn một chút cũng không có cảm giác xa lạ. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là vẫn có điểm không thể tin được. Tiểu Nhâm nói không bằng ngươi cho ta chụp cái ảnh chụp phát đến đây đi, cái kia Hầu Bội Sầm mẹ rõ ràng chính là Tiểu Tam, cố tình nàng chính mình tổng biểu hiện cùng cái tiểu thư khuê các giống nhau, ta đã sớm muốn nhìn một chút nàng bộ mặt chân thực là như thế nào được rồi. Ta mới không phát, đối với bất cứ tin tức gì con đường ta đều không tin nhầm. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, lần sau có thể cho hai người các ngươi cùng một chỗ cùng ta. Thôi đi, không có can đảm, ta vừa không có cho ngươi cũng ra kính. Ngưu Dịch Thần không đồng ý sự tình, Tiểu Nhâm cũng không dám miễn cưỡng, đành phải chuyển rời chủ đề, nói đúng rồi, mệnh trung chú định ta yêu ngươi cái này thần tượng kịch, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ rồi, ngươi có một năm chuẩn bị thời gian nha. Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào, đã chuẩn bị tốt sao? Đúng vậy, điện thoại bên kia Tiểu Nhâm một trận kiêu ngạo, đầy mặt đều là ngươi mau khen ta biểu cảm, nói nhìn đến ta vẫn là quá nhỏ nhìn mình, nguyên bản ta cũng cho rằng muốn một năm, không nghĩ tới, hiện tại mới nửa năm cũng đã chuẩn bị tốt. Nếu như diễn viên cũng định ra lời nói, tháng một liền có thể bắt đầu quay chụp nha. Một tháng, nhanh như vậy. Đúng vậy à, bởi vì hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái nhân vật còn chưa có xác định xuống. Cái gì nhân vật? Đương nhiên là nam chính. Tiểu Nhâm nói mặc dù biết ngươi không quá nguyện ý, nhưng là ta vẫn là nghĩ mời cuối cùng một chút, ngươi. Muốn tới diễn một chút không? Coi như hết, tháng một vừa vặn ta muốn chuẩn bị một khác bộ kịch, không có thời gian. Ngưu Dịch Thần nói nếu như là nam chính lời nói. Ta cho ngươi đề cử một cái khác người, ngươi có thể đi xem thử. Ai à? Lâm Chí Dĩnh, Ngưu Dịch Thần nói Lâm Chí Dĩnh cái kia tướng mạo, kỳ thật thực thích hợp diễn thần tượng kịch, nhất là bây giờ hắn tại phim truyền hình phương diện tiến vào bình cảnh, nhưng là điện ảnh phương diện lại một thằng không có gì phát triển dưới tình huống, thần tượng kịch có thể nói là khác sáng tạo đường đua, ít nhất sẽ làm hắn có muốn nếm thử ý tưởng. Nhưng là, này dù sao cũng là thần tượng kịch a, thật có thể được không? Tiểu Nhâm giọng điệu chung còn mang theo rất nhiều không xác định tính. Ngưu Dịch Thần vừa nghe nàng những lời này, lập tức liền nói ngươi đều cảm thấy Lâm Chí Dĩnh không có khả năng đáp ứng, vì sao cảm thấy ta đáp ứng biểu diễn đâu này? Ai nha, ta cũng chính là như vậy nhất sách, không trông cậy vào ngươi đáp ứng. Tiểu Nhâm liền vội vàng nói ngươi là ta nam nhân nha, ta hướng ngươi làm nũng mới là bình thường đó a. Thật, tuyệt đối là thật, miễn cưỡng tin tưởng ngươi đi, bất quá lần sau gặp mặt cũng không tha cho ngươi. Hảo hoa, ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta đều được. Tiểu Nhâm giọng điệu trung tràn đầy nhảy nhót, đến lúc đó ta đem lưu phẩm nói, Từng Chi Kiều, Hứa Vĩ Ninh đều cho ngươi kêu đến, đúng rồi, còn ngươi nữa Tân Hoan Hầu Bội Sầm. Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta rót thuốc mê. Ngưu Dịch Thần cười nói, vẫn là nghĩ nói như thế nào phục Lâm Chí Dĩnh, làm hắn diễn bộ này thần tượng kịch a. Ngươi cho ta điểm nhắc nhở nha, Tiểu Nhâm làm nũng nói ta cũng rất muốn biết nói như thế nào phục hắn a, nhưng là hiện tại liền một điểm đầu mối đều không có. Nếu như một cái diễn viên không muốn diễn một bộ kịch lời nói, bình thường là ba cái nguyên nhân. Thứ nhất, kịch chất lượng quá kém, kéo thấp miệng của hắn bia, mắt thường có thể thấy được sẽ làm hắn tổn thất càng nhiều. Thứ hai, đạo diễn biểu hiện ra thành ý không đủ, xem thường hắn, hoặc là làm hắn cảm thấy mình bị xem thường. Thứ ba, tiền cấp quá ít, hơi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói ngươi cảm thấy Lâm Chí Dĩnh không muốn tiếp nhận, là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu này? Cái này, Tiểu Nhâm cũng trầm mặc, không biết, ta còn không có hỏi. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đều nhanh muốn khai mạc không hỏi một tiếng, không hỏi làm sao mà biết hắn rốt cuộc có thể đáp ứng hay không. Thực xin lỗi lão công, ta sai rồi, ta ngày mai sẽ hỏi. Tiểu Nhâm liên tục cầu xin, đồng ý Ngưu Dịch Thần rất nhiều chỗ tốt mới hồ lộng qua, vội vàng cúp điện thoại. Ngu ngốc, nhìn cắt đứt điện thoại, Ngưu Dịch Thần giơ tay lên tại Hầu Bội Sầm mông phía trên đánh một cái tát, tiểu tử này nhậm, chẳng lẽ còn thật vẫn luôn muốn cho ta diễn nam chính sao? Nói, Ngưu Dịch Thần vừa cười lên. Nếu như Tiểu Nhâm đang xác định hắn bất hội diễn nam chính phía trước, liền đã từng liên hệ Lâm Chí Dĩnh rồi, hắn mới thật sinh khí a. Mà tại bên cạnh một khác, Ngưu Dịch Thần đối với Tiểu Nhâm đã có chút xem thường. Thân là một cái tại một đường công tác chế tác người, Tiểu Nhâm suy nghĩ kỳ thật cũng rất đủ mặt, Lâm Chí Dĩnh cũng đã từng là nàng bị chọn, nhưng là đang tra tìm Lâm Chí Dĩnh tư liệu thời điểm Tiểu Nhâm lại phát hiện Lâm Chí Dĩnh đã tiếp nhận người khác mời, tham gia diễn một bộ kêu Chăn Dê Ánh Sao Sáng thần tượng kịch, hơn nữa bộ này kịch tại tháng 2 liền muốn chụp ảnh. Hai bộ kịch chẳng những đề tài giống nhau, liền vỗ nhiếp thời gian đều là chạm vào nhau, nàng cái này tân thủ, căn bản cũng không có cùng lão bài công ty tranh chấp dũng khí. Nhưng là hiện tại không có biện pháp, Ngưu Dịch Thần đều đã nói ra Lâm Chí Dĩnh rồi, liền kiên trì đi mời một chút đi, cấp chân tiền, cấp chân thành ý. Nếu như Lâm Chí Dĩnh còn không đáp ứng lời nói, vậy khẳng định là cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, đổi nhân. Giới giải trí diễn viên nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn tại một thân cây phía trên treo cổ. Bất qua muốn làm thần tượng kịch nam chính, cũng không là dễ dàng như vậy sự tình, trừ phi xuất đến nam nữ ăn thông tình cảnh, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể tìm Minh nói, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Hạo nhưng mà, Lộc Hàm như vậy khuôn mặt viên viên, mềm mềm manh manh kem tiểu sinh, bằng không cho dù là tình tiết lại tốt như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng làm thần tượng kịch thụ chúng quần thể yêu thích. 07 năm trai phải thần tượng kịch, cùng về sau tiên ngẫu linh tinh đề tài, nội hạch là hoàn toàn giống nhau. Về sau, Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Nhâm bên kia lại lục tục thông qua mấy câu, chính là viễn trình cho nàng một điểm ý kiến, cũng không có quá mức can thiệp. Mà Hầu Bội Sầm bên này, tại tửu điếm bên trong rắn rắn chắc chắc bồi Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi 3 ngày. 3 ngày sau đó, Hầu Bội Sầm liền cũng không chịu được nữa loại cảm giác này, lấy A Nhã phải rời khỏi, sợ bị phát hiện làm lý do, chật vật thoát đi nơi này. Ngưu Dịch Thần tin tưởng, đợi lần sau lúc gặp mặt, nàng tuyệt đối trước tiên mang theo bằng hữu của mình cùng một chỗ. Cũng chính là tại Hầu Bội Sầm rời đi một ngày này, Ngưu Dịch Thần bên này nhận được một cái ngoài dự đoán mời. Khang Hồng Lôi. Binh lính đột kích bộ này phim truyền hình, tại đã trải qua 8 tháng quay chụp, chế tác sau đó, cuối cùng đến thủ bá hôm nay. Khang Hồng Lôi cái này theo Ngô Đồng Ảnh thì cầm tiền, cầm binh lính đột kích kịch bản, sau đó chính mình một mình kéo lên một cái kịch tổ ra hỏa, vào lúc này cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Khang Hồng Lôi là tuyệt đối bất hội cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại. Tại Khang Hồng Lôi nhìn đến, binh lính đột kích cái này kịch bản, tuyệt đối không có khả năng là Ngưu Dịch Thần cái này phú gia công tử viết ra, nhưng là cố tình cái này kịch bản thượng biên kịch tên chính là viết tên của hắn, cho nên cũng chỉ có một cái khả năng, Ngưu Dịch Thần đánh cắp người khác thành quả.